Tới rồi ngoài thành thôn trang, hoàng đế xuống xe, cười ha hả mà nói. Ngự chủ làm không ra kia vị tới, ta hôm nay cố ý tới nhà các ngươi hà hà khoai tây yến. Triệu Tiêm cùng Minh Lan còn có thể nói gì, chỉ có thể vẻ mặt thụ sủng nhược kinh mà đem này lao ra tử mời vào đi. Trên đường, hoàng đế nhìn về phía tiểu nhạn nhi, đây là ngươi kêu bảo bối nữ nhi. Tiểu nhạn nhi hàm chứa ngón tay, mắt to lại hắc lại lượng, tò mò mà nhìn trước mắt lão nhân, lớn lên trắng non lại nhuyễn manh. Minh Lan giáo nàng kêu hoàng gia gia, tiểu nhạn nhi chớp chớp mắt, cười mở ra, mềm mại mà đi theo kêu hoàng gia gia. Hoàng đế trong lòng lập tức mềm, rốt cuộc lý giải lão tam vì cái gì như vậy sủng ái cái này tiểu nữ nhi, liên quan hai cái tôn nhi cũng là như thế, dọc theo đường đi tam câu nói có hai câu là nhà ta muội muội. Phần 103. Chương 103 Hoàng gia phu thê 15 Giang Sơn Mỹ Nhân. Hoàng đế đã đến, làm Triệu Tiềm cùng Minh Lan kế hoạch đỉnh trệ một chút, không rõ lao hoàng đế ý đồ là cái gì, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng đế tựa hồ cũng nhìn ra bọn họ câu nệ, hổ mặt đuổi bọn hắn, làm cho bọn họ hôm nay tính toán làm cái gì vẫn là cứ theo lẽ thường làm. Triệu Tiềm nghe xong, cũng không khách khí, trực tiếp làm người mang lên áo vải thô, đây đều là trước kia tới thôn trang thượng xuyên qua, mỗi người đều có. Hoàng đế nhìn bọn họ đi ra ngoài một chuyến trở về đều một bộ nông gia bộ dáng, vui vẻ. Triệu Tiêm nói, gần nhất trong đất củ cải cũng đã lớn thành, nhi tử dẫn bọn hắn đi rút củ cải. Lão hoàng đế bế lên tiểu nhạn nhi, đi, chúng ta cùng đi nhìn xem rút củ cải. Triệu Tiêm kinh ngạc, nhìn nhìn ở hoàng đế trong lòng ngực vẻ mặt ngây thơ cười khanh khách nữ nhi, hoàng đế chính là chưa từng có ôm quá bất luận cái gì một cái tôn bối. Liên bọn họ này đó nhi tử năm đó đều không thế nào thấy hắn ôm quá. Nhưng thực mau, hắn liền thu hồi trên mặt sở hữu cảm xúc, phảng phất thật sự chỉ là một cái ra ra ôm cháu gái, nắm Minh Lan xoay người ra cửa. Hoàng đế cười cười, đùa với trong lòng ngực tiểu cháu gái, đi theo dẫn đường gã sai vặt hướng điền đầu đi đến. Vào trong đất, hoàng đế kinh ngạc phát hiện, này thôn trang không lớn, phía sau đồng ruộng lại rất nhiều, lao tam lớn như vậy phiến thổ địa. Thế nhưng tất cả đều dùng để làm ruộng. Hơn nữa loại đồ vật thật đúng là cái gì đều có, mơ hồ còn có thể nhìn đến đã qua quý già rồi cà tím, còn có lao bí đỏ, đến nôi trái cây chôn ở trong đất, hắn cái này hoàng đế cũng nhận không ra. Một nhà bốn người vừa thấy là tới quán điền đầu, chạy vào trong đất, quen cửa quen nẻo mà làm khởi sống tới. Hoàng đế liền đỡ tiểu nhạn nhi ngồi ở bên cạnh, nhìn bọn họ một nhà bận việc, trong lúc, tiểu tống tử mỗi rút đến một viên đại củ cải liền xách theo cộp cộp cộp chạy tới, xem. Thật lớn đại củ cải. Ta rút. Tiểu nhạn nhi thực nghề tình mà hoan hô ra tiếng, bắt được củ cải lá cây, nhìn nhìn, mở ra cái miệng nhỏ xem hướng trong tắc. Một già một trẻ vội vàng kêu không được không thể ăn. Tiểu hầu tử đi tới, cho đệ đệ một cái đầu, nhiệm vụ của ngươi còn không có hoàn thành đâu. Chờ lát nữa chúng ta đi rồi không đợi ngươi. Tiểu tống tử bị khuất mà phủng trụ đầu, đại củ cải treo ở hắn đầu biên, bĩu môi xoay người trở về đi. Tiểu hầu tử hỏi hoàng tổ phụ nhiệt không nhiệt, khát không khát, hoàng đế làm hắn yên tâm, tiểu hầu tử lại tiểu đại nhân mà dặn dò bên cạnh hầu hạ gã sai vặt, cuối cùng cùng tiểu nhạn nhi nói, muội muội ngoan nga, ca ca rút củ cải cho ngươi ăn. Được đến tiểu nhạn nhi vỗ tay nhỏ nói hảo, tiểu hầu tử lúc này mới chạy về ngoài ruộng. Hoàng đế che chở tiểu nhạn nhi. Nhìn trong đất lao động bốn người, lão tam cẩn thận mà cho hắn tức phụ vãn khởi rơi dụng đầu tóc, triệu hoàn rút bất động khi, triệu giai buông trong tay đổ vật đi giúp đệ đệ, như vậy phảng phất bình thường bình dân ba tánh ra ấm áp hài hòa, hắn phảng phất cuối cùng cả đời đều không có gặp được quá. Giờ ngọ, Minh Lan trước một bước trở về, mang theo một ít đại gia rút củ cải, chuẩn bị tự mình xuống bếp, cấp hoàng đế nấu cơm. Bốn người rút củ cải đều là tách ra phóng, hoàng đế chú ý tới. Minh Lan lấy củ cải thời điểm, mỗi người trong khung đều cầm, lại còn có đối với bọn họ trước tiên nói, hai cái tiểu tử vừa nghe nói muốn bắt đi nấu ăn, lập tức hưng phấn lên, thủ hạ sống đều làm được càng có kính nhi. Chờ đến đại bộ đội trở lại trong nhà, từng đạo nóng hầm hập đồ ăn tất cả đều thượng bàn, Triệu Tiêm vội vàng đại gia đi trước rửa mặt thay quần áo, bao gồm hoàng đế. Hoàng đế trừng mắt, chấm liền ngồi ở bên cạnh. Triệu Tiêm không chút cầu thả. Bên cạnh ngồi cũng giờ, ngài là tổ phụ, muốn khởi gương tốt. Hoàng đế nhìn nhìn cùng nhau nhìn hắn ba cái tiểu hải tử, thở phì phì mà ôm tiểu nhạn nhi đi rồi. Triệu Tiêm ở phía sau cười. Thức mau, bụng đói kêu vang mấy người liền về tới đại sảnh, hoàng đế ngồi ở thượng đầu, bên trái là Triệu Tiềm, Minh Lan, Tiểu Nhạn Nhi, bên phải là Tiểu Hầu Tử, Tiểu Tống Tử. Tiểu Nhạn Nhi một tuổi tả hữu, liền ngồi ở một cái cao cao trên ghế, chính mình phủng tiểu chén gỗ, mị tư tư mà đảo vì nàng đặc chế cơm chưa hướng trong miệng đưa, ăn đến thập phần vui vẻ. Hoàng đế lại lần nữa kinh ngạc, lại xem đồ ăn, quả nhiên là nông gia đồ ăn, khoai tây, củ cải, rau chân vịt, bí đỏ, cà tím, chỉ là này cách làm trong cung rất ít nhìn thấy. Minh Lan nhất nhất cấp hoàng đế giới thiệu, lại ngượng ngùng nói, thôn trang đơn sơ, đều là trong đất đi lên rau dưa, cách làm cũng không tinh xảo, duy nhất chỗ tốt khả năng chính là nguyên tư nguyên vị, mong rằng phụ hoàng nhiều hơn đảm đương. Hoàng đế nhìn ít nhất năm đạo khoai tây làm thành đồ ăn, hoàn toàn bất đồng, các có đặc sắc, lắc lắc tay, không cần như vậy cẩn thận, ta xem như vậy liền rất hảo. Chờ đến thi ăn thái giám nhất nhất thi ăn sau, hoàng đế đề đũa, cũng không biết hôm nay mang theo Tiểu Nhạn Nhi đói bụng vẫn là đích xác này đó mới mẻ rau dưa thập phần đối hắn khẩu vị, hoàng đế ăn nhiều nửa chén cơm, thập phần tận hứng. Buổi chiều, bên ngoài ngày lớn, Triệu Tiềm cũng bằng không cấp bọn nhỏ xuống đất, mang theo bọn họ đi xem thịnh phong cúc hoa. Thôn trang cúc hoa cũng là không có tỉ mỉ nuôi trồng, chính là tiến cử tới sau làm cho bọn họ tự do sinh trưởng, thậm chí bên cạnh còn có không ít giá cúc, so sánh với ngự hoa viên tinh xảo, nơi này cúc, càng nhiều vài phần lăng xương khai ngạo nghệ cùng thải cúc đông ly hạ thản nhiên. Trạng vạng, hoàng đế hồi cung, ở chung một ngày Tiểu Nhạn Nhi rời đi hoàng gia ra trong lòng ngực qua hoa khóc lên, hoàng đế tâm lại mềm nửa bên. Ngồi ở trong xe ngựa, hoàng đế nghĩ ngày này trải qua, lại nhất nhất đếm kỹ Triệu Tiềm ngày xưa hành sự, lại là lắc đầu lại là gật đầu. Hoàng đế lần này tới trong phủ là bí mật tới, Triệu Tiềm cùng Minh Lan dặn dò bọn nhỏ không cần ở bên ngoài nói lên, chính mình cũng là giống như thường lui tới giống nhau, hành sự không có bất luận cái gì biến hóa. Cũng không biết có phải hay không một ngày ở chung, làm hoàng đế đối Tiểu Nhạn Nhi có bất đồng với mặt khác tôn bối thân cận cảm tình. Nương một lần yến hội, Minh Lan mang theo Tiểu Nhạn Nhi thăm dự, hoàng đế cố ý hô Tiểu Nhạn Nhi, mang theo nàng ngồi ở phía trên lại là nói chuyện lại là thưởng nàng ngự thiện, yến hội lúc sau, càng là thường thường tuyển Tiểu Nhạn Nhi tiến cung bạn giá. Một cái một tuổi nhiều hóa hoa bạn giá. Mặt khác bốn cái huynh đệ đối này đều thập phần ghé mắt, ngầm quan sát hồi lâu, lão gia tử làm như vậy rốt cuộc là có ý tứ gì, một cái cháu gái, cái gì đều không tính là, cố tình không thể hiểu được mà được hắn coi trọng. Bởi vậy, Triệu Tiềm còn bị bọn họ nhìn chằm chằm hồi lâu, thu được thử cùng Tiểu ngáng chân vô số. Mấy tháng sau, mọi người xem hoàng đế đối Tiểu Nhạn Nhi càng thêm sủng ái, chính là đối nàng phụ thân lại là không có nửa phần ưu đãi, ngược lại thường thường mà cở trách hắn hai câu, Triệu Tiềm đâu, một bộ diện than mặt, bị mắng cũng mặt vô biểu tình, chút nào không thay đổi, làm hoàng đế thường thường thổi dâu trứng mắt. Mọi người xem, tất cả đều diệt trong lòng cảnh báo đèn, cảm thấy lao tam cũng cứ như vậy. Minh Lan thật là khóc không ra nước mắt, lão hoàng đế á lão hoàng đế, năm đó nhân gia nhật tử quá đến hảo hảo, ngươi liên tiếp mà cấp Triệu Tiềm tắc nữ nhân, tưởng tượng biểu hiện tình thương của cha, liền tắc cái nữ nhân, hiện giờ, hai cái nhi tử đều bị ngươi lộng tiến cung đi, nàng thật vất vả lưu trữ nữ nhi, hảo sao, liền cháu gái ngươi đều đoạt. Minh Lan đều hoài nghi, chính mình có phải hay không cùng lão hoàng đế phạm hướng. Triệu Tiềm cũng không cao hứng, nhi tử lại đập, ở nhà luôn chiếm cư Minh Lan đại lượng tâm thần, chính là Tiểu Nhạn Nhi không giống nhau a. Hắn một ngày không thấy đều nghĩ đến hoàng. Hoàng đế tỏ vẻ, chấm là cha ngươi, ngươi không cao hứng cũng cho chấm nghẹn. Cháu gái chiếu đoạt không lầm. Triệu Tiềm nảy sinh ác độc, tái sinh một cái. Minh Lan tức giận đến đánh hắn, vừa lúc bên cạnh có phòng nhỏ, đi cách vách ngủ. Thế hệ con cháu phụ quá. Triệu Tiềm. Tiểu Nhạn Nhi 21 tuổi, không thể tham gia nàng một tuổi hiến thái tử bá mâu rốt cuộc hành động tự do, mang theo nàng Minh Nguyệt tỷ tỷ cùng nhau tới cấp nàng khánh sinh. Hoàng đế ở Triệu Tiềm vài lần cầu tình hạ, giải trừ thái tử phi cùng Minh Nguyệt giam cầm, nguyên nhân là tiền thái tử phi tự vào cung tới nay tuân thủ nghiêm ngặt phụ đức, đoan trang hiền thủ, hành sự cử chỉ kham vi hậu cung gương tốt, không phụ thái tử phi chi hàm, phế thái tử có lỗi cùng chi không quan hệ. Hoàng đế đối thái tử phi trước nay đều là vừa lòng, chẳng sợ nàng năm đó không có sinh dục con vợ cả. Liên quan, hắn đối Minh Nguyệt cũng là thập phần sủng ái, nếu không cũng sẽ không sớm phong nàng vì quận chúa. Thái tử phi tự do về sau, như cũ ở tại nguyên lai nhà cửa, thập phần điệu thấp, bình thường cũng không ra cửa, cũng tựa như Minh Lan như vậy quan hệ thân cận mới có thể đi lại. Nàng như vậy, càng thêm làm hoàng đế vừa lòng, mà nàng chính mình, ở kia trong nhà nhật tử là thật sự tự tại, độc đáo địa vị, Triệu Uyên càng thêm không mừng nàng, những người khác nịnh bợ nàng, mà nàng chính mình cũng không để ý Triệu Uyên. Triệu Uyên muốn đi tìm cái nào nữ nhân nàng đều mặc kệ, mang theo nữ nhi quá chính mình nhật tử, tiêu dao bất lo. Cũng là này năm mùa đông, hoàng đế không biết sao, đất bằng đi tới té ngã một cái, thương gân động cốt 100 thiên, hảo về sau thân mình mắt thấy yếu đi rất nhiều. Triệu Tiềm bên này đối hoàng đế thân thể rõ ràng hơn một ít, tiểu nhạn nhi trở về sẽ nhắc tới, hoàng đế hiện giờ thường thường liền cảm mạo ho khan. Tháng 6 thời điểm, hoàng đế lại bị bệnh một hồi, hắn đơn độc đem Triệu Tiềm tuyên tiến cung. Trong cung ngoài cung vô số đôi mắt nhìn chằm chằm Càn Thanh cung, hận không thể biết bên trong nhất cử nhất động. Kết quả, Triệu Tiềm bị hoàng đế đuổi ra tới, đồng thời bị phạt quỳ gối ngoài điện một canh giờ. Tiểu hầu tử tiểu tống tử liền học đều không thượng, chạy tới muốn đi cầu tình, Triệu Tiềm quát lớn bọn họ trốn học hành vi, nghiêm lệnh bọn họ trở về. Hai đứa nhỏ đành phải tâm sự nặng nề mà đi rồi. Minh Lan đồng dạng biết được tin tức, tự mình mang theo thuốc trị thương ngồi xe ngựa đi cửa cung, lấy bảo Triệu Tiềm vừa ra tới là có thể lập tức được đến trị liệu. Đến nỗi này hành vi có thể hay không làm người ta nói, nàng cũng mặc kệ. Hai cái canh giờ quá đến thong thả. Triệu Tiềm dập đầu lên sau, hoàng đế không có bất luận cái gì thấy hắn ý tứ, hắn liền bị người đỡ đưa ra cung, vừa ra cung liền thấy được trong phủ xe ngựa, duỗi trưởng cổ chờ gã sai vặt chạy nhanh đem hắn đỡ lên xe. Triệu Tiềm kinh ngạc mà gặp được bên trong Minh Lan. Minh Lan không màng hắn kinh ngạc, nhanh chóng buông xuống màn xe, một chút cuốn lên hắn ống quần, mùa hè quần áo mỏng, quỳ gối đá phiến thượng không có nửa điểm giảm sóc, hai cái đầu gối quỳ đỏ đến phát tím, có thể nghĩ đến, sau đó không lâu sẽ xuất hiện bao lớn hai khối ứ thanh. Mà ứ thanh còn chỉ là mặt ngoài thương. Hắn lại là làm sao vậy? Minh Lan ngữ khí phi thường không tốt, đối một ngày một cái đa dạng hoàng đế tràn ngập hàn khí. Triệu Tiềm cho tới nay cẩn trọng, mặt khác mấy cái tranh quyền đoạt lợi, hoàng đế mặc kệ những cái đó tranh quyền đoạt lợi, toàn tới phạt giữ khuôn phép. Triệu Tiềm nắm lấy tay nàng, im tiếng. Minh Lan nhấp miệng, túi đầu cho hắn xoa tán máu bầm. Triệu Tiềm đau đến kêu rên. Trở lại trong phủ, Minh Lan đã chuẩn bị kiệu ghế, mấy người nâng hắn thẳng đến phòng ngủ, kêu tới ra cửa trước liền mời đến thái y yể. Một hồi thông bận việc xuống dưới, Minh Lan lại chưa nói chuyện. Chờ đến thương chỗ tất cả đều xử lý tốt, mọi người tan đi, Triệu Tiềm lôi kéo Minh Lan tay. Không cao hứng. Ngươi đều như vậy, ta còn có thể cao hứng. Triệu Tiềm thở dài, hôm nay là ta không đúng, phụ hoàng phạt ta cũng là hẳn là. Trên xe ngựa thai vách mạch rừng, không nên đối phụ hoàng có oán hận chi tâm. Minh Lan xem hắn, rốt cuộc làm sao vậy? Nàng thật sự nghĩ không ra, Triệu Tiềm có chuyện gì làm cho hoàng đế giận dữ. Triệu Tiềm nhìn nàng, ngươi là muốn làm hoàng hậu, quản hậu cung lục viện, tiểu hầu tử trở thành thái tử, vẫn là hiện giờ như vậy, phổ phổ thông thông mà sinh hoạt. Minh Lan trong lòng nhảy dựng, phản xạ tính mà nói, ngươi không phải vẫn luôn liền tưởng lời nói đến bên miệng đột nhiên phát hiện trong đó không thích hợp, tam cung lục viện. Triệu Tiêm gật đầu. Minh Lan tựa hồ minh bạch, nhưng là nàng chính mình lại không xác định, hoặc là nói không thể tin được, bằng thiệt tình nói, ngươi muốn làm cái gì, ta đều duy trì ngươi đi làm. Nhưng là, nếu ngươi đương hoàng đế nhất định phải tam cung lục viện, ta thả rằng ăn cỏ ăn trấu, cùng ngươi quá lại hư nhật tử đều hảo quá đi làm hoàng hậu. Triệu Tiêm nắm chặt tay nàng, ta liền biết ngươi sẽ như vậy, cho nên ta giúp ngươi tuyển sau một cái. Phu hoàng nói, muốn lập ngươi vì thái tử. Minh Lan cảm thấy thập phần hoảng hốt, Triệu Tiêm thế nhưng cự tuyệt. Triệu Tiêm gật đầu, là, nhưng là nói ta con nối roi không phòng. Hậu viện nữ nhân tất cả đều không có sinh dục, hy vọng ta có thể khai chi tán diệp. Minh Lan trong lòng ngũ vị trần tạm, cuối cùng hóa thành đối lao hoàng đế vô ngữ, nhi tử nhiều có ích lợi gì. Chính hắn không ăn đủ đau khổ sao. Triệu Tiềm che lại nàng miệng, không thể nói bậy. Minh Lan kéo xuống hắn tay, ngươi thật sự cự tuyệt. Tốt như vậy cơ hội. Triệu Tiềm mỉm cười, cơ hội là chính mình tranh thủ, ta sẽ không lấy chúng ta cái này ra đi lối tắt. Minh Lan tới gần trong lòng ngực hắn, ôm chặt lấy hắn, nàng đột nhiên không biết nói như thế nào, nhưng là Triệu Tiềm, mấy năm nay thật sự thực hảo, hảo đến nàng vô pháp không được đầy đủ hô yếm hắn. Triệu Tiềm cũng ôm chặt nàng vai, trấn an nàng cảm xúc, cho nên, chúng ta vẫn là muốn nhiều nỗ lực à, tiểu nhạn nhi đều mau 3 tuổi. Minh Lan ngẩng đầu, nhẹ nhàng cắn một chút hắn hầu kết, dẫn tới đối phương hô hấp thô, có thể à, chẳng qua, ngươi tựa hồ hưu tâm vô lực. Nói tay một chút đi xuống, đè lại hắn đầu gối. Triệu Tiềm kêu rên một tiếng, cắn răng, ngươi chờ. Buổi tối, hai đứa nhỏ mang theo vừa vặn ở trong cung tiểu nhạn nhi cùng nhau đã trở lại, nghe nói là tiểu hầu tử bọn họ tan học đi tìm tiểu nhạn nhi khóc nháo phải về nhà, hoàng đế đành phải thả người. Nghĩ hoàng đế phỏng trừng ở trong cung tức giận đến chết khiếp, Minh Lan trong lòng sảng khoái rất nhiều. Triệu Tiềm không có nói cho bọn nhỏ hắn vì cái gì bị phạt quỳ, đối hài tử tới nói, hoàng đế là bọn họ tổ phụ, hắn cùng Minh Lan đều không tính toán đối hài tử gây cái gì ảnh hưởng, làm cho bọn họ đối tổ phụ cảm tình trộn lẫn vào đại nhân cảm xúc. Ngày hôm sau, tiểu hầu tử đúng giờ mang theo tiểu tống tử đi đi học, nhưng là tiểu nhạn nhi bị Triệu Tiềm để lại, hơn nữa hắn nhân thương xin nghỉ, bắt đầu rồi ở trong phủ tinh dưỡng, mang nữ nhi, sinh hoạt. Lão hoàng đế phỏng trừng đều tức điên, non nửa tháng sau, thấy Triệu Tiềm còn không thượng triều, liên tục phái vài cái thái y để lại đây. Quan trọng nhất chính là, tiểu nhạn nhi đã thật lâu không tiến cung. Triệu Tiềm lại kéo mấy ngày, lúc này mới thong thả ung dung trên mặt đất triều đi. Đến nỗi tiểu nhạn nhi, vẫn là tiếp tục lưu tại trong phủ đi, rốt cuộc phụ hoàng càng coi trọng con nối dõi truyền thừa, tiểu nhạn nhi một cái nữ nhi, vẫn là thiếu tiến cung tương đối hảo. Này đôi phụ tử hai đánh cờ không bao nhiêu người biết, mọi người cũng đều cho rằng Triệu Tiềm chọc hoàng đế ghét bỏ, tuy rằng hoàng đế đem người kêu đã trở lại, nhưng là tựa hồ chuyên môn kêu trở về mắng, 3 ngày một tiểu mắng, 5 ngày một mắng to. Mà hoàng đế thân thể tựa hồ càng ngày càng không hảo. Phần 104 Chương 104 Hoàng gia phu thê 16 đăng cơ phong hậu. Hoàng đế là cái hảo hoàng đế, làm hạ lớn nhất sai sự là, đối thái tử khi còn bé sùng nịch, hậu kỳ hạn chế, dẫn tới mặt khác hoàng tử trong lòng bất bình, thái tử năng lực chịu hạn, hai người tranh chấp, hình thành hiện giờ hỗn loạn đoạt đích trường hợp. Nhưng là hắn biết rõ, đời kế tiếp hoàng đế hẳn là do ai đảm đương, rất rõ ràng hiện giờ triều đình có những cái đó tệ đoan, lại có ai có thể nghiêm túc giải quyết. Sở hữu nhi tử, chỉ có Lao Tam Triệu Tiềm, tâm tư nhất chính, người nhất kiên định, lòng mang lê dân. Nhưng là Lao Tam mấy năm nay nguyên lai càng độc sủng hắn chính phi, tuy rằng Tam Nhi tức hắn cũng thập phần vừa lòng, nhưng là làm vương gia có thể, đương hoàng đế, độc sủng hoàng hậu, con nối dõi không phong, ở lão hoàng đế xem ra nguy hại cực đại. Lão hoàng đế bệnh trung ủy thác trọng trách, nhân cơ hội đưa ra Quảng Nạp hậu viện khai chi tán diệp yêu cầu, mãn cho rằng Triệu Tiềm tất nhiên đáp ứng, kết quả, đối phương lại dứt khoát mà cự tuyệt. Lão hoàng đế ngũ vị trần tạp. Một cái nhi tử tựa hồ đã cự tuyệt kế thừa ngôi vị hoàng đế, mặt khác nhi tử lại ở hoàng đế lặp lại sinh bệnh, đồn đãi thân thể càng ngày càng suy yếu thời điểm, bắt đầu động tác lên. Quá xong tân niên, triều đình mới khai bút không lâu, triều đình đủ loại quan lại bất quá thượng non nửa tháng triều, hoàng đế nhân thân thể không khỏe, liên tục 3 ngày tạm dừng triều hội. Càn Thanh cung đại môn trông coi nghiêm mật, không có hoàng đế đồng ý, bất luận kẻ nào không được tiến vào. Có tin tức truyền ra tới, hoàng đế tựa hồ hôn mê một ngày một đêm. Triệu Tiềm làm Minh Lan nhắm chặt đại môn, chính mình mỗi ngày tiến đến Càn Thanh cung thỉnh an cầu kiến một lần, không chiếm được tin tức, cũng dặn dò Trương Đức Trung hảo hảo chiếu cố phụ hoàng, lại trở lại trong phủ tới. Trừ bỏ bị giam cầm thái tử, mặt khác mấy cái hoàng tử đồng dạng như thế. Cứ như vậy 5 ngày sau, hoàng đế suy yếu mà ra tới lộ một mặt, sắc mặt tái nhợt, liên tục ho khan, lúc sau lại mấy ngày chưa từng thượng triều. Toàn bộ triều đình đều không khí ngưng trọng. Lúc này đây, trừ bỏ Triệu Tiềm như cũ giống như phía trước giống nhau, một ngày tìm tòi hỏi, những người khác động tác lớn rất nhiều. Tiến đến thăm hỏi khẩu khí càng thêm cương ngạnh, táo bạo ngũ hoàng tử thậm chí thiếu chút nữa vọt đi vào. Hoàng đế lúc này đây, liên tục nửa tháng không có thượng triều. Hậu cung các phi tử đều bắt đầu động tác lên. 3 tháng sơ tam tiết thượng thị, đây là cả trai lẫn gái vùng ngoại ô đạp thanh. Cho nhau kết bạn ngày hội, 3 ngày, kinh thành vùng ngoại ô náo nhiệt một mảnh, thiếu nam thiếu nữ nhóm lâm thủy ăn tiệc, khúc thủy lưu thương, sung sướng một mảnh. Màn đêm giăng xuống, trong hoàng cung, ánh lửa sáng lên. Ly hoàng cung rất gần Tam Vương phủ đều có thể nghe được trong cung tiếng đánh nhau, có điều chuẩn bị Triệu Tiềm dặn dò Minh Lan bảo vệ tốt môn hộ, nhanh chóng dẫn người vọt vào trong cung. Minh Lan làm toàn phủ cảnh giới, phòng ngừa tạo phản phản quân vọt vào trong phủ tới, chính mình thủ đêm nay ngủ tới rồi bọn họ trong phòng ba cái hài tử. Trong cung đánh nhau bình ổn thật sự mau. Triệu Tiêm làm người mang đến bốn chữ, mạnh khỏe, yên tâm. Minh Lan lúc này mới nhắm mắt lại nằm ở hài tử bên người nghỉ tạm xuống dưới. Mà Triệu Tiêm, một đêm chưa về. Ngày thứ hai, bị bệnh nửa tháng không có thượng triều hoàng đế sụ mặt thượng triều. Chuyện thứ nhất, chính là trách cứ nhị hoàng tử đại nghịch bất đạo, tạo phản hành thích vua. Bị hoàng đế thật đánh thật bắt lấy nhị hoàng tử, trực tiếp bị biếm vì thứ dân, giam cầm chuồng bò. Mà tên là cứu giá, kỳ thật mang binh khí vào cùng, mưu toan đối hoàng phụ bất lợi ngũ hoàng tử, đồng dạng bị hoàng đế đau mắng, loát đi sở hữu tước vị, chức quyền, giam cầm năm vương phủ. Tứ hoàng tử, lục hoàng tử đều là cùng phạm tội, bị thu hồi vương gia tước vị, lại lần nữa trở thành đầu trọc hoàng tử. Thiệp sự mệnh quan triều đình liên lụy mười mấy người, này vẫn là kinh quan, kế tiếp điều tra lên, quả thực là một hồi động đất. Chỉ sợ ngọ môn muốn máu chảy thành sông. Triệu Tiêm đêm qua suốt đêm tiến cung cứu giá, tuy rằng đến thời điểm đã sớm bị sớm có chuẩn bị hoàng đế bình định rồi, nhưng là đơn thương độc mã tới liền hoàng phụ Triệu Tiêm vẫn là hiếu tâm đáng khen, nhưng là, hoàng đế đối Triệu Tiêm đoán khí vẫn là rất lớn, cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Nhưng không có tỏ vẻ, ở cái này sở hữu hoàng tử đều luân hãm dưới tình huống, đã là hạc trong bầy gà. Hiện giờ cục diện, đại gia lúc này mới phát hiện, hoàng đế tựa hồ là lấy chính mình vì nhị, đem bốn cái ngao ngoe dục dịch nhi tử tất cả đều điếu ra tới, hơn nữa một lưới bắt hết. Trai cỏ đánh nhau ngư ông được lợi, Triệu Tiêm kỹ cao một bậc, ẩn nhận không phát, cuối cùng được đến tiện nghi. Lao gia tử sẽ không sợ, một cái nhi tử đều không dư thừa. Minh Lan hỏi ra mọi người tiếng lòng. Đều là hoàng tử, lên lên xuống xuống không đều là phụ hoàng một câu sự, phụ thân giáo dục nhi tử có gì không đúng. Minh Lan bừng tỉnh, nhỏ giọng niệm một câu, cáo giả xảo quyệt. Triệu Tiêm không chú ý nàng nói gì đó, vuốt ve trong tay chén trà, không biết xuất thần đến địa phương nào đi. Minh Lan vừa thấy, cũng không quấy rầy hắn, an tĩnh lại. Tất cả mọi người cho rằng, hoàng đế bệnh nặng chỉ là diễn kịch, nhưng là một hơi xử lý bốn cái nhi tử, đặc biệt lão nhị tự sát ở chuồng bò, lao hoàng đế thật sự ngã bệnh. Mặc dù đối lao tam hận sắt không thành thép, nhưng hoàng đế vẫn là truyền chỉ. Làm tam vương ra Triệu Tiêm đại lý quốc sự. Triệu Tiêm nhập chú Càn Thanh Cung, mỗi ngày cẩn trọng trên mặt đất triều, xử lý quốc sự, sau đó đúng giờ cấp lao hoàng đế thỉnh an, cũng hội báo các hạng chuyện quan trọng, không tự tiện làm chủ, không nhiều lắm đi một bước. Mà bởi vì địa vị thay đổi, tam vương phủ từ trước cửa có thể răng lưới bắt chim cho tới bây giờ khách đến đầy nhà, toàn phủ người, ngay cả một cái quét rác nha đầu đều phảng phất địa vị cao rất nhiều. Minh Lan ở tiếp đại hai ngày khách nhân sau, hoàn toàn đóng cửa đại môn, trừ bỏ ngày xưa thân cận người, như cũ ai đều không thấy. Tuy rằng hoàng đế trong miệng tổng nói lao tam không có tiền đồ, điểm này sự đều không chính mình quyết định, nhưng là nội tâm lại phi thường vừa lòng, bệnh chung bực bội cùng không cam lòng cũng tiêu tán rất nhiều. Đây là từ Tư Viễn cùng Triệu Tiêm thương lượng hồi lâu mới định ra sách lược. Triệu Tiêm cẩn thận nghĩ tới, thái tử bị phế nguyên nhân là cái gì? Cái kia sau lưng chủ mưu đều không có cẩn thận điều tra ám sát. Thái tử đích xác có thượng vị tâm đây là chính yếu. Một cái khác, chỉ sợ cũng là hoàng đế cảm nhận được thái tử uy hiếp. Cho nên, chỉ cần hoàng đế trên đời một ngày, Triệu Tiêm đều không thể làm thái tử. Hắn nếu muốn thành công, chỉ có một cái lộ nhất bảo hiểm, lâm chung di chiếu, trực tiếp thượng vị. Cho nên, Triệu Tiêm đằng trước cự tuyệt hoàng đế, một là vì cùng Minh Lan cảm tình, nhị, cũng là minh bạch. Này không phải chính mình thượng vị thời cơ. Mà hiện giờ, hoàng đế nhìn như càng thêm bệnh nặng, nhưng là, chỉ cần hoàng đế còn tại vị một ngày, hắn như cũng là nhất ngôn cửu đỉnh hoàng đế, mà Triệu Tiêm liền phải làm một cái không có dạ tâm, hiếu thuận nhi tử. Sự thật chứng minh, hoàng đế đối này phi thường vừa lòng. Có một tháng sau, hoàng đế khỏi hẳn, Triệu Tiêm lui xuống dưới, không có bất luận cái gì lưu luyến. Thậm chí trả lại quyền lực sau chuyện thứ nhất. Chính là trực tiếp xin nghỉ, mang theo thê tử nhi nữ lại đi tân mua suối nước nóng thôn trang tĩnh dưỡng 3 ngày. Liên triều thượng các đại thần đều bội phục Triệu Tiêm rộng rãi. Chỉ có Triệu Tiêm chính mình biết, hiện giờ hắn, mỗi một bước đều phảng phất ở siếc đi dây, không dám đi nhầm bất luận cái gì một bước, nếu không kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ cũng liền thôi, càng sẽ liên lụy thê nhi. Đáng mừng chính là, mười mấy tuổi tiểu hầu tử tại đây 2 năm chung, đi theo Triệu Tiềm bên người được đến rất nhiều rèn luyện, càng thêm ổn trọng đáng tin cậy lên. Hoàng đế thân thể không người có thể chuẩn xác đoán trước. Ở đại gia cảm thấy hắn bệnh nguy kịch, lập tức liền phải băng hà thời điểm, trên thực tế hắn như cũ hảo hảo, ngược lại bốn cái hoàng tử toàn bộ chết đi vào. Ở đại gia cảm thấy hắn thân thể không tồi, đã khang phục thời điểm, hắn ở hồi triều xử lý 2 tháng chính sự sau, đột nhiên đương triều té xỉu. Lúc này đây, hoàng đế suốt 3 ngày mới tỉnh lại. Triệu Tiêm quen cửa quen nẻo mà nắm toàn bộ đại cục, trấn an trong triều đủ loại quan lại bất an cảm xúc. Thái y y ngầm làm Triệu Tiêm chuẩn bị sẵn sàng. 3 ngày sau hoàng đế tỉnh lại. Trương Đức Trung nhất nhất hướng hoàng đế bẩm báo này 3 ngày, Triệu Tiêm xử lý tình huống. Suy yếu hoàng đế lại là vui mừng lại là mất mát, nhưng cuối cùng vẫn là bị hiện thực lôi trở lại lý trí, phất tay làm Trương Đức Trung mang tới một cái minh hoàng tráp. Tuyên đủ loại quan lại. Thông thân. Tuyên đọc này phân. Thánh chỉ. Hoàng đế hôn mê 3 ngày sau, tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là triệu tập văn võ bá quan cùng hoàng thất thông thân, tuyên đọc cuối cùng một phần ý chỉ, lập Triệu Tiềm vì thái tử. Triệu Tiềm phụng thánh chỉ đi vào hoàng đế trước giường tạ ơn. Hoàng đế đưa ra muốn gặp hắn 3 cái tôn nhi. Ngươi từ nhỏ liền ngoan cố tính tình, chấm cẩn thận ngẫm lại, này vài thập niên, trừ bỏ ngươi vương phi, thế nhưng không có vài món sự là chấm cho ngươi làm chủ. Triệu giai thực hảo. Hảo hảo bồi dưỡng. Đừng giống. Hậu trương nói, hoàng đế hàm ở trong miệng không có nói tiếp. Triệu Tiêm hỏi, ngài muốn gặp thấy đại ca sao? Hoàng đế trầm mặc hồi lâu xua tay, chỉ nói, đem Triệu giai huynh đệ gọi tới. Còn có tiểu nhạn nhi. Không còn có so ngươi này keo kiệt nhi tử. Chấm bao lâu không gặp tiểu nhạn nhi. Kỳ thật hoàng đế té xỉu 3 ngày trước vừa mới gặp qua, Triệu Tiềm nhìn ra tới, lúc này hoàng đế có chút hồ đồ, chỉ sợ vẫn luôn nhớ kỹ đằng trước hắn không cho tiểu nhạn nhi tiến cung sự. Hắn có chút hối hận, lúc trước cùng lão nhân đừng kính nhi, nhưng lão nhân kỳ thật là thật sự thích tiểu nhạn nhi. 3 cái hài tử thực mau vào cung, vây quanh ở hoàng đế trước giường kêu hoàng gia gia. Lão hoàng đế tinh thần tức khắc hảo rất nhiều, cười tủm tỉm mà nghe 3 người ở hắn trước giường nói kia, đặc biệt là tiểu nhạn nhi, 3-4 tuổi tiểu cô nương, lời nói đồng thú lại hồn nhiên, làm lão hoàng đế cả người đều nhẹ nhàng xuống dưới, phảng phất về tới hài đồng thời kỳ. Là đêm, hoàng đế băng hà. Triệu Tiêm làm một ngày thái tử, đăng cơ vi đế, phong thái tử phi Ôn Minh Lan vì hoàng hậu, trưởng tử Triệu Giai vì thái tử. Đại sự hoàng đế tang sự làm được long trọng, Triệu Tiềm phu thê vội đến gầy một vòng lớn. Triệu Tiềm tạm thời giải sở hữu huynh đệ giam cầm, làm cho bọn họ tiến đến cấp phụ hoàng túc trực bên linh cứu, khóc tang. Đại tang sự qua đi, đăng cơ đại điển, phong hậu đại điển nhất nhất cử hành xong. Triệu Tiềm bắt đầu phân phong mấy cái huynh đệ. Đại ca Triệu Uyên, đã từng là thái tử, tiên đế lâm trung trước như cũ không có đáp ứng thả hắn ra, bởi vậy, Triệu Tiềm không có giải trừ giam cầm, chỉ cho thân vương tước vị. Che lấp tiền thái tử phi cùng Minh Nguyệt quận chúa, hưởng thân vương phi cùng quận chúa đãi ngộ. Nhị ca tạo phản sau tự sát với chuông bò, hơn nữa trong phủ con vợ cả cũng là tòng phạm, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, Triệu Tiềm không có tỏ vẻ. 4-5-6-3 người đều tham dự tạo phản, nhưng là tân đế đăng cơ đại xá thiên hạ, 4-6 lượng cái hoàng tử phong hầu, so thân vương hàng ngũ cấp, ngũ hoàng tử khó hiểu giam cầm, đồng dạng che lấp thê nhi. Cho ngũ hoàng phi cùng này con vợ cả tự do thân. Tiên triêu sự tình xong rồi, theo lý bắt đầu phân phong hậu cung. Nhưng là Triệu Tiềm hậu cung. Tống Lương Đệ đã sớm điên điên ngây ngốc, cùng kia tiểu cung nữ cho nhau tra tấn không ra hình người. Dư lại 3 cái thị thiếp, tuổi còn trẻ đã bắt đầu ăn chay niệm Phật. Triệu Tiềm cho Tống Lương Đệ một cái thông khoái. Sau đó phong dư lại 3 người vì tần. Hiếu kỳ chưa quá, này sạch sẽ hậu cung. Một chút đã bị các đại thần cấp theo dõi, đương nhiên, lúc này, bọn họ chỉ dám ở trong lòng tính toán. Minh Lan chính là phiền thấu này hậu cung lục viện. Lão hoàng đế chính mình là đi rồi, nhưng này mãn cung nữ nhân, như thế nào an bài toàn thành Minh Lan sự tình. Triệu Tiêm biết nàng buồn rầu sau cấp suy nghĩ một biện pháp tốt. Hậu cung chia làm đồ vật 2 bên, Triệu Tiêm làm Minh Lan đem sở hữu thái phi đều rời đến phía tây. Sau đó ở bên trong tuyển một đạo cửa cung làm đi lại thông đạo, còn lại đều đóng lại, kể từ đó, hoàn toàn ngăn cách đồ vật 2 bên. Đã chiếm hơn phân nửa cái hoàng cung, cũng không sợ những người này nháo ra cái gì chuyện xấu. Biện pháp này đương nhiên hảo, cung điện thiếu, Triệu Tiềm càng không thể nạp phi. Minh Lan nhưng thật ra tưởng như vậy làm đâu, nhưng là truyền ra đi nhưng đến bị chọc cuộc sống. Triệu Tiêm niết nàng cái mũi, ngươi này lòng tràn đầy bản tính đánh đến đùng vang, chàng sẽ không chàng không hiểu. Liền chờ ta tới cấp ngươi xuất đầu có phải hay không? Minh Lan cười nịnh ôm lấy hắn, ai làm nhà ta phu quân lợi hại đâu? Ai làm nhà ta phu quân nhất hảo đâu? Triệu Tiêm hừ hừ, Long Thí bị chụp thật sự thoải mái, chậm gì gì mà hoảng đi viết thánh chỉ. Này ý chỉ thực mau bị các đại thần đã biết, cả triều ồ lên. Lúc ban đầu đại gia không dám nói hoàng đế, vì thế công kích hoàng hậu không có thống lĩnh hậu cung năng lực, làm ra như vậy không hợp với lẽ thường sự tình. Triệu Tiêm nhìn chằm chằm đối phương, sâu kín mà nói, đây là châm ý chỉ. Mô đại thần game over. Sau đó, mọi người lại bắt đầu tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo hoàng đế, Đông Tây Lục Cung đều là hoàng đế hậu phi chỗ ở. Thái phi nhóm hẳn là dựa theo tổ tiên quy củ, trụ đến Tử An cung đi. Triệu Tiêm nói, chấm không tính toán nạp phi, thái phi nhóm hầu hạ tiên đế có công, tất cả đều tệ đến Tử An cung đi, các ngươi nỡ lòng nào. Các vị đại thần khiếp sợ, như thủy triều sôi nổi đứng ra, tưởng cùng hoàng đế nói chuyện, cái gì kêu không tính toán nạp phi. Triệu Tiêm mặt vô biểu tình, các vị ái khanh là tính toán ở tiên đế thây cốt chưa lạnh thời điểm, cùng chấm nói chuyện nạp phi việc. Đại thần hấp hối dây rủa, về sau. Về sau sự về sau lại nói. Hiện giờ, ai đối này cảm thấy hứng thú, chấm nhưng thật ra có thể suy xét đưa hắn đi lễ bộ chủ sự hôn tang. Sở hữu có tiến tới tâm đại thần tập thể câm miệng. Chờ đến Triệu Tiêm trở lại hậu cung, Minh Lan lập tức đối hắn rôi ngón tay cái. Triệu Tiêm nắm nàng ngón tay cái, tích quát. Quay đầu lại ta nhất nhất tới bắt. Triệu Tiêm đối tiên đế cảm tình không thâm. Nhưng rốt cuộc là thân sinh phụ thân, cho nên tuy rằng hoàng đế chỉ cần giữ đạo hiếu 3 tháng, nhưng là Triệu Tiềm như cũ quyết định giữ đạo hiếu 1 năm. Hiện giờ đủ loại đại sự làm xuống dưới, bất quá mới qua nửa năm, còn có nửa năm thời gian. Minh Lan cười, có thể a, liền xem hoàng thượng ngài như thế nào biểu hiện, có thể lấy nhiều ít. Triệu Tiềm kiều kiều khoe miệng, ngươi đừng hối hận liền hảo. Phần 105 Chương 105 Hoàng gia phu thê 17 Hoàng gia phu thê chung. Kết hôn gần 20 năm, Triệu Tiềm cùng Minh Lan đã thủy nhũ giao hòa, ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, tuy rằng hiện giờ thân phận cảnh ngộ có điều thay đổi, nhưng là hai người đều là ôm thủ sơ tâm người, sinh hoạt cũng không có quá lớn biến hóa. Một năm hiếu kỳ qua đi, khuyên đủ Triệu Tiềm nạp phi tấu chương ở trên bàn điệp cao cao mấy chồng, Triệu Tiềm chỉ thu không tỏ vẻ. Chờ đến sở hữu gián ngôn nghị luận cơ hồ đạt tới cao triều, Triệu Tiềm đột nhiên hạ một cái ý chỉ, làm người ở hắn làm công Càn Thanh cung sau điện một lần nữa tu sửa, đả thông chủ chắc điện, mở rộng diện tích, từ nay về sau, đế hậu hợp trụ. Sở hữu đại thần đều ngốc, hoàng đế này không ấn kịch bản ra bài A. Đều khuyên ngài mưa móc đều dính, ngài cư nhiên còn nhất ý cô hành, đem hoàng hậu dịch đến Càn Thanh cung tới. Càn Thanh cung là chỗ nào? Thương lượng quốc gia đại sự. Xưa nay hoàng đế cư trú nơi A. Các đại thần tất cả đều kích động, một đám liều chết gián ngôn, muốn sửa đúng hoàng đế này hoang đường quyết định. Lúc này nạp phi cái gì đại gia tất cả đều quên, lực chú ý tất cả tại hoàng hậu trụ đến Càn Thanh cung loại này không hợp tổ chế sự tình. Triệu Tiêm như vậy sự, cùng sở hữu chính trực các đại thần ngươi tới ta đi suốt rằng có ít nhất 7 ngày, đem những cái đó cổ hủ lao thần triệt hạ đi vài cái, thay đổi thượng chính mình người. Cuối cùng rốt cuộc miễn miễn cưỡng cưỡng, phi thường không cao hứng mà đồng ý. Triệu Tiêm lui một bước, chỉ cấp hoàng hậu để lại có thể tùy ý xuất nhập Càn Thanh cung sau điện quyền lợi. Dù vậy, như cũ mặt rồng không vui non nửa tháng, làm còn thừa đại thần nơm nớp lo sợ. Sự tình chậm rãi bình ổn, phục hồi tinh thần lại mấy cái người thông minh đột nhiên nhìn ra này chỉnh sự kiện mấu chốt chỗ. Tậy ra lên mặt đại thần đi xuống 2/3. Tân đi lên đều là ngày xưa cẩn trọng nhưng là không quá thấy được người, vốn tưởng rằng những người này bất quá như vậy, ai biết, một đoạn nhật tử sau khi đi qua, một đám thế nhưng làm được thuận buồm xuôi gió, hiển nhiên là có bị mà đến. Đây là tiên triều. Lại xem hậu cung, ban đầu đại gia sôi nổi gián ngôn nạp phi việc lại không có kế tiếp, hoàng hậu ngược lại nhiều một cái có thể tùy ý xuất nhập Càn Thanh cung đặc quyền. Nay toàn bộ sự tình càng nghĩ càng thấy ớn. Mà Triệu Tiềm. Trở lại hậu cung, Triều Minh Lan lại thu một cái ngón tay cái. Minh Lan đã không nghĩ điểm tán, gia hiếu sau nhật tử không tốt lắm quá. Eo đau bối đau, khóc hề hề. Ở các triều thần bị Triệu Tiềm này hư chung có thật, thật chung có hư kịch bản làm cho An Tĩnh như gà thời điểm, Triệu Tiềm đăng cơ sau đệ nhất kiện hỉ sự tới. Ở vất vả cần cù thu ngón tay cái Triệu Tiềm nỗ lực hạ, Minh Lan Nguyệt sự lại một tháng không có tới. Hai tháng sau, Hoàng hậu có thai tin tức công bố. Tưởng hướng trong cung đưa nữ nhi đại thần đều bắt đầu suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Mặc dù tiến cung, lại có hài tử lại có sủng ái còn có địa vị hoàng hậu, còn có ai có thể tranh đến quá nàng. Triệu Tiềm hậu cung rốt cuộc An Tĩnh xuống dưới, không có gì người, ít nhất bên ngoài thượng, không có gì người lại chú ý hắn có mấy cái hậu phi, đêm nay đi nơi nào nghỉ tạm. Tiên đế hậu kỳ, ngủ đông Triệu Tiềm cũng không có thật sự lãng phí thời gian, mà là tinh tế quan sát đến toàn bộ triều chính, trong lòng xây dựng tương lai lam đồ, chờ đến hắn rốt cuộc đăng cơ, nắm quyền, các nơi mấu chốt đều có chính mình người sau, rốt cuộc đao to búa lớn mà từ bỏ cũ tệ, ban bố tân chính. Toàn bộ vương triều bắt đầu như lúc ban đầu xuân trồi non, vui sướng hướng vinh lên. Hoài thai 10 tháng, Minh Lan lại lần nữa sinh hạ một cái khỏe mạnh hoàng tử, Triệu Tiềm cấp tam hoàng tử đặt tên Triệu Bân. Đồng thời, Tiểu Nhạn Nhi tên cũng rốt cuộc tại đây vị phụ thân rối rắm nhiều năm sau hoàn toàn xác định xuống dưới, đặt tên Triệu Tê. Mục Tê vì hoa quế, Tiểu Nhạn Nhi lúc sinh ra đúng là hoa quế phiêu hương thời tiết, hoa quế dung mạo không sâu sắc, sắc không mị chúng, nhưng là ưu hương thấm người, bách hoa không một nhưng thất. Đồng thời cùng hoàng tử giống nhau, từ một tự bối. Từ giữa có thể thấy được Triệu Tiềm đối cái này nữ nhi coi trọng. Trừ bỏ đặt tên ở ngoài, Triệu Tiềm trực tiếp hạ chỉ, chính thức sách phong bắt đầu đi học Tiểu Nhạn Nhi vì trưởng công chúa, thủ kim sách kim bảo. Tiểu Nhạn Nhi thành sở hữu hoàng gia nữ nhi, nhỏ nhất chịu sách phong công chúa. Gần nhất bị Triệu Tiềm lăn lộn đến xoay quanh, vội đến đầu vóc choáng váng nhưng là đối hậu cung người ôm quan vọng thái độ tiền triều, lần này hoàn toàn tuyệt chỉ điểm Triệu Tiềm hậu cung tâm. Minh Lan tuổi có chút thiên lớn, mang thai sinh sản đều không có đằng trước mấy thai dễ dàng. Chiếu cố ban đêm khóc nỉ non Tiểu Nhi, đối với Triệu Tiềm này sinh ác độc, về sau lại không sinh. Triệu Tiềm liên tục gật đầu, không sinh. Hài tử đủ rồi. Hắn cũng đau lòng Minh Lan, lần này thê tử thật sự an đại đau khổ, ngay cả Tiểu Nhạn Nhi lúc ấy hoài tương không tốt lắm cuối cùng đều điều chỉnh lại đây, lần này mang thai thêm sinh sản, lại là làm Minh Lan lăn lộn suốt 10 tháng. Triệu Tiềm cũng không nói hư lời nói không sinh ra được thật sự không sinh, không chỉ có không có hướng Minh Lan để qua tái sinh một cái yêu cầu, chính mình còn hướng thái y đi hỏi thăm đối nữ tử không có ảnh hưởng tránh thai thủ đoạn, liền bởi vì này, còn nháo ra hoàng hậu thất sủng đồn đãi. Phu thê hai người, bốn cái hài tử, đế hậu hai người cùng khởi cùng nằm, cho nhau nâng đỡ dưỡng dục con cái, hoàng đế lạnh nhiệt sẽ nhớ hoàng hậu sẽ mang theo quần áo thức ăn tiến đến cấp hoàng đế thêm y để thêm cơm. Này đối thế gian tôn quý nhất phu thê, cũng bất quá quá nhất ấm áp bình phàm phu thê sinh hoạt. Lại 20 năm, tiểu hầu tử đã qua tuổi nhi lập, không chỉ có thành gia còn có chính mình hài tử. Triệu Tiềm thời khắc ghi nhớ năm đó trước thái tử giáo huấn, cảnh giác chính mình không tham luyến hoàng quyền, nghiêm túc bồi dưỡng tiếp theo cái người nối nghiệp. Mà tiểu hầu tử huynh đệ ba người, Minh Lan lý niệm là lão đại quản lão nhị quản lão tam, làm vì trưởng giả từ nhỏ có yêu quý ấu đệ ý thức, làm ấu đệ từ nhỏ nghe theo tôn kính huynh trưởng. Mà Triệu Tiềm tình cảm thượng đối xử bình đẳng, giáo dục thượng các có thiên về tiểu hầu tử đã chịu chính là đế vương giáo dục. Tiểu Tống Tử cùng Tiểu Đoàn Tử là tùy ý bọn họ yêu thích phát triển, thậm chí hắn chủ động cho bọn hắn mở rộng một cái yêu thích. Hai cái tiểu nhân từ nhỏ đối chuối đồ ăn đỉnh tầng Tiểu Hầu Tử tràn ngập sùng bái cảm xúc, huynh đệ ba người cảm tình thực hảo. Tiểu Tống Tử thiên võ, như cũ mang theo hàm hậu, Tiểu Đoàn Tử thiên văn, cười tủm tỉm trong bụng đen nhánh. Tiểu Đoàn Tử là Tiểu Nhạn Nhi cấp khởi danh, bọn nhỏ đặt tên đều mang theo đồng thú, sở dĩ khởi Tiểu Đoàn Tử. Là bởi vì Tiểu Nhạn Nhi kia đoạn thời gian đặc biệt thích dùng đoàn cái này lượng từ. Minh Lan còn luôn là cảm thán, hàm hậu rộng rãi Tiểu Tống Tử như thế nào có thể mang ra tới một cái phúc hắc Tiểu Đoàn Tử đâu. Quả nhiên là rồng sinh chín con, mỗi con bất đồng. Nữ nhi duy nhất Tiểu Nhạn Nhi, kia quả thực là siêu việt tuổi đặc thù tồn tại, là cả nhà lòng bàn tay bảo. Nhiều nhất thời điểm, cũng liền Minh Lan có thể giả mặt đen, làm cho thẳng nàng sai lầm. Tuy rằng bị chịu sủng ái, nhưng là Tiểu Nhạn Nhi cũng là đi theo các huynh đệ cùng nhau ở Đại Nho lớp học một đường học lại đây, tầm mắt, học thức cùng huynh đệ chút nào không kém, bên người người nhà đều tự hạn chế đoan chính, nàng hoàn toàn không có gì tùy hứng điêu ngoa tính nết. Thậm chí ở Triệu Tiềm trong mắt, tiểu nhạn nhi đều so tiểu hầu tử còn muốn ưu tú. Vì thế, tiểu nhạn nhi sau lại hôn phu, có thể cưới được tiểu nhạn nhi là thật sự vượt năm ải, chém sáu tướng, ở đã chịu vô cùng đại áp lực cùng khảo nghiệm sau, mới thượng công chúa. Minh Lan một chút đều không lo lắng phò mã đối tiểu nhạn nhi không tốt, đừng nói tiểu nhạn nhi thủ đoạn năng lực, liền nói chịu đựng này một quan quan lăn lộn, cuối cùng làm triệu ra bốn cái nam nhân gật đầu, không phải chân ái, nàng thật sự nghĩ không ra còn có cái gì có thể làm hắn như vậy vốn là tiền đồ vô lượng nam nhân cam nguyện chịu như thế đại tội. Đăng cơ hơn 20 năm, Đại Vinh Triều ở Triệu Tiềm thống trị hạ có thể nói thịnh thế, Triệu Tiềm tâm vô vướng bận mà đem ngôi vị hoàng đế truyền cho thái tử. Thân thể chậm rãi không tốt hắn, mang theo đồng dạng già rồi Minh Lan trụ vào hành cung, hai người đóng cửa từ chối tiếp khách, tại hành cung hoặc thưởng cảnh hoặc vẽ tranh, hoặc làm chút nhợt nhạt việc đồng áng, hưởng thụ cuối cùng nhân sinh thời gian. Lão nhân có đôi khi hồi ức năm đó, rất là tự đắc Minh Lan đối chính mình nơi trốn tiểu tâm cơ. Tỷ như, ngươi sáng sớm liền tồn độc chiếm hậu viện tâm, ta sau lại mới biết được, nguyên lai nữ nhân tới nguyệt sự không thể cùng giường. Ngươi cố ý không nói cho ta có chuyện này. Tiểu lão đầu còn hơi có chút chấm đã sớm nhìn thấu ngươi tâm tư dương dương đắc ý. Minh Lan chừng hắn một cái, ngươi ghét bỏ ngươi đừng tới a, phía sau ai đuổi cũng đuổi không đi. Lão nhân hừ một tiếng, có chút không bỏ được sĩ diện, đó là chấm giường, chấm như thế nào không thể ngủ. Một lòng hư, liền nói chấm, Minh Lan xem như nhìn thấu hắn. Còn có, sinh xong tiểu hầu tử, ngươi cũng chưa cho ta an bài, hại ta ở bên cạnh ủy khuất nửa tháng. Ngày ngày nghe tiểu hầu tử nửa đêm khóc, ngủ đều ngủ không an ổn. Ngươi nói, này không phải luyến tiếc ta là cái gì? Minh Lan một phách cái bàn, như thế nào, hối hận. Trách ta chưa cho ngươi an bài nữ nhân. Ngươi ủy khuất, ngươi đi hậu viện à, là ai ôm phô đệm chăn ngủ lại đây, cách vách xảo, ta trong phòng liền không xảo. Triệu Tiêm chỉ vào nàng ngươi. Ngươi vài câu, vung tay, đối với Minh Lan cùng hắn làm trái lại hành vi, sinh khí. Thở phì phì mà chắp tay sau lưng về phòng, chấm không phơi nắng. Minh Lan cũng hừ một tiếng, lao già thúi tử, già rồi, thế nhưng cùng nàng tính khởi trước kia tiểu trương tới, mỗi ngày nói tuổi trẻ thời điểm chính mình nhiều chiêu nàng thích, nàng nếu là phản bác một câu, là có thể khí nửa ngày, hại không e lệ. Nhưng là xảo về xảo, tới rồi cơm điểm, Minh Lan vẫn là đem người hống ra tới ăn cơm, sau đó hai người tay cầm tay, cùng đi sau khi ăn xong tiêu thực. Nhìn xem cảnh tâm sự thiên, lại cãi nhau. Thái thượng hoàng thoái vị 3 năm sau, nắm thái hậu tay trong lúc ngủ mơ băng hà, cùng năm, thái hậu thệ. Mấy trăm năm sau, về Triệu Tiềm ngôn tình tiểu thuyết ùn ùn không dứt. Có lấy Triệu Tiềm cùng Minh Lan vì nam nữ chủ, miêu tả hai người thanh mai trúc mã, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Có lấy Triệu Tiềm cùng xuyên qua nữ vì nam nữ chủ, Minh Lan hoặc trở thành ác độc nữ xứng, hoặc trở thành người qua đường giáp. Bất biến chính là, Triệu Tiềm như cũ cùng nữ chủ nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Có về sau viện Tống Lương đệ đám người vì nữ chủ, Triệu Tiềm vì nam chủ, Minh Lan là mặt từ tâm tàn nhận chính thất, nữ chủ ôn nhu thiện lương, bụng có thi thư, thiện giải nhân ý. Cuối cùng, Minh Lan gương mặt thật bị phát hiện, nữ chủ thành công thượng vị, cùng Triệu Tiềm nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Có người xuyên qua thành Minh Lan, có cung nữ thị thiếp trọng sinh, có tân đại thần chi nữ tiến vào tam hoàng tử phủ. Bất biến chính là, Triệu Tiềm như cũ là nam chủ, trầm ổn, thâm tình, độc sủng nữ chủ một người, sinh hạ nhi nữ nhiều, ở đoạt đích chi tranh chung nắm chắc thắng lợi, cùng nữ chủ cùng nhau bước lên thế gian tối cao vị. Nhan hoa tiêu tán tình cảm, đi vào chân chính Ôn Minh Lan trước mặt. Ôn Minh Lan trước mặt còn có một cái lóe quang mang màu trắng hình ảnh, bên trong là đời sau tình cảnh. Ôn Minh Lan nhìn đời sau này đó ly kỳ chuyện xưa, thật lâu không nói gì. Nhan hoa mở miệng, ngươi biết bọn họ vì cái gì muốn lựa chọn Triệu Tiềm cùng ngươi chuyện xưa sao? Ôn Minh Lan nhìn về phía nàng. Bởi vì Triệu Tiềm ưu tú, ngươi kia một đời Triệu Tiềm ưu tú cũng bước lên ngôi vị hoàng đế, phù hợp một cái hoàn mỹ nam chủ nhân thiết, cho nên đại gia làm hắn làm nam chủ, mà ta này một đời, Triệu Tiềm còn nhiều một cái tính chất đặc biệt, chuyên tình. Cho nên, về hắn tiểu thuyết càng nhiều. Nhưng vì cái gì, Triệu Tiềm vĩnh viễn đều là nam chủ. Đều là tốt, mà ta lại luôn là cái kia ác độc chính thất. Chẳng lẽ thân là chính thất ngược lại có sai rồi không thành? Bất quá tạp đàm mà thôi, Minh Lan, ngươi lâm vào lầm khu. Nhan hoa lắc đầu. Ngươi để ý không nên là này đó tạp đàm, mà là Triệu Tiềm đối với ngươi cảm tình, ngươi rõ ràng chính xác cảm nhận được cảm tình. Minh Lan chỉ hướng ảo cảnh, ngươi nhìn, nữ chủ nhiều như vậy, có cái nào thật sự so ngươi ưu tú sao? Có cái nào so ngươi hiểu biết Triệu Tiềm sao? Như vậy các nàng thật sự có thể cướp đi Triệu Tiềm tâm sao? Ôn Minh Lan trong đầu một thanh, lúc này mới phát hiện, nàng vừa rồi, bị đồng dạng đời sau kết cục cấp kích thích đến lâm vào ma trướng. Lại hồi tưởng ảo cảnh đủ loại, nàng vội vàng hỏi, ảo cảnh cùng kiếp trước thật sự giống nhau sao? Ta nhi tử. Nhan Hoa nhìn nàng, không có trả lời. Ôn Minh Lan minh bạch, tựa cười tựa khóc, nhìn như cũ không ngừng ở xuyên qua trọng sinh đời sau tiểu thuyết, đột nhiên lại cười, các nàng không hiểu. Các nàng không hiểu. Nữ giới phụ đức lầm ta, ta hiền huệ thuộc lương lại hại nhi tử, ta không ghét không đấu ngược lại đẩy xa trượng phu, ngươi nếu không có mấy đời kinh nghiệm, một tay y y thuật, như thế nào hoàn thành ta chấp nghiệm? Làm vợ khó, làm thiếp làm sao dễ dàng, tổ tông quy củ hại chúng ta nhiều ít chị em dâu nữ nhân, lại vẫn có người người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Ôn Minh Lan cười cười, cười ra nước mắt. Nhan Hoa thực kinh ngạc, Ôn Minh Lan xem đến quá rõ ràng. Ngươi thực ưu tú, ta có thể làm được, càng quan trọng, là bằng vào ngươi kiếp trước ký ức. Ôn Minh Lan gật đầu, chỉ mong ta kiếp sau, đi một cái bình đẳng thế giới, nếu không ninh không làm phụ nhân thân. Nhan Hoa cười chúc phúc, ở nàng rời đi trước, cuối cùng hỏi một câu, về Triệu Tiềm. Nhan Hoa nhìn ra được tới, Ôn Minh Lan kiếp trước lạnh nhạt xa cách đều đến từ đối Triệu Tiềm cảm tình, chẳng sợ chấp niệm trên thực tế vẫn là Triệu Tiềm, nhưng là nàng tàng đến quá sâu, thâm đến chính mình đều không muốn thừa nhận. Ôn Minh Lan cười, lần này là thiệt tình cười, ta đã biết, lão nhân khá tốt, lúc ấy đương cảnh, ta không dám, hắn không rõ, chúng ta đều sai rồi, lại cũng chưa sai, yên tâm, ta đều đã thấy ra. Nhan Hoa hoàn toàn yên tâm, nhìn theo nàng rời đi. Chương 106 Dân Quốc Hoan Hận 1. Chương 106 Dân Quốc Hoan Hận 1 Dân Quốc Nữ Tử. Đưa tiện Ôn Minh Lan, Nhan Hoa xoay người. Đi thông trong bộ hắc ám trên đường, nàng quanh thân màu trắng quang mang càng thêm lóa mắt, tại đây phiến trắng xóa tựa sương mù phi sương mù gian, kim sắc quang mang đã rõ ràng có thể thấy được, này đó kim quang ở sương trắng gian khi thì thoáng hiện, khi thì tiêu tán, hết đợt này đến đợt khác. Nhan Hoa tinh tế hồi tưởng, xác định, chính mình ở ảo cảnh chung thay đổi thế giới càng nhiều, kim quang xuất hiện đến càng nhiều. Hiện giờ, Nhan Hoa tiến vào trong bộ, lại sẽ không cảm nhận được hít thở không thông áp lực, u buồn, đau thương, nàng phát hiện chính mình trở nên cường đại rồi, hoặc là nói ánh mặt trời. Thậm chí nàng có thể cảm nhận được, ở nàng bạch quang bao phủ chung quanh thời điểm, nơi đi đến triền miên u buồn đều sẽ nháy mắt tiêu tán rất nhiều. Nhắm mắt lại, tinh tế hồi nhìn mấy đời quang ảnh nước chảy, Nhan Hoa khỏe miệng hơi hơi nhắc tới, nhẹ giọng đối kiếp trước sở hữu cho nàng ái cùng tín nhiệm ái nhân, thân nhân nói một tiếng, cảm ơn. Lại trấn mắt, Nhan Hoa cười hướng không trung cảm xúc dao động rõ ràng một chỗ điểm điểm. Một cái ăn mặc dân quốc câu phục tuổi trẻ nữ tử chậm rãi tiến vào nàng bạch quang trung. Nàng kia thấy chính mình thật sự vào được, che mặt khóc thút thít. Nhan Hoa không có sốt ruột, kiên nhẫn mà chờ nàng khôi phục cảm xúc. Hồi lâu, kia tú lệ nữ tử buông xuống bụng mặt đôi tay, nặng nề than ra một hơi, thấp thỏm mà nhìn đối diện Nhan Hoa. Nhan Hoa hồi lấy mỉm cười, ngươi tên là gì? Có cái gì chấp niệm? Nàng kia lớn lên thanh tú thủy linh, xem cử chỉ dáng vẻ hẳn là gia giáo cực hảo, nếu trên mặt không có này đó buồn bực, trong mắt không phải như vậy ảm đạm không ánh sáng, này hẳn là cái phi thường xinh đẹp linh động cô nương. Ta, không nghĩ đi con đường này. Ta sai rồi. 10 phân sai. Ta vì cái gì như vậy hồ đồ đâu? Thượng như chứ ma giống nhau. Đều là báo ứng a báo ứng. Đối phương lại không có trả lời Nhan Hoa nói, sửng sốt, lâm vào hồi ức bên trong, rồi sau đó bắt đầu hai mắt vô thần mà lẩm bẩm tự nói. Nhan Hoa biết, đối phương lại vô pháp nói thêm cái gì, chỉ sợ lại lần nữa lâm vào chính mình chấp niệm bên trong. Ở nữ tử lặp lại lẩm bẩm tự nói chung, Nhan Hoa thân ảnh một chút tan đi. Lại lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, Nhan Hoa vốn tưởng rằng sẽ là ở đêm khuya tĩnh lặng ban đêm. Kết quả, mới mở mắt ra, liền cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt hoa mắt. Cánh tay bị hai chỉ bàn tay to gắt gao mà kiềm, đối phương còn thật mạnh lung lay nàng vài cái. Bên hai ong long long mà tựa hồ chuyển tới đối phương lớn tiếng trách cứ thanh, Nhan Hoa càng thêm choáng váng, kiên trì không được, lại lần nữa lâm vào hắc ám. Trên đường, một cái ăn mặc tiểu dương trang nữ học sinh bị một người cao lớn nam nhân mắng đến ngất đi, đối phương không màng cái này cô nương sắc mặt tái nhợt đã mất đi ý thức, còn ở liên tiếp mà nói chính mình đã chịu thật lớn thương tổn, có điểm lương tâm đều nhìn không được. Nhưng là người nam nhân này lớn lên cao lớn, tuy rằng nhìn qua là thư sinh trang điểm, nhưng hướng về phía có thể đem cái này cô nương mê đi sức lực, kia phó gân xanh bạo khởi sắc mặt đỏ bừng bộ dáng tựa như nổi điên giống nhau, dân chúng nhìn lòng đầy căm phẫn lại không dám dễ dàng qua đi. Lúc này, một cái ăn mặc tiểu áo tôn trung sơn, thân thể thẳng thắn nam học sinh xông tới một phen ném ra cái này tức giận nam nhân, đem đã ngất xỉu đi cô nương kéo đến chính mình trên tay. Ngươi không thấy được nàng đã ngất đi rồi sao? Kia thì thế nào? Ta đã chịu vũ nhục. Này so làm ta đi tìm chết còn khó chịu. Ta có ta chí khí, không cần bất luận kẻ nào tiếp tế cùng đồng tình. Bệnh tâm thần. Tiểu áo tôn trung sơn nam học sinh mắng một câu, đem trong tay cô nương chặn ngang bế lên, bước nhanh hướng phụ cận bệnh viện chạy đến. Này nam học sinh dáng người thẳng, vẻ mặt chính khí, nửa điểm không giống sẽ nói thô tục người. Nhưng là câu này bệnh tâm thần thật là đem vây xem mọi người tiếng lòng tất cả đều mắng ra tới. Đại gia sôi nổi tán đồng trầm trồ khen ngợi, hướng về phía càng thêm phẫn nộ nam nhân chỉ trỏ trỏ, một bộ trốn kẻ điên bộ dáng cách hắn rất xa. Kia nam nhân ngực phập phồng, nhìn chung quanh một vòng, khinh thường mà nói một câu, các ngươi này đó tê liệt ngu dân. Theo sau cao ngửa đầu, vẻ mặt thương xót mà đi rồi. Nhan Hoa ở hắc cám ý thức hải chung một chút mà tiếp thu ký ức. Lúc này đây chấp niệm chi hồn, gọi là Tạ Thanh Uyển. Cha mẹ đều là xuất thân thư hương thế gia, này chiến tranh loạn thế, hai người tuổi trẻ khi liền bỏ văn từ lý, Tạ phụ xuất ngoại lưu học vật lý chuyên nghiệp, Tạ mẫu lưu ngày học y ở Tạ Thanh Uyển từ nhỏ trong trí nhớ, cha mẹ trường kỳ ở Bắc Bình viện nghiên cứu, gặp mặt thời điểm phi thường thiếu. Tạ Thanh Uyển từ nhỏ từ thân ca ca Tạ Phỉ một tay mang đại, huynh muội hai người tuổi kém 9 tuổi, 9 tuổi Tạ Phỉ đã hiểu chuyện thành thục, đối với bận rộn cha mẹ không có quá để ý nhiều. Lại đối nhu nhược muội muội yêu thương có thêm, hơn nữa chủ động gánh vác chiếu cố muội muội trọng trách. Tạ Thanh Uyển một đường chịu mở ra văn hóa hun đúc lớn lên, Tạ gia hoàn cảnh, ở ngay lúc đó xã tỉnh, kỳ thật là nhất lý tính nhất tiến bộ bầu không khí. Ở dân quốc cái này giải phóng sở hữu cá tính, đặc biệt là giải phóng nữ tính lúc ban đầu thời đại, có người cấp tiến, có người bảo thủ, tân, cũ văn hóa kịch liệt xung đột. Tạ gia cha mẹ xuất thân cũ gia đình, lưu quá học. Bọn họ tốt lắm dung hợp hai loại văn hóa, cũng ảnh hưởng chính mình con cái. Tạ Phỉ chính là như vậy một cái đại biểu. Hán quốc học đấy thâm hậu, tài hoa không thua đương kim rất nhiều đại gia, nhưng là hắn lại là cái tân thời đại người trẻ tuổi, xuyên tây trang, xuất nhập tiệc rượu, học chính là lý hóa sinh, uống chính là rượu tây, trong miệng sẽ nói tiếng Anh, nhìn kỹ, Nhan Hoa phát hiện, này liền giống một cái hiện đại người trẻ tuổi. Nhưng là người thanh niên này tri thức uyên bác. Tạ Thanh Uyển cũng là chịu cùng Tạ Phỉ giống nhau giáo dục lớn lên, cho nên nàng bụng có thi thư, đồng thời hướng ngoại hoạt bát, tầm mắt trống trải. Nhưng mà, Tạ Phỉ quá sùng nàng. So sánh với dựa vào chính mình lớn lên Tạ Phỉ, Tạ Thanh Uyển tựa như một cái nhà ấm lớn lên hoa tươi, không biết bên ngoài có ấm dương cũng có mưa to. Mãn cho rằng muội muội trưởng thành Tạ Phỉ, bởi vì phương Nam đánh giặc nơi bộ môn vội tối bụi, không có đối muội muội sinh hoạt học tập nơi trôn chấn cửa ải. Làm đơn thuần Tạ Thanh Uyển trực tiếp vọt vào bên ngoài thế giới. Nàng tò mò mà thăm dò ngoại giới thế giới, bị người chung quanh ảnh hưởng, phê phán chính mình nguyên sinh gia đình, cho rằng bên ngoài cái loại này cấp tiến mở ra mới là chân chính đối nữ tính giải phóng. Tạ Thanh Uyển bị kéo đi làm trần truồng người mẫu, ở một cái cửa sổ sáng trong không có bất luận cái gì riêng tư bảo hộ phòng học, Tạ Phỉ biết sau giận tím mặt, muốn đi điều tra rốt cuộc là ai như vậy dạy hư muội muội. Tạ Thanh Uyển lại ngăn ở trước mặt hắn, mang hắn là lao phong kiến, tư tưởng bảo thủ cổ xưa. Tạ Phỉ khiếp sợ đến lời nói đều nói không nên lời, như thế nào đều tưởng không rõ. Hắn như vậy một người người nhận đồng tiến bộ thanh niên, như thế nào liền ở một tay mang đại muội muội trong mắt thành hãm hại nàng phong kiến gia trưởng. Tạ Thanh Uyển cùng những cái đó tiến bộ thanh niên quan hệ càng lúc càng hảo, bọn họ rất nhiều người ra cảnh nghèo khó, nàng liền lấy chính mình đồ vật đi quên giúp bọn họ. Nhưng là những người này đều rất có cốt khí, Tạ Thanh Uyển vì chiếu cố bọn họ tự tôn, không thể nói là tiếp tế bọn họ, muốn nói chia sẻ, nói chính mình ăn không hết, dùng không xong, thỉnh bọn họ hỗ trợ cùng nhau tiêu hóa một chút. Nàng cùng bọn họ xuất nhập ca thính, giống nam nhân giống nhau bình đẳng mà tiến vào chỗ ăn chơi. Nàng ném xuống Tạ Phỉ tỉ mỉ vì nàng đặt mua sở hữu sơn sám, gương lược, chỉ tiếp thu đến từ phương Tây trang phục, trang sức. Bọn họ cùng nhau quá các loại thú vị dương tiết, người đối diện gia hộ hộ còn ở quá đến truyền thống ngày hội cực lực phê phán. Thời kỳ này Tạ Thanh Uẩn căn bản không hiểu những cái đó nữ tính các tiền bối nỗ lực tranh thủ nữ tính bình đẳng là cái gì hàm nghĩa, thậm chí không biết, nàng chính mình mẫu thân, chính là vì Trung Quốc nữ tính tranh thủ bình đẳng quan trọng lực lượng, nàng ở một đám tự cao tự đại ưu tú thanh niên bị lạc tự mình, ruồn bỏ thân tình, cũng hoàn toàn bị thương ca ca Tạ Phỉ tâm. Huynh muội hai lần lượt khắc khẩu, Tạ Phỉ lần lượt lùi bước, lần lượt ở nàng nguy hiểm khi đem nàng cứu ra, nhưng là Tạ Thanh Uẩn trước sau coi chính mình người nhà vì địch nhân, đơn giản là nàng gia tộc là thanh triều quan lại thế gia. Nàng không đi tìm hiểu, nàng phụ thân năm đó xuất ngoại lưu học trải qua nhiều ít trắc trở, hiện giờ ở Bắc Bình lại vì cái này quốc gia làm ra nhiều ít cống hiến, cố chấp mà cho rằng chính mình gia đình chính là phong kiến gia đình. Phụ mẫu của chính mình huynh trưởng đều là trở ngại nàng tự do chướng ngại. Tạ Phỉ bị muội muội phản nghịch lăn lộn đến kiệt sức, một lần ra ngoài làm công trung, nhân tinh thần hoảng hốt, cánh tay phải trúng đạn, trọng thương nhập viện. Khi đó Tạ Thanh Uẩn đã dây dưa vào một cọc nhiều giác luyến, mỗi ngày tình tình ái ái, thương xuân thu buồn, muốn chết muốn sống, căn bản không biết chính mình ca ca nguy ở sớm tối. Tạ Phỉ tỉnh lại, nhìn trống rỗng phòng bệnh, tâm, hoàn toàn lệ. Tạ Phỉ mặc kệ Tạ Thanh Uẩn tự do, Tạ Thanh Uẩn không biết chính mình là bị từ bỏ, còn tưởng rằng lâu dài đấu tranh rốt cuộc được đến tự do, cùng đám bạn thân cùng đi uống rượu chúc mừng. Đêm nay, Tạ Thanh Uẩn cùng vẫn luôn thích người đã xảy ra quan hệ. Người nam nhân này kêu Lý Thu Hồng, là cái này quần thể công nhận tài tử, hắn viết văn chương công kích thế tục, lời nói sắc bén, bị đại gia xưng là nhóm đầu tiên phản ứng ra. Nhưng là đáng tiếc chính là, có tài nhưng không gặp thời. Văn chương phi thường ưu tú, lại chưa bao giờ có bị báo chí tạp chí tiếp thu quá. Duy nhất một lần, là Tạ Thanh Uẩn lúc trước dùng chính mình trong nhà quan hệ, ngầm liên lạc người hỗ trợ bước lên báo chí, cứ như vậy, vẫn là ở báo chí nhỏ nhất một góc. Lý Thu Hồng cầm Tạ Thanh Uẩn gấp bội cho hắn tiền nhuận bút, một bên lớn tiếng chỉ trích báo chí là vũ nhục hắn, chỉ trích Tạ Thanh Uẩn là vũ nhục nhân cách của hắn, một bên ở hậu kỳ liên tiếp lấy này làm chính mình tài hoa bằng chứng. Tạ Thanh Uẩn thoát khỏi trong nhà chuyện thứ nhất, chính là cùng thích Lý Thu Hồng đã xảy ra quan hệ, mà khi đó, Lý Thu Hồng đã sớm kết bạn một cái khác đại thương nhân Thiên Kim Hà Huyên Huyên, cũng giống như lúc ấy lôi kéo Tạ Thanh Uẩn gia nhập bọn họ giống nhau, đem vị này Thiên Kim cũng kéo vào đoàn thể, hai người thân thiết nóng bỏng. Tạ Thanh Uẩn hướng hắn thông báo, Lý Thu Hồng cự tuyệt, nhưng là không có cự tuyệt Tạ Thanh Uẩn sở hữu viện trợ, cũng không có cự tuyệt đêm nay Tạ Thanh Uẩn rượu sau mời. Một đêm qua đi, Lý Thu Hồng nói đây là một cái không nên phạm sai lầm, chúng ta hẳn là quên. Tạ Thanh Uẩn thương tâm, nhưng là Lý Thu Hồng thật sự đã quên, đi ra cửa phòng, phảng phất hết thể cũng chưa phát sinh giống nhau, như cũ cùng vị kia Huyên Huyên tình chàng ý thiếp, nói chuyện yêu đương. Tạ Thanh Uẩn không cam lòng tìm Lý Thu Hồng, Lý Thu Hồng hỏi lại, hiện tại đều thời đại nào, lúc ấy ngươi thành kính phụng hiến thân thể của ngươi, là ta không có chống lại dụ hoặc, nhưng là hiện giờ không phải cũ xã hội. Trinh tiết cũng không phải cái gì quan trọng đồ vật, vì cái gì còn muốn dây dưa về sau. Thanh Uẩn, ngươi vẫn là bị phong kiến di độc hại quá sâu. Nói xong, một bộ thập phần thất vọng bộ dáng. Tạ Thanh Uẩn bị nói được, chính mình đều hoài nghi chính mình có phải hay không quá để ý trinh tiết. Kia hẳn là xã hội phong kiến bã. Lý Thu Hồng không thích Tạ Thanh Uẩn, nhưng là đoàn thể những người khác có yêu thích, bọn họ thấy Lý Thu Hồng cự tuyệt, nhiệt liệt theo đuổi Tạ Thanh Uẩn. Tạ Thanh Uẩn ở các quý ông theo đuổi chung lâng lâng, lại đã không có huynh trưởng câu thúc, lần lượt làm ra sai lầm mà lựa chọn. Sau đó không lâu, Tạ Thanh Uẩn phát hiện chính mình mang thai, chính là trong bụng hài tử, nàng chính mình cũng không biết là Lý Thu Hồng vẫn là mặt khác một vị Lâm Chí Cao. Lý Thu Hồng kiên quyết không thừa nhận, hắn vừa mới ở Hà Huyên Huyên cùng cha mẹ đối kháng chung thắng lợi, thành công tiến vào Hà gia, hắn sao có thể nhận hạ đứa nhỏ này. Mà một vị khác đích xác nhận, chính là, Tạ Thanh Uẩn bất đắc dĩ cùng hắn kết hôn không đến một tháng, hắn xa ở quê quán thê tử lại tìm lại đây. Tạ Thanh Uẩn mới biết được, nguyên lai chính mình hiện giờ trợ phu, thế nhưng ở quê quán còn có con dâu nuôi từ bé, cái này con dâu nuôi từ bé đã sinh một cái nhi tử. Đi vào nàng trước mặt khi, đứa nhỏ này đã 6 tuổi. Lâm Chí Cao nói, con dâu nuôi từ bé là trong nhà ép duyên, là cũ xã hội di lưu, hắn đã sớm vứt bỏ. Chính là đứa con trai này hắn lại không có vứt bỏ. Vạn nhất ngươi sinh chính là nữ nhi đâu? Nếu là Thu Hồng. Đương nhiên ta cũng không để ý cái này. Tạ Thanh Uẩn lùn một đầu, không lời nào để nói. Lâm Chí Cao con dâu nuôi từ bé kêu Hoa Mai, là cái phi thường thành thật cần lao nữ nhân, nàng sở dĩ đi tìm tới, là bởi vì trong nhà hai vị lao nhân đều qua đời, nàng cô nhi quả phụ không có kinh tế nơi phát ra, nàng biết chính mình tiểu trượng phu có tân thế tử, một bên tuyệt vọng, một bên lại không dám đi quấy rầy bọn họ sinh hoạt, ném xuống nhi tử đã muốn đi. Tạ Thanh Uẩn rốt cuộc chỉ là tam quan bị dạy hư, người cũng không hư, đem Lâm Chí Cao con dâu nuôi từ bé giữ lại, chỉ đường tỷ tỷ giống nhau. Nhưng là rốt cuộc là không giống nhau. Lâm Chí Cao đồng dạng là cái mắt đại tâm không, nửa xô nước lắc lư lại tự cho mình rất cao người, cả nhà nguồn thu nhập liền dựa Hoa Mai đi ra ngoài làm lao công cùng Tạ Thanh Uẩn tích tụ. Từng ngày miệng ăn núi lở. Hoa Mai vốn là ở quê quán vất vả lâu ngày thành tật, tới rồi trong thành cũng không có thể hưởng phúc, không quá 3 năm liền qua đời. Lưu lại nhi tử cựu thị Tạ Thanh Uẩn, nhưng Tạ Thanh Uẩn lại cầm chính mình sở hữu tiền cung cấp nuôi dưỡng cái này ra cùng với chính mình sinh hạ nữ nhi. Từ trước cái kia tài hoa hơn người linh tú động lòng người Tạ Thanh Uẩn biến mất, chỉ còn lại có mỏi mệt bất kham, bị lao động tra tấn đến nhanh chóng già đi gia đình phụ nữ, mà Lâm Chí Cao như cũ hào hoa phong nhã, ở bên ngoài cùng nữ học sinh thân thiết nóng bỏng. Tạ Thanh Uẩn nhìn lu nước ảnh ngược, phảng phất thấy được mấy năm trước Hoa Mai. Chiến hỏa lan tràn tới rồi Bắc Bình, Tạ Thanh Uẩn đỉnh lửa đạn chạy về ra, lại nhìn đến nữ nhi ở cửa hoa hoa khóc lớn, Lâm Chí Cao cùng con của hắn biến mất không thấy, trong nhà nàng gửi tiền bạc địa phương cũng trống không. Tạ Thanh Uẩn ôm nữ nhi đi tìm người giàu có khu Lý Thu Hồng. Hà gia tin tức linh thông, đã sớm ở chiến hỏa chưa từng lại đây thời điểm cũng đã toàn ra di rời, người đi nhà trống. Tạ Thanh Uẩn tìm khắp sở hữu năm đó bạn tốt, không người dôi tay. Cuối cùng, nàng mình đầy thương tích mà đi tới quá khứ ra. Tạ Phỉ đã theo bộ đội rời đi, nhưng là hắn vẫn là cho Tạ Thanh Uẩn cuối cùng ấm áp. Hắn ở bọn họ khi còn bé tàng bảo tàng lỗ nhỏ, thả một khẩu súng, mấy trương ngân phiếu. Tạ Thanh Uẩn gào khóc. Phần 107. Chương 107 dân quốc hoan hận 2KK Tạ Phỉ. Tạ Thanh Uẩn cuối cùng kết cục cũng không tốt. Chiến hỏa bay tán loạn, cô nhi quả phụ, nếm hết thế gian khổ sở. Cuối cùng, thật vất vả dựa vào Tạ Phỉ lưu lại đồ vật miễn cưỡng giữ được chính mình cùng nữ nhi. Bất quá 15 tuổi nữ nhi gặp gỡ ý trung nhân, không màng Tạ Thanh Uẩn phản đối dứt khoát từ buôn. Tạ Thanh Uẩn lúc này mới cảm nhận được năm đó ca ca bị nàng chỉ vào mắng bảo thủ phong kiến, bị nàng lần lượt công kích chỉ trích khi, là cái dạng gì tâm tình. Nhưng mà hết thể đã vô pháp vãn hồi. Cuối cùng, Tạ Thanh Uẩn ở một cái náo nhiệt Tết tấm lịch, cô độc mà rời đi nhân thế. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Tạ Thanh Uẩn cả đời, đối ai đều thực hảo, trừ bỏ dưỡng dục nàng, sủng ái nàng, đối nàng đào tim đào phổi ca ca. Nàng đối người xa lạ khẳng khái giúp tiền không oán không hối hận, lại đối ca ca chưa từng hồi báo phản tăng thêm chỉ trích phản bội. Nhan Hoa đối với lần này ủy thác người, cảm xúc phức tạp, không giống phía trước Ôn Minh Lan như vậy kính nể tôn trọng, nhưng là không có biện pháp, mặc kệ đối phương là ai. Nàng nhiệm vụ chỉ có thể là hoàn thành nguyên chủ chấp nghiệm. Nhan Hoa lại lần nữa khôi phục ý thức khi cũng không có lập tức tỉnh lại, mà là cẩn thận hồi ức một chút chính mình vị trí thời gian. Nếu hết thể đều đã xảy ra, như vậy nàng sẽ hỏng mất. Con hảo, hết thể đều còn có thể cứu lại. Hôm nay, cái kia không màng nàng đã muốn hôn mê còn dùng sức bắt lấy nàng hướng về phía nàng lớn tiếng chỉ trích người chính là Lý Thu Hồng. Lúc này, Tạ Thanh Uẩn ở đại học mới vừa kết bạn những người này không lâu, còn không có sau lại làm lỏa mô, tiếng ca thính phóng túng, này đó phóng đãng không kềm chế được, tràn ngập tự do, phê phán người trẻ tuổi cho nàng mở ra hoàn toàn mới thế giới, đặc biệt từ nhỏ ở ca ca quản giáo hạ lớn lên, không quá phản nghịch kỳ Tạ Thanh Uẩn trong cơ thể phản nghịch ước số hoàn toàn bị kích phát rồi ra tới. Lý Thu Hồng hành văn thực hảo, thích viết một ít phê phán, vạch trần tình đời văn chương. Tạ Thanh Uẩn đọc xong về sau như đạt được trí bảo, cảm thấy tự châm luôn. Chính là, như vậy văn chương, một lần cũng chưa có thể bước lên báo chí. Lý Thu Hồng lần lượt bị lui bản thảo, chưa từng thành công quá. Tạ Thanh Uẩn vì hắn bất bình, cầm hắn bản thảo, tìm được thế giao trưởng bối, hy vọng hắn hỗ trợ ở hắn làm chủ biên báo chí thượng, đăng áng văn chương này. Vị kia trưởng bối nguyên bản là trực tiếp cự tuyệt, nói cho Tạ Thanh Ẩn loại này văn chương hiện giờ đặc biệt nhiều, này văn hoàn toàn không có tân ý, không có chính mình tư tưởng. Tạ Thanh Ẩn không tin, vài lần thỉnh cầu, vị kia trưởng bối rốt cuộc đau lòng từ nhỏ nhìn lớn lên tiểu cô nương, không chống lại nàng làm nũng khẩn cầu, đáp ứng rồi. Hôm nay, Tạ Thanh Ẩn cơm sáng cũng chưa ăn, nhìn đến báo chí một góc thượng bước lên Lý Thu Hồng văn chương, cao hứng phấn chấn mà đi tìm hắn, lại không nghĩ rằng, trong lúc vô tình nói một câu chủ biên là chính mình trưởng bối, liền đổi lấy Lý Thu Hồng giận dữ cùng chỉ trích. Không có ăn cơm còn một đường chạy tới Tạ Thanh Ẩn đầu váng mắt hoa, Lý Thu Hồng lại căn bản chỉ để ý chính mình đã chịu vũ nhục. Thay đổi tim Tạ Thanh Ẩn âm thầm mắng một câu, bệnh tâm thần. Thanh Ẩn mở to mắt, phát hiện chính mình đang ở phòng bệnh, bên cạnh ngồi một cái nhắm mắt lại thanh niên, một thân màu đen tây trang, trong tay cầm vô khung mắt kính, mày hơi hơi nhăn, mang theo vài phần mỏi mệt. Đây là ca ca Tạ Phỉ. Thanh Ẩn giật giật, một cái ca tự còn chưa hô lên thanh, Tạ Phỉ lập tức mở mắt, chiều trên giường nhìn qua. Tỉnh. Đầu còn vượng không vượng. Thanh Ẩn lắc đầu. Tạ Phỉ mang lên mắt kính, nhìn thoáng qua bên cạnh treo đường gỡ lủ cổ sơ, xác định không thành vấn đề sau, mang theo điểm sủng lịch địa điểm điểm nàng đầu. Sáng sớm không ăn cơm sáng liền chạy ra đi, ta một ngày không ở ngươi liền như vậy lung tung lan lộn. Thanh Ẩn hắc hắc lấy lòng mà hướng hắn cười cười, ca ngươi như thế nào đã trở lại. Phía trước nói bộ ngoại giao có việc muốn vài thiên không trở về nhà. Tạ Phỉ tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi đều té xỉu ở trên đường cái, bị nhiệt tâm học sinh đưa vào bệnh viện, ta còn có thể bất quá tới. Thanh Ẩn tiếp tục hắc hắc ngây ngô cười, lại chú ý tới hắn nửa câu sau lời nói, ai đưa ta tiến vào. Tạ Phỉ sắc mặt đen hắc, đừng nghĩ nhiều. Ngươi những cái đó lương sư người bạn có thể khuyên can không hại ngươi liền không tồi. Là đi ngang qua học sinh đem ngươi đưa đến bệnh viện tới. Kia học sinh đi rồi sao? Đến hảo hảo cảm ơn hắn. Thanh Ẩn không có giống phía trước như vậy, bởi vì ca ca nói sinh khí, ngược lại càng thêm quan tâm cái kia thấy việc nghĩa hăng hái làm người. Tạ Phỉ thấy vậy, trong lòng kinh ngạc một chút, cho rằng muội muội là ăn giáo huấn biết phân biệt nhân tâm, trong lòng thoải mái rất nhiều, đi rồi, ta cũng chưa thấy được hắn. Người như vậy mới là chân chính mà phẩm chất cao khiết, không giống có người mặt ngoài nói chính mình là đạo đức tốt quân tử, thực tế lại là ra vẻ đạo mạo tiểu nhân. Thanh Ẩn buồn cười, Tạ Phỉ từ biết chính mình muội muội kết giao người nào sau liền không có thời khắc nào làm mà ở muội muội trước mặt vạch trần những người đó gương mặt thật, tận tình khuyên bảo. Bộ dáng này đối phản nghịch thiếu nữ tới nói, tuyệt đối là hoàn toàn ngược lại. Là, trải qua việc này ta đã biết hắn là cái dạng gì người, ca, ngươi yên tâm đi. Tạ Phỉ kinh ngạc mà nhìn nàng, tựa hồ có chút không thể tin tưởng, nhưng là vẫn là đối muội muội tỏ vẻ tín nhiệm. Mang theo điểm do dự gật đầu tỏ vẻ tán thưởng, này liền hảo. Thanh Ẩn chỉ là bụng rông dẫn tới tuột huyết áp, bên ngoài lực lay động hạ té xỉu, thua đường gờ lủ cổ sơ lại ăn một chút gì liền có thể xuất viện. Xuất viện trước, Thanh Ẩn lại đi tìm hộ sĩ xác nhận một chút đưa chính mình lại đây người hay không có lưu lại cái gì tin tức. Hộ sĩ bác sĩ hỗ trợ cẩn thận tìm hồi lâu, chỉ tìm được một cái ký tên, cụ thể tin tức lại không có. Thanh Ẩn nhớ kỹ cái này ký tên. Khắc đành phải thôi. Vì thế, Tạ Phỉ giống phủng dễ toái thủy tinh giống nhau, che chở nàng một đường trở về nhà. Thanh Ẩn buồn cười lại cảm động, về đến nhà, thân mật mà giống như khi còn nhỏ phàn ở ca ca trên người, cảm ơn ca, ngươi yên tâm trở về công tác đi. Ta nhất định ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà. Tạ Phỉ có chút kích động lại hoài nghi, kích động muội muội hồi lâu chưa từng có thân mật, hoài nghi muội muội có phải hay không chỉ là tưởng đem hắn chi khai. Lại chính mình chạy ra đi. Thanh Ẩn bất đắc dĩ, đành phải lấy ra một chương trường giấy tuyên thành phô ở trên bàn sách. Hôm nay ta liền họa một bộ công bút họa, chờ ngươi trở về kiểm tra, như thế nào? Yên tâm đi. Công bút họa phi thường tốn thời gian, nay chiều dài, không họa thượng một ngày khẳng định không hoàn thành. Tạ Phỉ tin, nhưng lại đau lòng muội muội, sợ nàng mệt, lưu luyến mỗi bước đi mà ra cửa, luôn mãi dặn dò, cũng đừng mệt, thích họa liền họa. Mệt mỏi liền nghỉ ngơi, không cần nhất định toàn bộ hoàn thành. Thanh Ẩn vẻ mặt vô ngữ mà đẩy hắn rời đi, hảo hảo đã biết. Ngươi mới 27 tuổi đâu, giống 47 lão mụ tử giống nhau rong dài. Tạ Phỉ vẻ mặt bất đắc dĩ mà cười, xoa xoa nàng đầu, tiểu nha đầu. Tiến đi Tạ Phỉ, Thanh Ẩn quả nhiên trở lại trong phòng, ngồi vào án thư biên chậm rãi cấu tứ khởi hôm nay tác nghiệp tới. Tạ gia tuy rằng đã bắt đầu học khởi dương học, nhưng là từ nhỏ đến lớn, truyền thống văn hóa học tập chưa bao giờ có rơi xuống. Tạ Thanh Uẩn một tay công bút họa ở trong ngành có chút danh tiếng, nhưng là từ nhận thức Lý Thu Hồng đám người sau, nàng liền đem này đó bã tất cả đều ném xuống. Buổi tối 8 giờ, Tạ Phỉ không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà gấp trở về, trực tiếp vào Thanh Uẩn thư phòng, liền nhìn đến muội muội an tĩnh mà ngồi ở bên cạnh bàn cẩn thận vẽ tranh. Cảnh tượng như vậy lâu lắm không gặp. Thanh Uẩn ngẩng đầu, xem Tạ Phỉ một thân phong trần vội vàng vội bộ dáng, buông trong tay bút tỉnh tay, hỏi, như vậy vãn trở về, ăn cơm xong sao? Tạ Phỉ đi đến án thư xem nàng họa, quả nhiên một trường cuốn liền dư lại cuối cùng một chút, tốc độ này lại xem, chỉ sợ cũng là một ngày cũng chưa động, quăng ngồi ở trước bàn. Không phải là ngươi làm nghỉ ngơi sao? Vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau, một nghiêm túc lên liền đã quên ăn uống nghỉ ngơi. Tạ Phỉ lại là đau lòng lại là sùng nịch. Thanh Uẩn lôi kéo hắn đi ra ngoài, đừng nói ta, ca ca ngươi có phải hay không lại không có ăn cơm? Còn nói sang chuyện khác. Tạ Phỉ sờ sờ cái mũi, ho nhẹ một tiếng, sự tình nhiều, đã quên. Hừ, ta mới không tin. Thanh Uẩn bĩu bĩu môi, khẳng định không yên tâm ta đâu. Khẩn vội vàng trở về tìm ta có phải hay không? Tạ Phỉ quan sát một chút muội muội biểu tình, thấy nàng không có thật sự sinh khí, lúc này mới thả lỏng lại cười, về sau sẽ không, chúng ta Tiểu Uẩn Nhi nhất ngoan. Tiểu Uẩn Nhi là Thanh Uẩn khi còn bé nhũ danh, Tạ Phỉ thích nhất như vậy kêu nàng. Hai huynh muội làm trong nhà giúp việc Lâm mẹ làm một ít đơn giản thanh đạm đồ ăn, Thanh Uẩn bồi Tạ Phỉ cùng nhau ăn điểm. Sau khi ăn xong, Thanh Uẩn nghiêm túc mà cùng ca ca nói chuyện một lần. Ca, Lý Thu Hồng những người đó ta tạm thời không tính toán chặt đứt lui tới, ngươi đừng vội, nghe ta nói một chút lý do. Tạ Phỉ cau mày, nhịn nhất khí, ý bảo nàng nói. Hiện giờ ta đã minh bạch, bọn họ đều là hết thể tự cho mình rất cao lại vô mới không có phẩm chất người. Chính là hôm nay bọn họ có thể lừa gạt ta cái này nữ học sinh, lần sau lại sẽ đi lừa gạt ai đâu. Về sau không biết còn có mấy cái vô tội cô nương bị bọn họ dụ hống, ra tiền xuất lực mà cung phụng bọn họ ăn nhậu chơi bời. Chính là Thanh Uẩn, ngươi cũng mới 18 tuổi, bọn họ những người đó. Này đối với ngươi không tốt. Tạ Phỉ không biết như thế nào hướng đơn thuần muội muội miêu tả những cái đó ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử đã từng đã làm sự tình. Sớm tại muội muội mới vừa tiếp xúc bọn họ thời điểm, hắn liền điều tra quá mọi người, tuy rằng quốc gia náo động, điều tra sự tình cũng không toàn, nhưng là có vài giờ thực minh xác. Đây là một đám không lao động gì, mỗi ngày cao đàm khoát luận, theo đuổi tự do, đặc biệt là tính tự do tân triều thanh niên. Bọn họ bên trong nhất có tài Lý Thu Hồng, viết văn chương đều là bảy đua tám thấu sao chép tiền nhân ngôn luận, trên thực tế căn bản không có thực học, như vậy còn chưa tính. Một đám người xúc động dễ dợn, gây chuyện thị phi, rồi lại thích thông đồng nữ học sinh, tục truyền ngôn, đã từng có nữ học sinh nhân bọn họ chung ai mang thai sau bị vứt bỏ, ở phòng khám rởm phá thai khi rong huyết mà chết. Việc này không thể khảo chứng, nhưng là tin đồn vô căn cứ chưa chắc vô nhân, Tạ Phỉ một chút đều không hy vọng chính mình đơn thuần thiện lương muội muội cùng người như vậy đáp thượng quan hệ. Thanh Uẩn trấn an hắn, ca, ta biết đến. Mấy ngày nay ta kỳ thật cũng có chút minh bạch bọn họ bản tính, ta sẽ không đem chính mình rơi vào đi, chính là bọn họ như vậy lừa gạt ta, thậm chí còn tự cho là đúng mà xem thường ta cái này đại gia tiểu thư, không báo thù này, ta thật sự nuốt không dưới khẩu khí này. Càng quan trọng là, nguyên chủ thủ, Thanh Uẩn nhất định phải báo trở về. Tạ Phỉ thấy muội muội như vậy kiên trì, có chút do dự, nhưng lại lo lắng nàng an nguy. Thanh Uẩn buồn cười, ca a. Hiện tại này chiến loạn niên đại, bọn họ như vậy tay trói gà không chặt thư sinh chỉ sợ là an toàn nhất đi, ta cũng sẽ không cùng bọn họ mỗi ngày trộn lẫn nổi lên, cũng liền ngẫu nhiên không đau không ngứa mà thấy một lần, chẳng qua tưởng cùng ngươi báo bị một chút, miễn cho lần sau ngươi thấy được, lại đến lo lắng ngươi. Tạ Phỉ cố mà làm mà đáp ứng rồi, hào đi. Ta đây đến tùy thời kiểm tra. Thanh Uẩn gật đầu, hành, đều nghe ca ca đại nhân. Tạ Phỉ lại hỏi nàng, ngươi đại học cũng thượng non nửa năm, có nghĩ tới về sau làm cái gì sao? Mặc kệ ngươi có cái gì mục tiêu, ta cùng ba mẹ đều sẽ giúp ngươi. Thanh Uẩn nghĩ, thử hỏi, ca, ngươi cảm thấy ta tiếp mụ mụ ban thế nào? Tạ Phỉ kinh ngạc, ngươi muốn học y y. Thanh Uẩn gật đầu, đây là nàng có thể nghĩ đến, có thể lớn nhất trình độ làm được, đối cái này vết thương chồng chất quốc gia nhất hữu ích sự tình. Tạ phụ công tác quá cao thâm, chính trị, quân đội cũng không rất thích hợp, phe phái đấu tranh quá nhiều, thực tế làm việc trói buộc thật mạnh. Học y y, nàng bản thân liền có y y thuật, thực mau là có thể đầu nhập đến cứu tử phù thương trận doanh trung đi. Tạ Phỉ nghe xong Thanh Uẩn kể rõ lý do, nhìn ánh mắt của nàng thay đổi, phảng phất lần đầu tiên nhìn đến chính mình một tay từ nhỏ nuôi lớn muội muội, thật sự trưởng thành. Hảo, ta giúp ngươi đi chuyển chuyên nghiệp, chỉ là Thanh Uẩn, học y y cũng không nhẹ nhàng. Chúng ta mẫu thân có thể tới hiện giờ độ cao cũng là đã trải qua rất nhiều, ngươi phải làm ăn ngon khổ chuẩn bị. Thanh Uẩn vẻ mặt kiên định, ta không sợ khổ, quốc gia hưng vong, thất phu có trách. Phần 108. Chương 108 dân quốc hoan hận ba gặp gỡ Lâm Lý đám người. Tạ gia ở Bắc Bình, là quân chính đều phải khách khí đối đãi nhân gia. Tạ phụ nghiên cứu, là bao nhiêu người chờ muốn cơ mật, mà tạ mẫu, liên lạc nhân vật nổi tiếng quên tiền tặng dược. Cứu tử phù thương y lý thuật cao siêu, có y lý thuật có tài nguyên, ra tiền tuyến bộ đội đều muốn được đến các nàng bệnh viện chi viện. Mà đã tiến vào bộ ngoại giao Tạ Phỉ, tuổi còn trẻ đã có chút thành tích, tự thân năng lực hơn nữa trong nhà bối cảnh, bay lên chỉ là vấn đề thời gian. Bọn họ nhân ra như vậy, cho nhất chịu sủng ái Thanh Uẩn vô hạn lựa chọn tự do, chỉ cần nàng có minh xác quy hoạch, sủng ái nàng ca ca liền sẽ giúp nàng hết mọi thứ nỗ lực thực hiện bước đầu tiên. Hai chu sau, Thanh Uẩn từ giữa văn hệ chuyển tới y học chuyên nghiệp. Tạ Phỉ nói cho nàng, ca ca có thể giúp ngươi, đến này một bước liền kết thúc, về sau lộ, Thanh Uẩn, ngươi tưởng hoàn thành lý tưởng của chính mình, liền phải chính mình hạ làm việc cực nhọc đi nỗ lực. Thanh Uẩn gật đầu, nàng minh bạch. Sơ sơ tiến vào y học hệ, Thanh Uẩn đã chịu đại lượng sư sinh ghé mắt. Bởi vì y học là cái chuyên nghiệp tính phi thường cường ngành học, hơn nữa văn lý phân chia tới nói, là thuộc về khoa học tự nhiên. Một cái văn khoa sinh, hơn nữa là tiếng trung hệ văn khoa sinh, càng sâu đến là cái nữ sinh, đột nhiên chuyển ngành, chạy đến quăng tám xảo cũng không tới y học hệ tới, quả thực là không thể tưởng tượng. Trong học viện truyền lưu Thanh Uẩn bối cảnh thâm hậu lời đồn đãi. Mới đến không hợp nhau, Thanh Uẩn sớm có đoán trước, nàng cũng hoàn toàn không sốt ruột, mỗi ngày cần cù chăm chỉ thượng hạ khóa, học đại một nhất cơ sở y lý tri thức. Tuy rằng đã từng đã chịu quá đứng đầu y khoa giáo dục, nhưng là rốt cuộc đã qua đi mấy lời, nàng yêu cầu hảo hảo ôn tập nhớ lại tới. Thanh Uẩn điệu thấp nỗ lực, chậm rãi thắng được cùng lớp đồng học hảo cảm, mà nàng lớp học thượng không thua với bất luận cái gì chuyên nghiệp học sinh biểu hiện cũng làm đại gia phát hiện, này không phải một cái đơn thuần đi cửa sau tới chơi chơi đại gia tiểu thư. Một tháng sau, Thanh Uẩn rốt cuộc cùng đại bộ phận đồng học đều quen thuộc lên, trở thành bọn họ chung một phần tử. Ở Thanh Uẩn toàn tâm thích ứng tân hoàn cảnh thời điểm, Lâm Chí Cao mang theo những người khác tới đi tìm nàng một lần, Lý Thu Hồng cũng không có tới, như cũ sinh khí nàng làm ra vũ nhục nhân cách của hắn sự, Lâm Chí Cao đám người, hy vọng Thanh Uẩn đi theo bọn họ cùng đi cấp Lý Thu Hồng nói một cái khiểm, mọi người đều là bằng hữu, Thu Hồng sẽ không thật sự cùng ngươi so đo. Thanh Uẩn cũng không có giống như nguyên chủ như vậy, bị bọn họ trong chốc lát sướng mặt đỏ trong chốc lát diễn vai phản diện mà hù dọa. Trên mặt mang theo tức giận cùng thương tâm địa cự tuyệt, ta không đi. Hắn không phải cảm thấy ta ở vũ nhục hắn sao? Ta loại người này như thế nào xứng cùng các ngươi làm bằng hữu? Một bộ từ nhỏ nuông chiều từ bé đại tiểu thư gặp gỡ không hài lòng người cùng sự, giận dỗi phát giận bộ dáng. Chẳng qua người lớn lên xinh đẹp, thở phì phì phát giận bộ dáng cũng không có làm mấy cái nam sĩ đuổi tới không thoải mái. Ngược lại ngươi một câu ta một câu mà giúp nàng cùng nhau thảo phạt Lý Thu Hồng quá phận, nói lần sau muốn cho hắn hảo hảo thỉnh đại gia hỏa ăn một bữa cơm, đem hắn tiền nhuận bút tất cả đều ép ra tới, cấp Thanh Uẩn hết giận. Thanh Uẩn cũng là say, Lý Thu Hồng một bên nói nàng vũ nhục nhân cách của hắn, một bên cầm Thanh Uẩn tiền nói là chính mình tiền nhuận bút, hắn như thế nào không có cốt khí mà đem tiền cấp ném. Mà này nhóm người, nói là làm Lý Thu Hồng cho nàng nhận lỗi. Kết quả làm Thanh Uẩn tiền thỉnh bọn họ đại gia ăn cơm, xem như đối Lý Thu Hồng trừng phạt. Này treo đầu dê bán thịt chó, lẫn lộn sự thật bản lĩnh cũng là nhất đẳng nhất lợi hại. Lập tức liền phải đến kỳ mạt khảo thí, Thanh Uẩn không rảnh cùng bọn họ nói chuyện tào lao, làm bộ còn ở sinh khí, đuổi rồi bọn họ thanh thanh tĩnh tĩnh mà đầu nhập đến ôn tập trung đi. Ôn tập khảo thí trong lúc, Tạ Phỉ vừa vặn nhàn rỗi rất nhiều, vì thế mỗi ngày so Lâm mẹ nhọc lòng đến còn nhiều, Thanh Uẩn bữa sáng. Bữa tối, bữa ăn khuya hắn nhất nhất quan tâm, thấy nàng quá mức nỗ lực đau lòng nàng mệt, thấy nàng sớm ôn tập xong rồi lại lo lắng có thể hay không không ôn tập đúng chỗ. Thanh ẩn nhìn so với chính mình còn để ý khẩn trương mà ca ca, thật sự tưởng che lại đầu, ca, ngươi có thể cho ta tìm một cái tẩu tử. Chạy nhanh sinh cái hài tử. Tạ Phỉ cười, như thế nào? Muốn tiểu cháu trai? Không, ta chỉ là hy vọng ngươi kia đầy ngập tình thương của cha có thể có chút xuống địa phương. Tạ Phỉ lại tức lại cười, chụp nàng cái chán, không lương tâm nha đầu. Hắn cũng là bị khoảng thời gian trước cái kia phản nghịch đi vai lộ muội muội cấp dọa tới rồi, đặc biệt là ngày đó nhận được điện thoại, đối phương nói muội muội bị người đưa vào bệnh viện, quả thực trái tim đều phải ngừng, thật sâu cảm thấy chính mình đối muội muội quan tâm giáo dục còn chưa đủ, cho nên mấy ngày nay liền quá mức chu toàn một chút. Thanh ẩn nhắc nhở làm Tạ Phỉ khắc chế rất nhiều, đích xác, muội muội 18 tuổi, không phải 8 tuổi hài tử, quản được thật chặt, vạn nhất lại giống phía trước như vậy phản nghịch liền không hảo. Cuối kỳ khảo thí, Thanh ẩn bình thường phát huy, dùng chuyên nghiệp tiền tam thành tích, chứng minh rồi thực lực của chính mình, cũng bình ổn trong học viện đại tiểu thư chơi phiếu đồn đãi. Tạ Phỉ cao hứng học rồi, thật sâu mà tự hào chính mình muội muội thiên tài. Thanh ẩn đối với cái này ngốc ca ca đã hết trôi nói rồi, nhìn hắn, phảng phất thấy được từ trước vô hạn sủng nữ nhi ngốc các ba ba, nhưng đại ca, ngươi mới hơn 20 tuổi nha. Ngươi nhìn một cái ngươi bạn cùng lứa tuổi nhóm, yêu đương, tham gia tiệc rượu, tiêu sái nhân sinh, ngươi quá đến như vậy trung niên hảo sao. Tạ Phỉ tỏ vẻ, cùng muội muội ở bên nhau vui sướng vô cùng nhìn muội muội, ca ca liền cao hứng. Khảo xong rồi cuối kỳ khảo thí, trường học liền nghỉ. Thanh ẩn cũng có nhàn rỗi thời gian, có thể cùng đám kia tiến bộ thanh niên lá mặt lá trái. Lý Thu Hồng rốt cuộc buông xuống hắn cái giá, ở nàng cuối kỳ khảo thí thời điểm bị bọn họ kéo tới tìm Thanh ẩn một lần, chính là Thanh ẩn sớm liền nghe nói này nhóm người chờ ở cổng trường, hạ khóa từ một cái khác môn đi rồi. Hiện giờ có không, Thanh ẩn liền hướng bọn họ ngày xưa tụ hội trên đường đi rồi mấy tranh, quả nhiên, ngày hôm sau liền gặp gỡ kia nhất ba người. Thanh ẩn. Vài người cười chạy tới. Lâm Chí Cao bọn họ tổng cộng có 7 người, trừ bỏ Lý Thu Hồng, còn có mặt khác 5 cái, trừ bỏ trong đó một cái kêu Đồng Giang ở một khu nhà đại học sư phạm lịch sử hệ đọc sách, những người khác đều là ở tại trường sư phạm phụ cận tác gia. Bọn họ hàng ngày chính là tụ hội, đàm luận quốc sự, công kích đương cục, viết bản thảo bị lui bản thảo. Đại đa số người ăn mặc tẩy đến trắng bệnh biến mỏng áo sơ mi, tây trang áo choàng. Sống thanh bần vui đời đạo bộ dáng. Nguyên chủ là một lần đi theo đồng học ra tới, bị bên người nữ đồng học giới thiệu cùng bọn họ nhận thức, đơn thuần không biết thế sự nguyên chủ bị bọn họ những cái đó cao đàm khoát luận hấp dẫn, bội phục bọn họ không ăn của ăn xin quốc khí, sau đó càng lún càng sâu. Bọn họ trên người cũng không phải hoàn toàn không đúng tí nào, ít nhất bất cứ lúc nào, bảo trì siêu cấp hậu ra mặt cùng chẳng sợ uống lên 2 ngày nước sôi để nguội không có tiền ăn cơm khi như cũ lạc quan mà tự mình trêu chọc, đây là Thanh ẩn khó được nhìn thấy. Nhìn chạy tới mấy người, Thanh ẩn cười cũng đánh một lời chào hỏi. Lâm Chí Cao vẫn luôn đối Thanh ẩn thập phần có hảo cảm, Lý Thu Hồng ở phía sau chậm gì gì mà còn chưa đi lại đây, hắn liền dẫn đầu mở miệng cùng Thanh ẩn hàn huyên lên. Chúng ta gần nhất nhận thức mấy cái mỹ thuật hệ đại tài tử. Ngươi không biết bọn họ họa tác có bao nhiêu đồng. Thanh ẩn mỉm cười đĩnh hắn nhóm kích động mồm 5 miệng 10. Nàng đương nhiên biết có bao nhiêu đồng, bất quá đại nhị mỹ thuật sinh, cùng những người này cùng nhau hô lớn tự do giải hòa phóng, lần lượt đối nguyên chủ tẩy não, là nguyên chủ ở vô che vô cản phòng vẽ tranh bỏ đi quần áo, bên cạnh còn có một đám phi họa gia đại tác gia nhóm vây xem. Thanh ẩn hận không thể vọt tới nguyên lai thế giới hảo hảo mở ra nguyên chủ đầu góc nhìn một cái, bên trong đến là cái gì rơm rạ. Cho dù là thuần nghệ thuật trần truồng người mẫu, kia cũng là cực độ tôn trọng người mẫu riêng tư. Chuyện này qua đi, này đó trong miệng nói nghệ thuật nam nhân, lại đối nguyên chủ thái độ lập tức trở nên càng thêm tùy ý mà nguyên chủ cho rằng, chính mình là chân chính mà dung nhập bọn họ. Lý Thu Hồng rốt cuộc đi tới Thanh ẩn trước mặt, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng nhìn Thanh ẩn. Thanh ẩn nhìn hắn một cái, chuyển qua tầm mắt. Mỗi lần đều như vậy, đối nguyên chủ đã phát tính tình. Xong việc không phải nguyên chủ đi hướng hắn, chính là hắn như vậy muốn nói lại thôi mà nhìn nguyên chủ tổng cảm thấy đây là xin lỗi, cũng cảm thấy như vậy là đối nàng có cảm tình, chỉ là hắn là nam nhân ngượng ngùng nói ra. Trên thực tế, hắn cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa tỏ vẻ. Hết thảy đều là nguyên chủ tự hạ mình tự tiện, hắn chỉ là cố mà làm mà tiếp thu. Lý Thu Hồng có chút kinh ngạc, Thanh Uẩn thế nhưng không có giống trước kia như vậy nắm lấy cơ hội cùng hắn nói chuyện. Lâm Chí Cao nhìn thấy cái này tình cảnh, càng thêm cao hứng, nói được càng thêm kích động, hận không thể lập tức lôi kéo Thanh Uẩn đi Mỹ viện. Thanh Uẩn vẻ mặt khó xử, ta vừa mới hẹn bằng hữu đi bệnh viện làm nghĩa công. Đại gia lại sôi nổi hỏi làm nghĩa công là chuyện như thế nào, nàng gần nhất ở vội cái gì. Ta xoay y học chuyên nghiệp, tính toán về sau thượng chiến trường, làm quân y. Chúng ta rất nhiều y học sinh ở kỳ nghỉ đi bệnh viện làm nghĩa công, cứu trợ người bệnh đồng thời cũng có thể rèn luyện chính mình thực tiễn năng lực. Lý Thu Hồng nghẹn đã lâu, rốt cuộc tìm được rồi mở miệng cơ hội, hiện giờ người trong nước, bệnh đến nghiêm trọng không phải thân thể, mà là bọn họ tư tưởng. Hắn vừa nói, đại gia sôi nổi phụ hòa lên. Thanh Uẩn nhìn về phía hắn, chính là ta không có đánh thức người trong nước tư tưởng năng lực, nếu bởi vậy trực tiếp từ bỏ học y, ta đây còn có thể vì cái này quốc gia vì nhân dân làm cái gì đâu. Huống chi, cũng không phải mọi người đều là chết lặng, trên chiến trường, những cái đó tắm máu chiến đấu hăng hái tướng sĩ, không có bác sĩ, bị thương làm sao bây giờ. Thanh Uẩn bội phục những cái đó chân chính có tư tưởng, vẫn luôn ở nỗ lực đánh thức người trong nước văn nhân đấu sĩ, nhưng là giống Lý Thu Hồng như vậy, bắt chước lời người khác, kêu người khác khẩu hiệu, trên thực tế sống mơ mơ màng màng, chính mình mới là ngủ say không muốn tỉnh lại người, hắn có cái gì tư cách đi công kích bọn họ này đó hy vọng thông qua chính mình bản thân chi lực đi cứu vớt người trong nước ý để học sinh. Lý Thu Hồng mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Thanh Uẩn nói cũng không có cái gì công kích tính, nhưng là, đây là nàng lần đầu tiên ở trước mặt mọi người phản bác hắn, cái này làm cho Lý Thu Hồng cảm thấy thẹn quá thành giận. Nhưng mà Thanh Uẩn cũng không có tính toán lấy lòng hắn, nói xong liền rời đi tầm mắt, cùng những người khác hàn huyên lên. Lý Thu Hồng lần đầu tiên xấu hổ mà ở vào đoàn thể bên trong. Thanh Uẩn cũng không có cùng bọn họ liêu lâu lắm, ước định lần sau cùng nhau tụ hội thời gian, liền cùng bọn họ cáo biệt. Cùng này nhóm người tách ra đi chưa được mấy bước, nàng liền cảm thấy có cái tầm mắt nhìn chằm chằm vào chính mình, hướng bốn phía nhìn nhìn, phát hiện một cái 20 tuổi tả hữu thanh niên, nàng tầm mắt mới vừa quay lại đi, hắn liền lập tức hồi qua đầu, bước đi. Thanh Uẩn cúi đầu nhìn nhìn chính mình, không có gì dị thường a. Chung quanh những người khác cũng không đối nàng đầu tới kỳ quái ánh mắt. Lại quay đầu lại nhìn thoáng qua kia thanh niên bóng dáng, đích xác không có gì dị thường, Thanh Uẩn kéo kéo tay áo, nghĩ, có thể là chính mình suy nghĩ nhiều, liền cũng lo chính mình đi rồi. Hôm nay đương nhiên là không cần đi làm nghĩa công, nàng chính là tới cùng những người này liên lạc một chút, nhưng tuyệt không sẽ đi thấy cái gì nghệ thuật gia. Chân chính nghệ thuật gia, nàng thấy được còn thiếu sao. Buổi tối, Tạ Phỉ về nhà, nghe Lâm mẹ nói Thanh Uẩn sớm liền đã trở lại, trong lòng thập phần cao hứng, rốt cuộc tin tưởng, muội muội là lạc đường biết quay lại. Rốt cuộc khôi phục nguyên lai ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng. Cơm chiều sau, hắn cho Thanh Uẩn một chương thiệp mời, đây là Lâm nữ sĩ tổ chức salon, ngươi có thể đi nhìn một cái, bên trong đều là đương kim chứ danh tài tử tài nữ, mỗi người thực học, bọn họ đàm luận đồ vật, ngươi khẳng định sẽ có hứng thú. Thanh Uẩn tiếp nhận, nhìn đến mặt trên tên có chút kinh ngạc, này đó đều là đại gia nha, ca ngươi như thế nào làm ra thiệp mời. Tạ Phỉ cười cười, đến lúc đó ngươi đi là được. Bọn họ chung rất nhiều người đều ở nước ngoài lưu học quá, ngươi không phải muốn theo đuổi dân chủ, tự do sao, ở bọn họ trên người, tin tưởng ngươi có thể học được rất nhiều. Hơn nữa, xã lòn thượng có các ngành sản xuất chuyên gia, ngươi đi nhiều nghe nhiều xem nhiều tự hỏi. Thanh Uẩn đương nhiên thành khẩn gật đầu, như vậy xã lòn mới là chân chính học thuật giao lưu, này đó thanh niên mới là chân chính tiến bộ thanh niên. Bất quá! Thanh Uẩn chế nhạo hỏi, ca! Nghe nói bọn họ chung rất nhiều người đều có vài đoạn cảm tình tranh cãi, tỉ như vị này Diệp Đại Thi Nhân, tỉ như vị này Triệu Đại Tài Nữ, lại tỉ như vị này, nghe nói trong nhà có thê tử hắn lại khác cưới. Ngươi lúc này không sợ ta lại bị dạy hư a? Tạ Phỉ nói không ra lời, không nghĩ tới này đó Đường Viền Hoa tin tức muội muội thế nhưng biết được như vậy toàn. Mới có thể về mới có thể, đạo đức cá nhân về đạo đức cá nhân, đây là người khác việc tư, ngươi ít đi chú ý. Nhưng là Tạ Phỉ nghiêm túc mà nhìn Thanh Uẩn, nhà của chúng ta, đạo đức cá nhân không được có mệt, này không phải phong kiến thủ cựu, đây là người cơ bản phẩm đức, biết không? Thanh Uẩn ân ân gật đầu, nhà mình ca ca tam quan quá chính, mỗi ngày đều sẽ phát hiện càng sùng bái chính mình ca ca làm sao bây giờ. Phần 109. Chương 109 dân quốc hoan hận bốn người vợ Tào Khang không thể bỏ. Xã lòn địa điểm ở Lâm Nữ Sĩ Tứ Hợp Viện, ưu tĩnh điển nhã. Thanh ẩn đi vào thời điểm đã có không ít người ở bên trong, bọn họ thanh thản mà ngồi ở trong viện, hoặc trên tay phủng cà phê, trà uống, hoặc ăn điểm tâm, hoặc ở cùng bên cạnh người quên mình mà thảo luận. Nghe được Thanh ẩn vào cửa thanh âm, mấy người lục tục dừng lại nhìn về phía nàng. Thanh ẩn mỉm cười cúi mình vái chào, vừa định tự giới thiệu, một cái ăn mặc tây trang áo choàng mang theo mắt kính tuấn tú thanh niên liền trước đã mở miệng. Áo sơ mi, tây trang áo choàng, áo khoác, mắt kính, này đó là đương thời rất nhiều thời thượng thanh niên tiêu xứng, bao gồm ca ca Tạ Phỉ. Nhưng là giống nhau trang điểm, Tạ Phỉ ăn mặc có vẻ nghiêm cẩn, Lý Thu Hồng kia mấy người ăn mặc có vẻ biến ưu, họa hổ không thành phản loại khuyển, mà vị này thanh niên ăn mặc, tuấn tú mạch văn. Trước đừng tự giới thiệu, để cho ta tới đoán xem người là ai. Người nọ cười nói. Thanh ẩn khép lại miệng, cười chờ hắn mở miệng. Ngươi là Nhạc Văn huynh muội muội tiểu ẩn nhi đi. Năm đó ta nhớ rõ còn ở nhà ngươi ôm quá ngươi đâu. Hắn này vừa nói, phụ họa giả chúng, Thanh ẩn kinh ngạc, không thể tưởng được những người này đều là ca ca lão bằng hữu. Đại gia thấy nàng không hiểu rõ bộ dáng, đều cười, lôi kéo nàng ngồi xuống, sôi nổi hướng nàng vạch trần năm đó lão ca là cỡ nào keo kiệt, không chịu làm cho bọn họ chạm vào muội muội một chút. Năm đó vì có thể ôm một cái lớn lên ngọc tuyết đáng yêu tiểu ẩn nhi, bọn họ thật là một người tiếp một người mà dùng ra 36 kế. Thanh ẩn ngượng ngùng mà cười, vui lùa nói, không nghĩ tới ta khi còn nhỏ thế nhưng bị nhiều như vậy đại gia ôm quá, tức khắc cảm thấy chính mình đột nhiên hảo đáng giá nột. Mọi người cười to, lại cảm khái khởi thời gian cực nhanh, hiện giờ tiểu ẩn nhi cũng trưởng thành. Thanh ẩn từ bọn họ trong miệng biết được, năm đó, Tạ gia cha mẹ cũng là muốn đưa Tạ Phỉ xuất ngoại, nhưng là Tạ gia ca ca không yên lòng tuổi nhỏ muội muội, không chịu đi, lưu tại Bắc Bình nhập thư. Thanh ẩn trong lòng tư vị thật là phức tạp khôn kể. Lâm Nữ Sĩ là cá tính tình ôn hòa, tri thức uyên bác người, thân là một nữ tính, nàng học chính là vật lý chuyên nghiệp, nhất kính nể người là mạ gì cụ gì. Trượng phu của nàng cũng là vật lý học gia, phu thê hai người trí thú hợp nhau, nhiệt tâm nghiên cứu khoa học. Lâm Nữ Sĩ phi thường tự nhiên mà chiếu cố lần đầu tiên tham gia thanh luận, nói chuyện ôn nhu thoải mái, nhưng là chờ đến tham gia thảo luận khi, nàng lo dịp rõ ràng, quan điểm sắc bén, biện luận năng lực cực cao, tư duy cùng tầm mắt cái quá ở đây rất nhiều nam tính. Thanh luận nhìn nàng, trong mắt cơ hồ muốn lóe ngôi sao. Xã lón đề tài phạm vi phi thường quảng, xã hội, văn hóa, lịch sử, khoa học kỹ thuật. Này đó đến từ bất đồng giới giáo dục đại gia không ngừng tiến hành tư duy va chạm, Thanh ẩn phát hiện, chính mình nghe thấy bọn họ quan điểm, đuổi kịp bọn họ tư duy, lý giải bọn họ trong miệng các chuyên nghiệp từ ngữ đã phi thường bận rộn. Đang ngồi cùng nàng giống nhau tuổi trẻ cũng có một hai vị, Lâm Nữ Sĩ bọn họ sẽ dừng lại dò hỏi bọn họ này đó hậu bối ý tưởng, cho bọn hắn biểu đạt chính mình quan điểm cơ hội. Thanh ẩn nghiêm cẩn mà tổ chức chính mình ngôn ngữ, biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Ở đại gia đối nàng quan điểm thảo luận chung, chọn ưu tú hấp thu, phảng phất bị mở ra một cái tân thế giới đại môn. Giống như ca ca Tạ Phỉ ở tới phía trước nói cho nàng giống nhau, bọn họ rất nhiều người khả năng đạo đức cá nhân cũng không hoàn mỹ, nhưng là khi bọn hắn bày ra bọn họ chuyên nghiệp năng lực, triển lộ ra bọn họ trí tuệ cùng tiên tiến thế giới ánh mắt khi, không thể không thừa nhận, đây là một đám ghê gớm, chú định sử sách lưu danh đại gia. Thanh ẩn khả năng vô pháp tán thành cá biệt người tư nhân hành sự, nhưng là lại kính nể bọn họ học thức. Cùng chi tướng đối ứng, là Lý Thu Hồng bọn họ đám kia người, không có tự mình tự hỏi, không có chân chính chuyên nghiệp tri thức, lại ném làm người cơ bản nhất phẩm đức, trừ bỏ tự cho là đúng, đám chìm ở tự mình kiến tạo tốt đẹp ảo giác, không đúng tí nào. Về đến nhà, Tạ Phỉ hỏi nàng cảm thụ như thế nào. Thanh ẩn ôm lấy hắn, ca, ngươi thật tốt. Tạ Phỉ cao hứng lại mờ mịt. Bất quá, ca ca, ngươi khi còn nhỏ thật sự bị lừa như vậy nhiều lần a, ngươi như thế nào mỗi lần đều trúng chiêu đâu. May mắn ta vận khí tốt, không bị ngươi cấp ném. Tạ Phỉ mặt đen, lại là bốn con mắt nói đi. Thanh ẩn phụ cười, chỉ vào hắn mắt kính, chính ngươi cũng là bốn con mắt ha ha. Tạ Phỉ mặt càng xú, đừng nghe bọn họ nói bậy, ta như thế nào sẽ thật sự buông chính ngươi tránh ra. Chính là xem bọn họ như vậy muốn ôm ngươi, mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Thanh Uẩn dựa vào hắn trên vai, hôm nay đột nhiên phát hiện những người đó thật là lợi hại, chính mình hảo nhỏ bé, càng thêm phát hiện, nguyên lai ca ca cũng là như vậy lợi hại. Tạ Phỉ vớt nàng đầu, tiểu Uẩn Nhi về sau cũng sẽ giống Lâm nữ sĩ giống nhau. Ca, có phải hay không ta liên lụy ngươi? Đừng suy nghĩ vớ vẩn, bọn họ đám kia người có cái gì, uống uống trà ha ha điểm tâm, lại cao đàm khoát luận một phen, ca ca ta là làm thật sự. Ca, ngươi lời này đừng nói đi ra ngoài, sẽ bị đánh chết. Tạ Phỉ không chút nào để ý, tự hào mà nói, quan trọng nhất chính là ta có tiểu Uẩn Nhi, bọn họ hâm mộ không tới. Tham gia một hồi cao cấp xã lòn về sau, cách mấy ngày, Thanh Uẩn lại đi tham gia một hồi có tài nhưng không gặp thời nhân sĩ tụ hội. Lần trước trên đường gặp được sau, Thanh Uẩn cùng Lâm Chí Cao mấy người định ra lại lần nữa tụ hội thời gian cùng địa điểm. Chờ đến thời gian tới rồi, nàng liền đề ra một cái tiểu xảo tinh xảo bọc nhỏ, một thân thoải mái mà đi. Tới rồi tụ hội công viên, một đám người nhìn đến tay không mà đến Thanh Uẩn đều mắt choáng váng. Thanh Uẩn cười thầm. Trước kia mỗi lần tụ hội, tuy rằng những người này trong miệng nói không theo đuổi vật chất, chỉ theo đuổi tinh thần thượng giao lưu, nhưng là mỗi lần đều là nguyên chủ tốn công vô ích mảnh đất tới rất nhiều tụ hội dùng ăn uống vật phẩm. Sau đó này đàn ngày thường có một cơm không một cơm người liền ăn uống thả cửa lại lớn tiếng phê phán một phen đương kim xã hội, tụ hội liền viên mãn kết thúc. Nguyên tưởng rằng lần này cũng là như thế này, nhưng là phô hảo cơm bố liền chờ Thanh Uẩn cùng nàng đồ ăn tới mọi người. Nhìn đến Thanh Uẩn lẻ loi thân ảnh, phía sau cái gì đều không có, tức khắc liền lặng im một cái trước mắt. Thanh Uẩn coi như cái gì cũng chưa nhìn đến, cười nói, ta ý thức được trước kia sai lầm, chúng ta giao lưu thật là tinh thần thượng, là học thức giao lưu, tư duy va chạm, phía trước là ta trình tự quá thấp, chỉ chú ý hưởng thụ, cho nên ta hôm nay tay không tới, các ngươi vui vẻ sao? Thất vọng mọi người lấy lại tinh thần, cười sôi nổi nói Thanh Uẩn quả nhiên giác ngộ càng ngày càng cao. Vì thế, này nhóm người đành phải ngồi ở trống rông cơm bố thượng, chân chính mà bàn xuông một giờ. Thanh Uẩn trừ bỏ gật đầu phụ họa, cũng không như thế nào nói chuyện. Đương nhiên, này nhóm người, cũng chỉ muốn Thanh Uẩn phụ họa tán đồng như vậy đủ rồi. Cái gọi là không có đối lập liền không có thương tổn, thượng một hồi xa lòn, Thanh Uẩn đại não nhanh chóng vận chuyển, không ngừng mà hấp thu đến từ các góc độ, chuyên nghiệp tri thức, mới tinh kiến đến giải, bất chi bất giác chung. Một cái buổi chiều liền đi qua, mà lúc này đây, nàng mặt mang mỉm cười mà nghe bảy người nhất biến biến luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại, có chút ngôn luận thậm chí ấu chi đến buồn cười, quả thực sống một giây bằng một năm. So thường lui tới suốt ngắn lại một nửa thời gian, tụ hội liền kết thúc, mọi người lại đói lại khát, hoàn toàn đã không có tranh luận sức lực, huống chi bọn họ cũng không có gì hảo tranh luận, tất cả đều là quan điểm nhất trí, dùng báo chí thượng danh nhân ngôn luận. Ý tưởng giống nhau mà phê phán, phê phán, phê phán. Sau khi kết thúc, Thanh Uẩn cũng không có nói muốn thỉnh bọn họ ăn cơm, phảng phất không thấy được bọn họ mất mát mà sắc mặt, cười cùng bọn hắn cáo biệt. Nàng tiền, đều là nhà nàng ca ca vất vả kiếm tới, dựa vào cái gì cấp những người này sử dụng đâu, liền tính đi cứu tế người nghèo còn sẽ được đến cảm tạ, cho bọn hắn, chỉ đổi lấy một câu miễn cưỡng tiếp thu, nàng là phạm tiện sao. Đồng thời, đi ở trên đường trở về, Thanh Uẩn có chút dao động phía trước ý tưởng. Ở tham gia hai cái hoàn toàn bất đồng tụ hội sau, nàng phát hiện, ở nàng tầm mắt ở ngoài còn có càng rộng lớn thế giới, nàng thời gian như vậy ngắn ngủi, muốn học tập đồ vật lại nhiều như vậy, nàng thật sự phải vì kiếp trước mà cùng Lý Thu Hồng những người này dây dưa sao. Lý Thu Hồng, Lâm Chí Cao những người này nguyên bản chính là kẻ thất bại, Hà Huyên Huyên so nguyên chủ khôn khéo nhiều. Sau lưng còn có đa mưu túc trí hà phụ, Lý Thu Hồng đáp thượng nàng, kết cục cuối cùng ai cũng nói không tốt, mà Lâm Chí Cao, đã không có nguyên chủ, nguyên phối con dâu nuôi từ bé một năm sau liền sẽ đi tìm tới, hắn nhật tử vốn dĩ liền rối tinh rối mù. Nhưng mà liền như vậy buông tha bọn họ, Thanh Uẩn trong lòng rốt cuộc là bất bình. Tạ Phỉ thấy nàng ăn cơm đều thất thần, hỏi nàng làm sao vậy? Thanh Uẩn do dự hồi lâu, vẫn là đem ý nghĩ của chính mình nói cho hắn. Ta cũng không phải vẫn luôn ghi hận bọn họ, nhưng là lúc trước chính là ta nữ đồng học giới thiệu ta nhận thức bọn họ, tin tưởng trừ bỏ ta bên ngoài, khẳng định còn có khác nữ học sinh bị bọn họ biểu tượng hấp dẫn, đặc biệt là những cái đó trong nhà tương đối truyền thống chính mình lại theo đuổi tự do nữ sinh, nhưng bọn họ tự do thực chất là hành vi phóng đãng, những cái đó nữ hài tử cuối cùng nhất định sẽ bị lừa đến hai bàn tay trắng. ta không nghĩ để ý tới bọn họ, chính là, không cam lòng phóng bọn họ lại đi thương tổn khác nữ sinh. Theo ta được biết, bọn họ chung có người ở quê quán đều là có thê nhi. Tạ Phỉ lại là vui mừng lại là nghĩ mà sợ, may mắn muội muội sớm nhận rõ những người này gương mặt thật. Đối với Tạ Phỉ tới nói, mặc dù là ép duyên, người vợ Tào Khang tuyệt không có thể vứt bỏ, những người này có vợ có con lại ở Bắc Bình theo đuổi luyến ái tự do. Kỳ thật, hiện giờ như vậy sự rất nhiều, là mới cũ văn hóa xung đột hạ sinh ra vấn đề chi nhất, vô luận là bình thường học sinh vẫn là công thành danh toại đại gia, đều có chuyện như vậy. Thanh Luẩn, ánh mắt của ngươi có thể không cực hạn tại đây 7 người trên người. Ở chúng ta cha mẹ kết hôn phía trước, chúng ta mẫu thân muốn lưu học hải ngoại, nhưng là ông ngoại bà ngoại cũng không đồng ý. Bọn họ cảm thấy nam hải tử xuất ngoại lưu học là theo đuổi tiến bộ, nữ hải tử vẫn là an ổn điểm, ở quốc nội đọc đại học, về sau gả chồng thì tốt rồi. Tạ Phỉ đột nhiên cấp Thanh Luẩn giảng thuật khởi Tạ Mâu sự tới, mẫu thân nàng đấu tranh một đoạn thời gian sau an tính lại, vài ngày sau, báo chí thượng đăng một thiên về nữ tính giải phóng văn chương, văn trung thẳng đánh lúc ấy nữ quyền hiện trạng, tuy rằng rất nhiều nữ nhân không hề bọc chân nhỏ, có thể đi ra gia môn, có thể đi học đường, nhưng là nữ tính tự do lựa chọn quyền, thụ giáo dục quyền đều như cũ chịu kỳ thị cùng bất bình đẳng đối đãi. Lúc ấy, áng văn chương này khiến cho rất lớn oanh động, làm nam nữ bình đẳng lại lần nữa trở thành xã hội đề tài. Kết quả cuối cùng, ngươi cũng thấy rồi. Thanh Luẩn, có đôi khi ngươi phát hiện vấn đề sau, muốn chạm đến càng cao một ít, xa hơn một ít, mà không phải chỉ nhìn chằm chằm mấy người kia. Ta tin tưởng, Lý Thu Hồng, Lâm Chí Cao người như vậy tuyệt không sẽ là cái lệ. Ngươi có thể ngăn cản bọn họ thương tổn cá biệt nữ sinh, còn có thể ngăn cản những người khác sao? Những cái đó ngươi nhìn không tới người đâu. Thanh Uẩn nghe được rất là kính nghệ. Nàng sắc quá mức hẹp hỏi. Tạ Phỉ ánh mắt là từ xã hội này, cái này quần thể hiện tượng xuất phát, mà nàng, trước mắt chỉ dừng lại ở trên người mình. Thanh Uẩn không còn có cùng Lý Thu Hồng đám người liên hệ. Nàng đem không ra tới thời gian, đối trước mặt cái này hiện tượng làm đầy đủ điều tra. Lấy Lâm Chí Cao vì khởi điểm. Nàng điều tra từ danh nhân đại gia, đến trong trường học bình thường học sinh, từ đại gia tiểu thư, đến nông thôn không biết chữ phụ nữ. Đối những cái đó ép duyên hạ nữ tính làm một cái thâm nhập điều nghiên phân tích, cuối cùng, đem viết xuống bản thảo noi theo năm đó mâu thân cách làm, nặc danh gửi tới rồi các đại báo chí. Thức mau, trong đó mấy nhà báo chí đăng Thanh Luẩn bản thảo. Xã hội các giới, đặc biệt là vì nữ quyền đấu tranh những người đó. Tất cả đều chú ý tới rồi từ trước chưa từng chú ý quá quân thể, ép duyên chung nữ tính. Văn chương chung một đoạn lời nói làm không ít người tuyên truyền giác ngộ. Hiện giờ, chúng ta đều ở theo đuổi tự do, theo đuổi bình đẳng, theo đuổi tiến bộ, đặc biệt là vì nữ tính quyền lợi làm đấu tranh mọi người. Nhưng là, tự do, bình đẳng là toàn bộ thiên triều bình đẳng, hiện thực, lại có rất nhiều người, xem thường này đó lạc hậu nữ nhân, đem vứt bỏ các nàng làm được theo lý thường hẳn là. Này đó nữ tử đều là bị chế độ cũ độ bức bách làm hại người bị hại, mà tiến bộ chúng ta lại trái lại lần nữa ham hại các nàng. Khả năng có người nói là các nàng chính mình không học tiến bộ, tất nhiên bị thời đại vứt bỏ. Chính là, ta muốn hỏi, ai cho các nàng tiến bộ cơ hội? Các nàng muốn phụng dưỡng trượng phu láo cha mẹ, muốn dưỡng dục mới sinh ra hải tử, mà các nàng nam nhân xa ở thành phố lớn khả năng còn cần các nàng gửi đi sinh hoạt phí. Ai cho các nàng cơ hội đi theo đuổi tri thức? Đúng vậy, ai cho này đó đồng dạng là ép duyên người bị hại nữ nhân trọng sinh cơ hội? Nam nhân thoát đi, ở thành phố lớn tự do yêu đương, nữ nhân đâu? Như cũng bị trói buộc ở quê quán, giúp nam nhân dưỡng cha mẹ hài tử, đồng thời bị ghét bỏ lạc hậu, yên lặng tiếp thu trượng phu bên ngoài tìm kiếm chân ái. Bình đẳng tự do, đối này đó nữ nhân tới nói, giống sao trời giống nhau, tốt đẹp mà xa xôi. Khả năng cả đời đều theo đuổi không được, theo đuổi không đến. Mà Thanh Uẩn cũng đưa ra nghi vấn, cái dạng gì tự do mới là chân chính tự do, là giống văn trung bảy hiệp sĩ như vậy, quên quê quán thê tử, ở Bắc Bình hành vi phóng đãng kết giao một vị bạn gái, hận đời chơi bời lêu lổng sao. Tự do hay không cũng yêu cầu thêm một đạo điểm mấu chốt. Thanh Uẩn văn chương dẫn phát rồi một hồi đại thảo luận, lại đi nhập xa lòn. Tuy rằng bọn họ không biết viết áng văn chương này người chính là bên người Thanh Luẩn, nhưng là, trong nhà có ép duyên, hiện giờ tình ái tin tức không ít vài vị thanh niên tài tuấn lần này tiệc trà tất cả đều trầm mặc rất nhiều. Mà lớn nhất cao trào, là lúc này đã trở thành một cái độc lập thành công nữ tính trương nữ sĩ đứng dậy, nàng lấy chính mình trải qua nói cho đại chúng, chỉ cần cấp này đó người vợ Tào Khang cơ hội, các nàng có thể làm được thực ưu tú. Trương nữ sĩ lần đầu tiên hôn nhân chính là ở cha mẹ an bài hạ thành tiểu, nhưng là chồng trước ghét bỏ nàng thổ, một bên cùng nàng quá phu thê sinh hoạt một bên bên ngoài tự do yêu đương, đương nàng mang thai thời điểm thậm chí làm nàng đi phá thai, bởi vì bọn họ không có cảm tình. Chồng trước ghét bỏ nàng không văn hóa, thủ cựu, thích thời thượng nữ nhân. Hiện giờ, trương nữ sĩ thành công trở thành Bắc Bình Thương hội phó hội trưởng, nhiều lần tổ chức gái quốc quyên giúp từ thiện sẽ, vì tiền tuyến ra tiền xuất lực. Nàng so với kia vị chồng trước chân ái càng có văn hóa, càng thêm độc lập, thành công đánh vị kia chồng trước mặt. Thanh luận văn chương chỉ là thả con kép, bắt con tôm, thay đổi vô số nữ tính vận mệnh chính là kế tiếp không ngừng gia nhập nữ quyền đấu tranh giả. Như vị kia trương nữ sĩ, như văn hóa xạ lỏn lâm nữ sĩ đám người. Kia đoạn thời gian, nam nữ thanh niên yêu đương, nhà gái đều sẽ nhịn không được xác nhận nhà ngươi hay không có thê tử. Nhưng là, thanh ẩn mục đích đã đạt tới, tâm nguyện cũng đã hiểu rõ. Nàng ở văn trung lộ ra bảy hiệp sĩ tuy rằng rất nhiều người không biết hay không là bịa đặt, nhưng là nhận thức này bảy người, tất nhiên sẽ phát hiện. Lúc sau này bảy người vận mệnh như thế nào, nàng không hề để ý. Thanh ẩn tại đây sự kiện chung có cái thật sâu thể hội, ở thời đại này, có thể phát ra chính xác thanh âm cũng bị đại chúng sở nghe được, có lẽ là có thể thay đổi rất nhiều sự, nguyên bản chỉ dùng một lần không tính toán lại dùng bức danh, nàng quyết định, không ném. Phần 110 Chương 110 Dân quốc hoan hận năm viện khan mạc danh tín nhiệm. Thanh ẩn sử dụng bút danh chính là Nhan Hoa, nàng nguyên bản tên. Ở kia thiên ép duyên cùng nữ tính giải phóng văn chương ra về sau. Nhan Hoa tên này liền nổi danh. Rất nhiều người suy đoán, này hẳn là một cái học thức uyên bác nữ tính, hơn nữa chịu quá kiểu Tây giáo dục. Người như vậy, kỳ thật rất ít. Đương thời nữ tử không phải như cũ chịu nữ đức nữ giới giáo dục, chính là thượng Tây Dương học đường, Tây hóa đi truyền thống. Rất ít có người, Trung Quốc và phương Tây văn hóa như thế thông hiểu đạo lý, làm người đọc thể hồ quán đỉnh. Như vậy ưu tú nữ tính cũng không phải không có. Nhưng là đương đại gia nhất nhất đi xác nhận thời điểm, những cái đó vốn tưởng rằng rất có thể đúng vậy nữ tính, các nàng đều phủ nhận. Nữ tính giải phóng đề tài nhiệt độ còn không có tan đi, Nhan Hoa đệ nhị thiên văn chương lại lần nữa phát biểu. Lúc này đây, tác giả trọng điểm phóng tới nữ tính sinh dục tự chủ thượng. Từ vị kia lệnh người tôn kính trương nữ sĩ năm đó bị chồng trước yêu cầu phá thai chuyện xưa bắt đầu. Tác giả cung cấp Bắc Bình Bệnh viện gần 3 năm thu trị tự mình phá thai cùng phụ khoa bệnh tật số liệu, cùng với mấy cái cao giáo vườn trường nội không ít người biết đến nữ học sinh chưa lập gia đình mang thai sự kiện, công bố xong xuôi trước, vẫn có đại lượng nữ tính khuyết thiếu vệ sinh thường thức, đặc biệt là theo tính ái tự do truyền bá, tuổi trẻ thanh niên ở theo đuổi tự do thời điểm, cũng không có đề cao tương ứng tránh thai tri thức. Nay chỉ là một cái tiểu phương mặt, càng nghiêm trọng là mặc dù ở Bắc Bình, còn có rất nhiều ngu muội lạc hậu địa phương, nữ tính sinh dục quyền hoàn toàn vô pháp tự chủ, bắt mạch thậm chí đoán mệnh biết được là nữ thai khi, đã bị rót thuốc, làm việc nặng. Do đó tự mình phá thai, không ít người bởi vậy xuất huyết nhiều, thậm chí đã không có sinh dục năng lực, nghiêm trọng nhất là trực tiếp mất đi tính mạng. Nhan Hoa cho rằng, nữ tính hẳn là có tự chủ sinh dục quyền, hẳn là chính mình chủ động hiểu biết nữ tính vệ sinh tri thức, học được bảo hộ chính mình. Nàng không phản đối tính ái tự do, không cho rằng nữ nhân hẳn là nghiêm khắc thủ chính mình trinh tiết, nhưng là, nàng kêu gọi tôn trọng sinh mệnh, chẳng sợ hắn ở ngươi trong bụng mới giống đậu nành giống nhau đại, hắn cũng là một cái nho nhỏ sinh mệnh. Mặc dù thật sự quyết định muốn phá thai, cũng muốn lựa chọn chính quy bệnh viện, mà không phải dùng tìm giang hồ lang trung, thầy bói, hại chính mình cả đời. Lúc này đây văn chương, Nhan Hoa dùng thông tục dễ hiểu phương thức, phổ cập khoa học rất nhiều lưỡng tính vệ sinh thường thức. Áng văn chương này vừa ra, tranh luận thật lớn. Phái bảo thủ vốn dĩ liền không quen nhìn hiện giờ nam nữ quan hệ hỗn loạn, đối với thanh ẩn đưa ra quan điểm, hơn nữa đem loại này từ mật việc phóng tới mặt bàn đi lên nói, đánh trong lòng không mừng, cảm thấy đồi phong bại tụ, tiên tiến phái phần lớn lùng độn, cảm thấy áng văn chương này lo liệu Nhan Hoa nhất quán tác phong, tư tưởng mở ra đồng thời, lý trí khách quan. Phái bảo thủ bắt đầu công kích Nhan Hoa, trong đó vô số vô cớ phỏng đoán. Nhưng là thanh ẩn cũng không để ý, nàng mục đích chỉ ở chỗ làm càng nhiều nữ tính hiểu biết đến này đó chữa bệnh thường thức. Lần đầu tiên, những cái đó thói quen làm bí ẩn sự người nghe cảm thấy đổi phong bại tục, lần thứ hai, lần thứ ba. Số lần nhiều, đàm luận nhiều, tự nhiên liền tập mãi thành thói quen. Thanh ẩn chỉ hy vọng, chẳng sợ có một cái thai phụ, biết cái này thưởng thức sau đi vào bệnh viện, chính quy phá thai, tránh cho thảm kịch, chẳng sợ có một cái nữ thanh niên, ở luyến ái khi nghĩ tới bảo hộ chính mình, không giống nguyên chủ như vậy ngoài ý muốn mang thai, chẳng sợ có một cái mâu thân minh bạch chính mình có tự chủ sinh dục quyền, mà độc lập mà tự hỏi quyết định hay không muốn sinh một cái hài tử. Kia nàng văn chương chính là có ý nghĩa, nàng làm chính là có giá trị. Tạ Phỉ đối chính mình muội muội thật sự lau mắt mà nhìn. Đây là hắn lần đầu tiên phát hiện, Thanh Ẩn cũng có chính mình độc lập thành thục tư tưởng, này ý nghĩa, hắn muội muội thật sự thành nhân. Mà không phải, gần tuổi thượng tới rồi 18 tuổi thành nhân. Đương nhiên, Tạ Phỉ kiêu ngạo chỉ có thể âm thầm ở trong lòng nghẹn, Thanh Ẩn là nhan hoa sự tình, trừ bỏ hắn, không có người thứ ba đã biết. Hắn cần thiết vì muội muội bảo thủ bí mật, bằng không, bên ngoài những cái đó từ không thành có, Âu Nôn Huế ngữ công kích liền phải trực tiếp bắt đến Thanh Ẩn trên người. Tạ Phỉ sẽ nhịn không được vì báo chí thượng những cái đó đối Thanh Ẩn chửi bới mà sinh khí, Thanh Ẩn lại là thật sự hoàn toàn không thèm để ý, ở hắn tức giận thời điểm, còn sẽ chỉ ra những cái đó duy trì nàng ngôn luận cho hắn xem, nhìn, này đó đều là khen ta. Tạ Phỉ cũng là không thể nề hà cực kỳ. Cảm thấy chính mình thật giống hoàng đế không vội thái giám sốt ruột cái kia thái giám. Kỳ nghỉ kết thúc, Thanh Ẩn lại lần nữa trở lại trường học đi học. Ở kia phía trước, nàng cuối cùng thấy Lý Thu Hồng bảy người một lần. Đệ nhất thiên văn chương đích xác cho bọn hắn mang đi rất nhiều phong ba, nguyên bản liền nghèo túng mấy người càng thêm nghèo túng. Thanh Ẩn tỏ vẻ, chính mình đã đoán được bảy hiệp sĩ là ai, đối này cảm thấy phi thường thất vọng, về sau vẫn là không cần tái kiến. Cái này làm cho bảy người tất cả đều mắt choáng váng. Bọn họ nguyên bản là lòng đầy căm phẫn mà tới tìm Thanh Ẩn oán giận, còn tưởng rằng sẽ được đến Thanh Ẩn ý tưởng giống nhau đối nhan hoa thảo phạt, không nghĩ tới, Thanh Ẩn lại trực tiếp phản bội bọn họ, nói muốn cùng bọn họ nhất đao lưỡng đoạn. Nay cùng bọn họ kế hoạch hoàn toàn không hợp, này mấy người thậm chí đều đã tính toán hảo, chỉ cần Thanh Ẩn tin tưởng bọn họ liền có thể làm Thanh Ẩn cái kia ở báo xã làm chủ biên trưởng bối rút một chút. Tìm được cái kia nhan hoa là ai, bọn họ nhất định phải hảo hảo cùng người này lý luận một phen, làm nàng làm sáng tỏ bọn họ danh dự, nếu không được, thỉnh vị kia chủ biên hỗ trợ, nhan hoa có thể viết văn chương, bọn họ cũng có thể viết, đăng một thiên chính bọn họ làm sáng tỏ. Văn chương cũng có thể. Lý Thu Hồng Hoa một ngày một đêm, liên biện giải văn chương đều viết hảo. Thanh Ẩn nhìn thoáng qua như cũ không có nói ra chính mình ở quê quán có con dâu nuôi từ bé Lâm Chí Cao. Đối hắn chuyện tới hiện giờ hành vi thập phần khinh bỉ. Không để ý tới bọn họ hoặc đau lòng hoặc thất vọng hoặc tức giận biểu tình, không chút nào lưu niệm mà xoay người rời đi. Thứ nay về sau, này bảy người sự tình, nàng lại không chú ý. Nhưng là, nàng không chú ý, những người này vẫn là sẽ nháo ra chuyện xấu, hơn nữa nháo ra động tĩnh, nàng không muốn nghe đến đều không được. Lần này phong ba qua đi hồi lâu, đã không có Thanh Ẩn. Lại có cái thứ hai nữ học sinh bị bọn họ biểu tượng sở lừa bịp, giống như kiếp trước nguyên chủ giống nhau, bị bắt cóc kết bạn những cái đó mỹ thuật sinh, sau đó Lý Thu Hồng xúi dục vị kia nữ sinh làm trần truồng người mẫu. Nhưng là cái kia nữ sinh sau lưng thế lực cũng không phải dễ trọc, chính mình ra nữ nhi bị người bắt cóc ở rõ như ban ngày dưới, ở một đám nam nhân nữ nhân trước mặt cởi hết quần áo, vốn là thuộc về phái bảo thủ cha mẹ giận tí mặt, trực tiếp mang đi nữ nhi, làm trong nhà tay đấm. Đêm này nhóm người thật mạnh đánh một đốn. Chuyện này thượng báo chí, trở thành xã hội tin tức, đề tài điểm ở chỗ, ở nguyên bản điều tra xã hội dùng binh khí đánh nhau phóng viên hiểu biết bối cảnh sau, phát hiện này 7 người đặc biệt giống nhan hoa đệ nhất thiên văn chung theo như lời 7 hiệp sĩ, mà sau đó không lâu, Lâm Chí Cao con dâu nuôi từ bé Hoa Mai mang theo nhi tử đi vào Bắc Bình, vừa vặn bị vài lần theo dõi điều tra phóng viên đụng phải. Bảy hiệp sĩ hiện thực nhân vật cơ bản bị cho hấp thụ ánh sáng. Dư luận ồ lên. Này bảy người, mọi người đòi đánh. Đã cùng bọn họ kết bạn, cùng Lý Thu Hồng quan hệ rất tốt Hà Huyền Huyền cũng vẻ mặt nghĩ mà sợ mà cùng bọn họ chặt đứt quan hệ. Thanh Ẩn trong lúc vô tình, vẫn là báo một đại thủ. Đương nhiên đây đều là lời phía sau, lúc này Thanh Ẩn hoàn toàn dứt bỏ rồi bọn họ, đầu nhập tới rồi học tập trung. Trong trường học y học viện học sinh hội đã chịu nhan hoa nữ sĩ dẫn dắt, chuẩn bị làm một phần mặt hướng toàn thể sư sinh viện khan, chủ yếu nội dung chính là hàng ngày y học thưởng thức, thuộc về phổ cập khoa học loại. Học sinh hội tới mời thành tích ưu dị Thanh Uẩn gia nhập. Thanh Uẩn tự nhiên vui vẻ đáp ứng, đây là nàng hiện giờ đang ở nỗ lực nếm thử làm sự tình. Người trong nước tư tưởng yêu cầu đánh thức, đồng thời, đối với cơ bản y học thưởng thức cũng yêu cầu tuyên truyền phổ cập. Nàng không có những cái đó có chi chi sĩ năng lực cùng ảnh hưởng, chỉ hy vọng có thể dựa vào chính mình chuyên nghiệp tri thức vì cái này xã hội tận non nớt chi lực. Nàng tin tưởng, tinh thần cùng thân thể đều không thể thiếu. Phổ cập khoa học loại báo chí sợ nhất chính là chuyên nghiệp tri thức quá nhiều thâm ảo khó hiểu, văn chương cứng nhắc không có đọc đi xuống là thú. Nhưng là, lúc này đây, Thanh Uẩn mấy người đi rồi đại chúng hóa thú vị phổ cập khoa học lộ tuyến. Đại lượng chuyện xưa trường hợp chung xen kẽ cơ bản chữa bệnh hộ lý tri thức, làm càng nhiều người có thể thoải mái mà đọc chuyện xưa kẻ học sau sẽ cơ sở chữa bệnh hộ lý. Thanh Uẩn còn dốc hết sức kiên trì, gia nhập rất nhiều ở gian khổ hoàn cảnh hạ, đơn giản nhất hữu hiệu tự giúp mình thủ đoạn, phải biết rằng, vài năm sau, chiến tranh toàn diện bùng nổ, này sở đại học tổng hợp, có rất nhiều người đều đem đi lên chiến trường, đến lúc đó, chiến trường tình huống gian khổ tự không cần phải nói. Này một phần y học viện viện khan vừa ra, quảng chịu khen ngợi. Đương nhiên, trong đó có không ít thâm chịu bọn học sinh truy sùng Nhan Hoa công lao, bởi vì nàng ở văn chương vẫn luôn chủ trương cơ bản chữa bệnh tri thức hẳn là phổ cập đến mỗi cái người thường, các học viện học sinh đều nhắc lên học tập y học thưởng thức nhật chiều. Thanh Uẩn cứ như vậy, ngầm lấy Nhan Hoa, bên ngoài thượng lấy viện khan chủ biên chi nhất thân phận, ở trong trường học phát hỏa. Người sợ nổi danh heo sợ mập, Thanh Uẩn tồn tại cảm đột hiện ra tới sau, sự tình cũng theo sát tới. Lớn lên đẹp lại có tài, kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối, nguyên đán tiệc tối, ái hữu hội. Một đám tiết mục mời Thanh Uẩn tham gia, bất đắc dĩ Thanh Uẩn dốc hết sức lấy việc học khẩn trương yêu cầu nỗ lực học tập vì từ cự tuyệt. Nhưng là, đồng học mời hảo cự tuyệt, đạo sư mời lại không hảo cự tuyệt. Vẫn luôn thập phần thưởng thức Thanh Uẩn, cho Thanh Uẩn rất nhiều trợ giúp chủ nhiệm lớp. Làm Thanh Uẩn cùng vài vị đồng học cùng đi tham gia một hồi cùng cách vách trường quân đội quan hệ hữu nghị, nghe nói, đối phương mang đội chính là chủ nhiệm lớp bạn tốt, cái loại này gặp mặt liền véo bạn tốt. Nay thuộc về phía chính phủ quan hệ hữu nghị, bởi vì cách vách trường quân đội, hán tử quá nhiều, hơn nữa quản lý phong bế, vì âm dương điều hòa, một năm đều sẽ có một lần thông khí cơ hội. Nhưng là bởi vì bổn giáo cũng là nam nhiều nữ thiếu. Các nam sinh tự nhiên không vui chính mình trường học các muội tử bị ngoại giáo thông đồng đi, cho nên liền có cạnh tranh, chậm rãi, không biết như thế nào hai giáo tờ cờ không khí một năm so một năm dày đặc lên. Cách vách trường quân đội đều là một đám văn võ gồm nhiều mặt tinh anh, nghe nói mấy năm nay, hai học giáo vài lần quan hệ hữu nghị trò chơi thi đấu, ta giáo bên này đều thua thực thảm, các nam sinh quả thực đều không dám ngẩng đầu, một đám bổn giáo mỹ nữ đều chạy về phía cách vách ôm ấp. Liền như vậy, cách vách trường học còn chê cười bên này người đọc sách cũng chưa gì dùng. Thanh Uẩn rất muốn nói, nàng đi, là có thể làm này đó nam sinh ngẩng đầu lên sao. Nàng không phải cũng là nữ sao. Nhưng là ở bạn tốt trước mặt ném mấy năm mặt chủ nhiệm lớp lao nhân ra cố chấp mà nhận định nàng cần thiết muốn đi. Chỉ cần thắng là được. Hơn nữa mặc danh tin tưởng nàng sẽ không bị cách vách quân giáo sinh bắt góc. Thanh Uẩn đành phải chuẩn bị, căng ra đầu đi. Vô lương ca ca tạ phỉ, chính mình 27-28 vẫn là độc thân cẩu một cái, thế nhưng còn ở nàng phía sau cười nàng tham gia quan hệ hữu nghị, dặn dò nàng có thể hảo hảo chọn một cái, quay đầu lại mang cho hắn nhìn xem, cần thiết qua hắn kia một quan mới được. Bởi vì, hắn là tôn trọng muội muội luyến ái tự do hảo ca ca sao. Ha ha, lão ca, người lớn như vậy tuổi lại không tìm tẩu tử mới là vấn đề lớn, còn có, ta nếu là thật sự mang về tới. Ai khẩn trương ai khóc còn không nhất định đâu. Bị chê cười Thanh Uẩn thở phì phì mà tưởng. Phần 111. Chương 111 dân quốc hoan hận 6 cái kia người hảo tâm. Quan hệ hữu nghị thời gian liền một ngày, sẽ không thật sự giống đại hội thể thao giống nhau đánh một ngày thi đấu, toàn bộ hành trình, an bài 2 trận thi đấu, một hồi tiệc tối. Buổi sáng trận bóng rổ, buổi chiều thi biện luận, tiệc tối sẽ có học sinh bố trí tiết mục. Ban ngày cho nhau thưởng thức các bạn học liền có thể ở thích trí tiệc tối nộp lên hữu. Đương nhiên, lúc này phần lớn học sinh đều phi thường đơn thuần. Rất nhiều người khả năng chỉ ở quan hệ hữu nghị chung kết bạn cùng chung chí hướng lương hữu. Đương nhiên cũng có người sẽ thu hoạch tình yêu. Lúc này đại học vườn trường, bọn học sinh vận động chủng loại đã phi thường phong phú. bóng rổ, bóng bàn, bóng chày, tennis, nam đội, nữ đội đều có. Trường học cổ vũ dã man thân thể, không chỉ có tổ kiến các vận động đội, còn thường xuyên tổ chức thi đấu. Buổi sáng thi đấu là trận bóng rổ. Toàn trường nữ sinh đã bị trường quân đội những cái đó mạnh mẽ tư thế vai hùng hấp dẫn. Bên ta nam sinh tuy rằng không yếu, nhưng là toàn bộ đội ngũ chỉnh thể tố chất vẫn là vô pháp cùng quân giáo sinh so sánh với, lần lượt bị đoạt đoạn, bị đột phá phòng thủ, đối phương một cái lại một cái xinh đẹp tiến cầu. Bổn giáo nữ sinh tất cả đều làm phản. Thanh ẩn che mặt, nàng cũng tưởng làm phản, đối phương vận động viên huy mồ hôi như mưa, dáng người mạnh mẽ bộ dáng thật sự hảo xoái. Lão ban Khương Diễn sâu kín mà đứng ở nàng phía sau ra tiếng, trường quân đội nam sinh có phải hay không đặc biệt hấp dẫn người. Thanh ẩn trực giác mà tưởng gật đầu, trong lòng cả kinh, đem gật đầu chuyển vì quay đầu, nhìn phía sau Khương lão sư, còn hảo, ha ha, còn hảo. Chúng ta trường học vận động viên cũng rất lợi hại. Trong sân lại truyền đến một trận hoan hô, đối phương đội viên lại vào một cầu, bao gồm ta giáo nữ sinh đều cao hứng phân chấn. Lão Khương thất vọng mà lắc đầu, chỉ vào giữa sân đối phương trong đội một cái vóc dáng cao nam sinh cấp thanh ẩn xem, nhìn đến không, buổi chiều đối thủ của ngươi. Nhất định phải thắng cái này tiểu tử thúi. Thanh ẩn hướng trong đầu nhìn nhìn, tò mò hỏi, hắn rất lợi hại sao? Lao Khương vẻ mặt cảm thán, hậu sinh khả úy a. Có thể được đến Lao Khương này bốn chữ đánh giá, Thanh ẩn kinh ngạc rất nhiều đối cái này nam sinh cũng nhìn thẳng vào lên. Một lần nữa đem ánh mắt đầu trình diện chung, sau đó, nàng dần dần phát hiện, đối phương trong đội ngũ, cái này nam sinh tựa hồ là đội trưởng, mấy cái mịt mờ động tác nhỏ, tay nhỏ thế. Các đội viên liền sẽ nhanh chóng hưởng ứng, lãnh đạo lực ngưng hợp lực phi thường cường. Lão sư, hắn tên gọi là gì? Hàn Chính, từ Sơn Đông tiểu huyện thành một người tới Bắc Bình cầu học, vừa tới thời điểm, chỉ biết huyện thành học đường học những cái đó chi, hồ, giả, giã, ngắn ngủn 3 năm, liền ở nhân tài đông đúc trưởng quân đội cầm cờ đi trước, người này tiền đồ không thể hạ lượng. Thanh ẩn nhìn về phía Khương lão sư, hắn trong mắt là tràn đầy tán thưởng. Lão sư, ngươi thực thích hắn Nga. Thanh ẩn chế nhạo. Khương Diễn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, các ngươi đều là cái này quốc gia tương lai lưng, chỉ cần ưu tú, ta đều thích. Nhưng là, hôm nay là vì chúng ta trường học vinh dự mà chiến, biết không? Ta tin tưởng ngươi, ngươi khẳng định có thể đánh bại Hàn tiểu tử. Thanh ẩn đột nhiên cảm thấy chính mình dọn cục đá tạp chính mình chân, lão sư ngươi cũng nói, hắn như vậy lợi hại. Không thể trường người khác chí khí diệt chính mình ý phong. Ngươi là nhẹ là trọng, lão sư ta này đôi mắt xem đến rõ ràng, chỉ cần ngươi đừng cất giấu, nho nhỏ một hồi biện luận, không làm khó được ngươi. Ngạch! Thanh ẩn xấu hổ mà cười, lão sư, ta nơi nào có cất giấu? Ngài xem trọng ta. Khương Diễn vuốt trong râu, ý vị thâm trường mà nhìn nàng. Thanh ẩn có loại bị hắn nhìn thấu hết thể cảm giác. Trận bóng rổ, đối phương không hề trì hoãn mà thắng. Buổi chiều là Thanh ẩn yêu cầu tham gia thi biện luận. Giữa trưa, Thanh ẩn cùng vài vị đội viên đi ăn cơm thời điểm, nên diện gặp gỡ Hàn Chính cùng hắn mấy cái đồng học. Thanh ẩn bởi vì Khương lão sư chỉ điểm cho nên nhận thức Hàn Chính, nhưng là nàng cho rằng Hàn Chính tất nhiên là không quen biết nàng. Ai biết, hai bên người nên diện đối thượng, hơi hơi cúi đầu nghe bên người đồng học nói chuyện Hàn Chính đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Thanh ẩn bước chân dừng một chút, nghi hoặc mà xem qua đi. Đối phương lại thực mau mà cúi đầu. Tình cảnh này giống như đã từng quen biết. Bên người nữ sinh cười nói, địch quân ánh mắt có sát khí. Thanh ẩn cũng cảm thấy, cái này Hàn Chính tựa hồ không quá thích nàng. Tuy rằng chỉ là một cái không có gì ý vị ánh mắt, nhưng tổng cảm thấy chính mình giống như bị ghét bỏ. Buổi chiều, thi biện luận bắt đầu. Thực xảo, Hàn Chính cùng Thanh ẩn phân biệt là từng người biện luận đội chủ biện tay. Theo thi biện luận gây cấn, hai cái biện luận đội ngươi tới ta đi, dương cung bạc kiếm, Hàn Chính cùng Thanh ẩn chi gian cũng là mùi thuốc súng càng ngày càng nùng, chạm vào là nổ ngay. Thanh ẩn không rất cao hứng giữa chưa Hàn Chính cái kia ánh mắt, mới vừa biết hắn khi ấn tượng tốt đã hoàn toàn không có. Nói như thế nào đâu, cái kia ánh mắt cái gì đều không có, nhưng là chính là bởi vì cố ý nhìn nàng một cái, rồi lại cái gì đều không có, mới làm người phi thường không thoải mái, phảng phất hoàn toàn không đem người để vào mắt. Mà một hồi biện luận xuống dưới, nàng phát hiện, chính mình cảm giác không có sai, Hàn Chính đích xác đối nàng có thành kiến. Mang theo kia một cổ khí, Thanh ẩn mang theo đội viên đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, ở đại gia tiếng hoan hô chung, thành công vì bổn giáo bắt lấy một phần, 3 năm tới lần đầu tiên chiến thắng đối phương. Thi biện luận kết thúc, hai bên đồng học cho nhau bắt tay chí lễ, Hàn Chính nhìn Thanh Uẩn biểu tình đã không có nguyên lai bỏ qua, nhưng là Thanh Uẩn lại cho đối phương một cái đồng dạng cái gì hàm nghĩa đều không có tươi cười. Hàn Chính lập tức xem đã hiểu, hai người ngón tay vừa chạm vào liền tách ra. Hạ Trang, Lão Khương cao hứng không thôi, trên mặt mang theo dương mi thổ khí đắc ý, cao hứng phấn chấn mà chạy đi tìm hắn Lao Hưu đi. Tiếp tối, Thanh Uẩn cũng bị Lao Khương buộc báo một cái tiết mục. Hàn Chính văn võ đều được, nhưng là nghệ thuật thượng cũng không có gì sở trường đặc biệt. Cho nên ấn Lao Khương nói tới nói, cái này kêu tam cục 2 tháng. Thanh Uẩn diễn tấu một khúc đàn cổ. Thanh Uẩn trên người mang theo trải qua mấy đời đạm nhiên, có cắm rễ với linh hồn cổ vận, này đó đều là nàng ngày thường che giấu, không dễ dàng toát ra tới tính chất đặc biệt, nhưng là đương nào đó riêng tình cảnh, tỉ như toàn thân tâm đầu nhập mà vẽ tranh, viết chữ, hoặc là an an tĩnh tĩnh mà đắm chìm ở trong sách ghi, loại này tính chất đặc biệt liền sẽ tự nhiên mà vậy mà phát ra. Đương sân khấu đèn tụ quang đánh vào trên người nàng, mà nàng thả lỏng chính mình hoàn toàn đầu nhập đến diễn tấu khúc trong mắt sau, toàn trường đều bị nàng hấp dẫn ánh mắt. Nàng lựa chọn cầm khúc là Quảng Lăng Tán. Toàn khúc rõ rạc hùng hồn, tràn ngập qua mâu sát phạt chiến đấu không khí, làm người nghe theo diễn tấu khí huyết quay cuồng, nhịn không được tưởng đứng lên phản kháng hết thể hắc ám. Quảng Lăng Tán phản kháng cùng chiến đấu tinh thần bị diễn tấu đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nhỏ sinh thân ảnh, bàng bạc khí thế, ai đều không thể tưởng được. Như vậy một cái nhìn qua hẳn là ngâm tụng thương xuân bi nguyệt dịu dàng nữ tử, lại là lòng có thiên địa, có như vậy mạnh mẽ bất khuất tâm tính. Thanh Uẩn đích sắc thắng, cho dù là nghe không hiểu âm nhạc người cũng bị nàng cảm nhiễm đến nhiệt huyết sôi trào. Ở nhạc khúc, bọn họ nghe được chính là đối cường quốc xâm lược oán giận, nhìn đến chính là từng màn đồng bào bị địch nhân tàn hại không cam lòng, tức xùi bọt mép, tất cả mọi người đi theo nhạc khúc muốn đứng lên phản kháng. Đấu tranh. Ở thật lâu không thôi vỗ tay trùng, Thanh Uẩn khom lưng xuống đài. Hạ sân khấu, Khương Diễn tại hạ biên không ngừng vỗ tay, nhìn Thanh Uẩn trong mắt phát ra quang, liên tục nói 3 tiếng hảo. Hắn bên người đứng một vị cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm nam tử, trạm tư như tùng, ít khi nói cười. Khương Diễn cho nàng giới thiệu, đây là Bắc Bình trưởng quân đội chính trị lao sư, Tần Hồ Lương Tần lao sư. Thanh Uẩn chạy nhanh cung kính hỏi hảo. Nàng suy đoán. Vị này Tần lao sư đại khái chính là làm Lao Khương tức giận đến dậm chân vị kia, chẳng qua, người này nhìn thực nghiêm túc, không rất giống Lao Khương như vậy Lao ngoan đồng à, chẳng lẽ cho tới nay, đều là Lao Khương một người ở so đo thắng thua sao? Thanh Uẩn đối ấu chỉ Lao Khương có chút bất đắc dĩ. Tần Hồ Lương hướng nàng gật gật đầu, thực không tồi, giống chúng ta trưởng quân đội ra tới học sinh. Khương Diễn kéo xuống mặt, Tần Hồ Lương. Cái gì đệ tử tốt đều là các ngươi trưởng quân đội ra tới, ngươi gần nhất ánh mắt không tốt lắm à, đây là chúng ta trường học, là đệ tử của ta. Tần Hồ Lương thành công khí tới rồi lão hưu, trên mặt rốt cuộc có cái dáng cười tử, nghiêng đi thân hướng cách đó không xa vầy vây tay, chính thanh, tới nơi này. Hàng chính nhìn qua, cũng thấy được cùng các lao sư đứng chung một chỗ Thanh Uẩn, cùng bên người người ta nói một câu, liền đã đi tới. Tần Hồ Lương cấp Thanh Uẩn giới thiệu chính mình đắc ý đệ tử. Hai người trẻ tuổi nhìn về phía đối phương, không nóng không lạnh mà đánh một lời chào hỏi. Làm hai vị lao sư đều có chút kỳ quái. Thanh Uẩn đãi nhân ôn hòa, Hàn Chính là người thành khẩn, Khương Diễn cùng Tần Hồ Lương mãn cho rằng này hai người không phải thưởng thức lẫn nhau ít nhất cũng sẽ chơi thân, lại không nghĩ rằng thế nhưng không khí xấu hổ. Thật sâu cảm thấy chính mình già rồi xem không hiểu người trẻ tuổi, hai vị lao sư vẻ mặt cảm khái mà chính mình đi rồi. Cấp người trẻ tuổi lưu lại không gian. Chờ lao sư đi rồi, Thanh Uẩn nhìn đối diện người, do dự một chút, vẫn là nhịn không được mở miệng, ngươi tựa hồ đối ta có thành kiến. Chúng ta phía trước gặp qua sao? Hàn Chính có chút ngoài ý muốn Thanh Uẩn trực tiếp, nhưng là nàng công bằng, hắn cũng thực sảng khoái mà thừa nhận chính mình sai, thực xin lỗi, là ta xem người quá phiến diện, cho nên ở phía trước thái độ thượng có chút không đúng, còn làm ngươi cảm nhận được. Đối với ngươi tạo thành không thoải mái, ta hướng ngươi xin lỗi. Thanh Uẩn kinh ngạc, giống nhau loại này mạc danh không mừng không nên là ăn sâu bén dê ấn tượng sao. Hàn Chính lại là như vậy trực tiếp mà thừa nhận chính mình vấn đề, hơn nữa trong lời nói thành khẩn, làm nàng cũng ngượng ngùng bắt lấy không bỏ, tính toán chi ly. Nhưng là, ngươi thật sự nhận thức ta phải không? Vừa rồi còn thản nhiên tự nhiên Hàn Chính đột nhiên giơ lên tay gãi gãi tóc, xấu hổ mà ngô một tiếng. Thanh Uẩn không thấy hiểu hắn ý tứ, là đúng vậy vẫn là không phải đâu. Nàng còn tưởng lại xác nhận, có người ở nơi xa kêu, Định Nham, mau tới đây. Hàn Chính lên tiếng. Định Nham. Thanh Uẩn nghiệm, cảm giác có chút quen thuộc. Hàn Chính giải thích, đây là ta tự. Thanh Uẩn bừng tỉnh, nhưng như cũ cảm thấy giống như đã từng quen biết, Hàn Định Nham. Hàn Chính gật gật đầu, bên kia lại ở thúc giục, hắn liền cáo từ một tiếng, chạy tới. Thanh Uẩn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn cái kia chạy đến trong đám người bóng dáng, Hàn Định Nham. Là ngươi. Tiệc tối người nhiều, Hàn Chính lại vẫn luôn cùng hắn đồng học ở bên nhau. Thanh Uẩn lại không tìm được cơ hội đơn độc cùng hắn nói chuyện, thẳng đến quan hệ hữu nghị kết thúc, đại gia lục tục tan đi. Thanh Uẩn về đến nhà, nhanh chóng chạy tiến thư phòng. Tạ Phỉ đi theo phía sau, vội vội vàng vàng chạy vào, ngươi đây là tìm cái gì? Ca, ta lần trước bệnh viện trở về, thu vị kia đã cứu ta ân nhân ký tên để chỗ nào rồi? Thanh Uẩn phóng án thư ngăn kéo, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Tạ Phỉ lại đây giúp nàng cùng nhau tìm, hỏi. Như thế nào đột nhiên nhớ tới cái này, ngươi có cái gì tin tức? Thanh Uẩn lấy ra một cái hộp, mở ra, quả nhiên thấy được bên trong bị gấp đến chỉnh chỉnh tề tề tờ giấy. Nàng lấy ra tới, mở ra kia trương bệnh viện biên lai, đây là lúc ấy Tạ Phỉ một lần nữa bổ làm thủ tục sau. Thanh Uẩn nói rất nhiều lời nói, từ hộ sĩ trong tay lấy tới. Vì chính là vạn nhất có một ngày sẽ đụng tới vị này người hảo tâm, có thể hảo hảo cảm tạ báo đáp một phen. Mặt trên ký tên là nước chảy mây trôi chữ thảo, nhưng là tinh thông thư pháp Tạ Phỉ cùng Thanh Uẩn đều có thể phân biệt ra tới. Ca, ngươi xem, tên này là Hàn Định Nham đi. Tạ Phỉ gật đầu, không sai, ngươi nhìn đến kêu tên này người. Thanh Uẩn thu hồi giấy, ấn một tiếng, hôm nay quan hệ hữu nghị, nhìn đến một cái Bắc Bình trưởng quân đội sinh viên năm ba, tên là Hàn Chính, tự Định Nham. Hơn nữa gặp mặt ánh mắt đầu tiên, ta liền cảm thấy hắn hẳn là nhận thức ta. Nếu như vậy, chúng ta đây đi trước xác nhận một chút có phải hay không thật là hắn, nếu là, chúng ta liền chính thức cảm tạ một chút. Nếu không phải hắn, Lý Thu Hồng phát xong thần kinh, thật đúng là khả năng trốn tránh trách nhiệm đem ngươi ném trên đường cái chính mình chạy. Ta đi xác nhận đi, chúng ta chủ nhiệm lớp cùng hắn lao sư là bạn tốt, đối hắn cũng rất quen thuộc, ta tìm cơ hội xác nhận một chút ký tên, hoặc là trực tiếp tái kiến hắn một mặt. Nếu là Tạ Phỉ đi điều tra khẳng định chính là vận dụng trong tay tài nguyên, nhưng là như vậy tìm kiếm người hảo tâm sự tình, phía chính phủ điều tra có chút quá giết gà dùng dao mổ trâu. Tạ Phỉ hiện giờ đối mội mội thập phần yên tâm, liền sảng khoái mà đáp ứng rồi. Ngày hôm sau, Thanh Uẩn liền đi tìm Khương Diễn, đem đại khái sự tình cho hắn nói một chút, hy vọng lao sư có thể hỗ trợ xác nhận một chút ký tên bút tích. Bởi vì trường quân đội quản lý không giống bọn họ loại này đại học tổng hợp, Thanh Uẩn kỳ thật không có gì cơ hội đi vào tìm người, càng đừng nói ngầm xác nhận bút tích. Khương Diễn tuy rằng nhìn có chút lao ngon đồng, nhưng là nhân phẩm quý trọng, theo đuổi chân lý, Thanh Uẩn thực tín nhiệm hắn. Mà Khương Diễn cũng không phụ nàng sở vọng, chỉ nhìn thoáng qua nàng trong tay tờ giấy liền xác nhận, đây là Hàn tiểu tử tự, hắn kia bút thư pháp là từ nhỏ ở tư thục từng giọt đánh hạ đồng tử công, khác không học được, một tay hảo tự lại là vững chắc, viễn siêu rất nhiều người. Ta đã thấy hắn là khoảng, đây là hắn ký tên. Thanh Uẩn xác định, trách không được Hàn Chính ngượng ngùng trả lời nàng cái kia ngươi có phải hay không gặp qua ta vấn đề. Lấy Hàn Chính tính cách, thật đúng là trả lời không được, ta đã cứu ngươi nói như vậy tới. Ngược lại là nàng chính mình, ân nhân ở phía trước lại không biết, còn ngây ngốc hỏi, ngươi có phải hay không gặp qua ta. Nhân gia đương nhiên gặp qua. Lại liên tưởng bọn họ trường quân đội giáo phục, hắn cái kia tử. Ngày ấy ở đầu đường cùng Lý Thu Hồng bọn họ ở bên nhau khi, nàng vẫn luôn cảm thấy có người đang xem nàng, quay đầu lại chỉ có thấy một cái quân giáo sinh, hơn nữa đối phương trực tiếp đi rồi. Cho nên Hàn Chính ngay từ đầu đối nàng ấn tượng không tốt. Đổi thành nàng cũng sẽ cảm thấy người này là cái ngốc đi. Đối phương đều đem ngươi mê đi, nhìn tựa như cái bệnh tâm thần, cách đoạn thời gian, ngươi lại chạy tới cùng loại này bệnh tâm thần tốt hơn. Loại người này rõ ràng chính là không đầu óc ga, tựa như nàng xem nguyên chủ như vậy. Thanh Uẩn che mặt, quá mất mặt. Khương Diễn xem mặt nàng lại hồng lại bạch, cuối cùng bưng kín mặt, sờ sờ hắn kia tiểu hồ cần, cười đến có khác ý vị, tài nữ tuấn kiệt, ân cứu mạng, muốn hay không lão sư giúp ngươi chuyển cái lời nói, gặp một lần. Thanh ẩn nháy mắt đã hiểu này không đứng đắn lao sư lại là ám chỉ cái gì, khu một tiếng chấn định xuống dưới, không cần, lao sư ngươi hạ khóa vẫn là nhiều đi bồi bồi sư nương đi. Lúc này đến phiên Khương Diễn sắc mặt thay đổi. Khương Diễn là tứ xuyên người, dùng bọn họ kia nói, hắn là cái bá lô thai. Ai, thói đời ngày sau, hiện tại người trẻ tuổi cũng không biết tôn sư trọng đạo. Thanh ẩn cười hì hì, học sinh là thật sự tôn trọng ngài nha, cho nên vì ngài hảo, khuyên ngài nhiều về nhà, bằng không sư nương ở nhà nhiều lo lắng ngài. Khương Diễn hừ một tiếng, không nghĩ nhìn đến cái này bất hảo học sinh, phất tay đuổi nàng đi. Phần 112. Chương 112 Dân quốc hoan hận bảy tương phản manh. Không biết là ai thời điểm, Thanh ẩn vẫn luôn nhớ tìm người, thật sự tìm được người, nàng lại bắt đầu dối dám. Hàng chính thanh nhân phẩm nàng là đã chứng thực, mặc kệ là lúc ban đầu thấy việc nghĩa hăng hái làm sao yên lặng rời đi, vẫn là quan hệ hữu nghị ngày đó, thành khẩn về phía nàng xin lỗi, Thanh ẩn đều có thể xác định, đây là một cái chính trực thẳng thắn thành khẩn người. Nhưng là hai người chính thức phi chính thức hẳn là nhiều nhất gặp qua ba lần, lại có hai lần có phức tạp trùng hợp hiểu lầm, nói thật ra lời nói, Thanh ẩn chính mình đều cảm thấy hảo xấu hổ. Tạ Phỉ nghe được muội muội buồn rầu về sau, lại lần đầu tiên khuỵu tay quẹo ra ngoài, thật sâu cảm thấy Hàn Chính Thanh cùng chính mình là một cái đội, lúc trước hắn cỡ nào không muốn muội muội lại tiếp cận mấy người kia à, chính là ngăn không được thân muội làm nũng, đành phải đầu hàng, hiện giờ ngươi nhìn, quả nhiên hối hận đi. Thanh ẩn lần đầu tiên phát hiện cái này ca ca như thế nào như vậy chán ghét đâu. Có cái gì hảo rồi dám, ngươi cảm thấy thấy hắn xấu hổ, ta phái người đưa điểm tạ lễ qua đi thì tốt rồi. Tạ Phỉ cười xong muội muội, vẫn là chủ động gánh qua chuyện này. Người khác khá tốt, nghe lão sư nói cũng thực nỗ lực, ngươi đừng đưa thứ gì qua đi làm người cảm thấy chính mình bị mạo phạm. Tạ Phỉ bắt đầu toan, có coi trọng như vậy sao? Liền ta đều không tin. Ai? Suy nghĩ một chút, ta dưỡng ngươi 18 năm, cũng chưa gặp ngươi tốn tâm tư cho ta đưa qua cái gì. Thanh ẩn cười nhào qua đi, ôm lấy phủng tâm trạng ca ca, ngươi là ta thân ca. Kia tuyệt đối là không giống nhau a. Hai ta ai với ai a, có phải hay không, ca. Tạ Phỉ ghét bỏ mà kéo ra nàng, trước kia chính là bị ngươi này hoa ngôn xảo ngữ cấp lửa, hiện tại có đối lập, ta nhưng tính đã biết. Thanh ẩn không màng hắn chống đẩy, ngạnh muốn loa ở trên người hắn. Tạ Phỉ đêm nay quyết tâm muốn cùng muội muội dùng mình, càng không làm nàng dựa, hai người ở trên sofa xả tới thoát đi, lại cười lại nháo, giống hai đứa nhỏ giống nhau. Cuối cùng, tạ lễ vẫn là Tạ Phỉ hỗ trợ chuẩn bị, rốt cuộc hắn là nam nhân, lại kinh nghiệm tình đời, so Thanh ẩn càng chu toàn chút. Thanh ẩn không làm Tạ Phỉ phái người đi đưa, nàng nghĩ đến tương đối tế, sợ cấp Hàn Chính Thanh mang đi cao nhân nhất đẳng cảm giác, làm Hàn Chính Thanh không thoải mái. Nhưng là cũng không làm Tạ Phỉ đi, hắn tại ngoại giao bộ vẫn luôn rất bận, Thanh ẩn không nghĩ mệt nhọc hắn. Vì thế, cuối cùng quyết định vẫn là Thanh ẩn chính mình đi đưa, nàng cũng tưởng chính miệng đối hắn nói một tiếng cảm ơn. Thanh ẩn hỏi thăm Bắc Bình trường quân đội làm việc và nghỉ ngơi, biết được bọn họ mỗi tháng có một ngày nghỉ ngơi ngày, cảm thán trường quân đội học sinh vất vả đồng thời, tuyển ở kia một ngày, nàng đi bọn họ trường học. Cùng bọn họ đại học tổng hợp bất đồng, trường quân đội quản lý tương đối nghiêm khắc, không có giấy chứng nhận đại môn là vào không được. Thanh ẩn cấp bảo vệ cửa báo tên, nói muốn tìm đại tam lục quân nhị ban Hàn Chính Thanh, cũng không biết bọn họ tin tức như thế nào truyền lại, bảo vệ cửa đại gia cười ha hả mà làm nàng ngồi ở bên cạnh chờ. Cùng Thanh ẩn giống nhau chờ người còn rất nhiều, giống như đều là trong trường học học sinh người nhà, sau lại Thanh ẩn mới biết được, những người này, rất nhiều kỳ thật là bên trong những cái đó quân giáo sinh bạn gái, liền chờ thật vất vả nghỉ ngơi một ngày. Ngưu lang chức nữ cho nhau gặp một lần. Cũng không biết trường quân đội cái này truyền thống Thanh ẩn vẻ mặt bình tĩnh mà ngồi ở mấy cái tuổi trẻ nữ hài tử trung gian, trong tay dẫn theo lễ vật túi. Thức mau, cửa truyền đến một trận náo nhiệt thanh âm, mấy cái nam sinh đi tới phòng bảo vệ cửa. Thanh ẩn liếc mắt một cái liền thấy thân hình cao lớn, bị mấy người vây quanh ở trung gian Hàn Chính Thanh, nàng mới vừa có chút xấu hổ mà muốn đánh tiếp đón, mấy cái nam sinh tất cả đều phát ra ồn ào thanh âm. Có thể nha, Định Nam. Đem lợi hại nhất cấp thu phục. Chính là, còn nói quan hệ hữu nghị thượng không nhận thức người, tiểu tử ngươi phóng đại chiêu A. Thanh ẩn mở ra miệng lại nhắm lại, có chút phát giác tựa hồ khiêu khích cái gì hiểu lầm. Hàn Chính Thanh cánh tay dài dối ra đem bên người người đều quét tới rồi một bên, nhìn về phía bên trong mặt nhiệt Thanh ẩn, ngươi tìm ta. A, đối. Thanh Uẩn vội gật đầu, ta có việc tưởng cùng ngươi xác nhận một chút, ngươi. Ngươi có rảnh sao? Hàn Chính Thanh gật gật đầu, lại đuổi những cái đó xem náo nhiệt, tìm các ngươi vị hôn thê đi. Hạt xem náo nhiệt. Kia mấy người ha ha cười, quả nhiên lãnh nguyên bản Thanh Uẩn bên người kia mấy nữ hải tử đi rồi. Thanh Uẩn thế mới biết, này đó người nhà không phải muội muội, đều là vị hôn thê. Hàn Chính Thanh mang theo nàng hướng An Tĩnh điểm trên đường cây dâm mắt đi. Thoát khỏi những cái đó chế nhạo ánh mắt, Thanh Uẩn cũng tự nhiên lên, nhìn bên người người. Hàn Chính Thanh thật sự hảo cao, khẳng định có một M9, thuộc về nhỏ sinh hình Thanh Uẩn muốn nhìn hắn đều phải ngửa đầu. Ngượng ngung a, ta còn tưởng rằng đều là bên trong học sinh muội muội đâu, sớm biết rằng ta liền chờ ở cửa. Thanh Uẩn vươn một cái ngón tay gãi gãi như cũ có điểm nhiệt gương mặt, ngượng ngùng nói. Hàn Chính Thanh cúi đầu xem nàng, vừa vặn nhìn đến nàng ửng đỏ gương mặt, thật dài lông mi run lên, hắn lập tức hồi qua đầu. Không có việc gì, bọn họ chính là khai nói giỡn, sẽ không thật sự. Ngươi tìm ta xác nhận chuyện gì? Là Khương lão sư làm ngươi tới. Thanh Uẩn xua tay, dừng lại bước chân, nghiêng người đứng ở trước mặt hắn, ngươi thật sự gặp qua ta, đúng không? Đại khái nửa năm trước, ta ở 10 dặm phố té xỉu, có cái hảo tâm học sinh thấy việc nghĩa hăng hái làm đem ta đưa đi bệnh viện, nhưng là ta tỉnh lại sau hắn đã đi rồi. Người kia chính là ngươi, phải không? Hàn Chính Thanh có chút ngoài ý muốn, ngươi làm sao mà biết được? Thanh Uẩn từ tay trong bao lấy ra kia trương san bằng ký tên tờ giấy, mở ra, đây là ta hỏi hộ sĩ muốn tới, quan hệ hữu nghị thời điểm biết được ngươi tự định nam, lại đi tìm Khương lão sư xác nhận ngươi bút tích, lúc này mới phát hiện là ngươi. Ta vẫn luôn muốn tìm đến lúc trước hảo tâm người biểu đạt cảm tạ chi tình. Hàn Chính Thanh tiếp nhận kia tờ giấy, nhìn thoáng qua, thật là chính mình viết, tùy ý mà xoa ở trong tay, không cần để ý, ta chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Thanh Uẩn lắc đầu, như vậy chuyện nhỏ không tốn sức gì, ngày đó chỉ có ngươi làm. Hơn nữa, mặc dù đối với ngươi mà nói là chuyện nhỏ không tốn sức gì, với ta mà nói lại liên quan đến nhân thân an toàn, ta còn là muốn cảm tạ ngươi. Nàng giơ lên trong tay túi, ta cũng không biết ngươi yêu cầu cái gì, đây là ca ca ta giúp ta chọn lễ vật, hy vọng ngươi không cần ghét bỏ. Hàn Chính Thanh không chịu muốn. Thanh Uẩn cố ý nói, ngươi là sinh khí quan hệ hữu nghị ngày đó ta đối với ngươi thái độ không hảo sao. Ta lúc ấy không biết tiền căn hậu quả, cho rằng ngươi vô duyên vô cớ đối ta có thành kiến, cho nên mới khiêu khích ngươi. Hàn Chính Thanh đương nhiên không phải bởi vì cái này không thu tạ lễ, ngày đó thật là ta vô lễ ở phía trước. Thanh Uẩn cười cười, ta đã biết ngươi vì cái gì như vậy xem ta, này đích sắc không trách ngươi, nếu là đổi cá nhân, phỏng chừng cũng sẽ cho rằng ta là cái ngốc tử. Này trong đó sự tình một lời khó nói hết, bất quá ngươi không sai, ngược lại là ta. Ai, chúng ta đừng nói cái này xấu hổ chuyện này thành không. Thanh Uẩn đột nhiên nghịch ngầm lên, Hàn Chính Thanh cũng bị đầu đến cười. Thanh Uẩn nhân cơ hội đem tạ lễ đưa tới trên tay hắn, cái này ngươi thu, người tốt nên có hảo báo. Đúng hay không? Thanh Uẩn nếu là nghiêm trang mà cấp tạ lễ, Hàn Chính Thanh còn có thể lời lẽ chính đáng mà cự tuyệt, nhưng nàng khẩu khí mềm mại, đại đại đôi mắt nghiêm túc mà nhìn hắn, hắn liền như thế nào cũng nói không nên lời cự tuyệt nói tới, cứng đờ mà tiếp được cái kia lễ vật. Thanh Uẩn lập tức cười. Hàn Chính Thanh 3 năm ngốc tại tất cả đều là nam nhân trưởng quân đội, mãn đầu góc đều là không ngừng đề cao chính mình đuổi kịp đồng học tiến độ, siêu việt đồng học, tốt nghiệp sau lấy thân báo quốc. Cơ hồ không có cùng nữ hải tử như vậy gần gũi tiếp xúc quá, nhìn đến Thanh Uẩn cười, hắn nhéo nhéo bàn tay, cũng nhịn không được đi theo nở nụ cười. Thanh Uẩn đột nhiên phát hiện, nhìn thực sắc bén rất lợi hại Hàn Chính Thanh kỳ thật giống như có điểm cục lốc ngốc manh. Hôm nay, Thanh Uẩn đưa ra tạ lễ, biểu đạt chính mình lòng biết ơn cùng với đối quan hệ hữu nghị ngày ấy thất lễ xin lỗi, sở hữu mục đích hoàn thành, liền thực mau cùng không quá quen thuộc Hàn Chính Thanh cáo biệt. Hàn Chính Thanh thập phần thân sĩ mà đưa nàng thượng xe điện lúc này mới quay đầu lại hướng trường học đi. Từ nay về sau, Thanh Uẩn tiếp tục vội vàng nàng việc học, vội vàng phổ cập khoa học y học tri thức Việt Hàn, vội vàng làm điều tra, dùng nhan hoa bút danh tiếp tục viết văn chương. Mỗi một ngày đều phong phú lại bận rộn. Mà Hàn Chính Thanh một tháng mới có một ngày thời gian nghỉ ngơi, hắn lại là phi thường chăm chỉ cơ hồ nghỉ ngơi ngày cũng ở dụng công. Vì thế, hai người từ nay về sau lại không thấy mặt. Một ngày, Thanh Uẩn tan học đi ra cổng trường. Ngay mùa thu thiên ám đến sớm, hơn nữa Thanh Uẩn là ở phòng thí nghiệm làm xong thực nghiệm mới ra tới, trong trường học học sinh đều đã đi được không sai biệt lắm, náo nhiệt vườn trường chỉ còn lại có thưa thớt bóng người. Thanh Uẩn tính toán đi phía trước đi vài bước nhìn xem có hay không xe kéo, mệt mỏi một ngày, nàng lười đến tễ xe điện. Mới đi rồi vài bước, chỗ tối đột nhiên vụt ra tới một cái bóng người. Thanh Uẩn. Thanh Uẩn sợ tới mức sau này lui lại mấy bước, nhìn kỹ từ trước đến nay người, trên mặt đỏ đỏ trắng trắng, một thân tây trang áo sơ mi nhăn rùm gió, nhìn nàng đôi mắt tràn ngập nhiệt độ, Thanh Uẩn bị này quỷ dị nhiệt tình sợ tới mức một run run. Lý Thu Hồng. Lý Thu Hồng cười, Thanh Uẩn, ta rất nhớ ngươi, ngươi đã lâu không cùng chúng ta cùng nhau tụ hội. Thanh Uẩn quả thực không thể tin được, cái này Lý Thu Hồng cư nhiên lại ở chỗ này chờ nàng, còn dám nói ra lời này tới. Trước đó không lâu, báo chí thượng mới cho hấp thụ ánh sáng này bảy hiệp sĩ, Lý Thu Hồng mấy người mọi người đòi đánh, hơn nữa theo báo chí thượng theo như lời, mấy người bọn họ bị vị kia nữ học sinh người nhà hung hăng thu thập một đốn, quả thực thành chuột chạy qua đường. Thanh Uẩn lập tức biết Lý Thu Hồng muốn làm gì, thần kỳ chính là, hắn cư nhiên có mặt tới tìm nàng. Ta không phải cùng các ngươi nói sao? Chúng ta chí bất đồng đạo bất hợp, trước kia các ngươi ngụy trang gạt ta, hiện giờ rốt cuộc gặp báo ứng, ngươi thật là có mặt nói những lời này. Lý Thu Hồng mặt thanh thanh, nhưng lập tức treo lên tươi cười, Thanh Uẩn, chúng ta chi gian có hiểu lầm, báo chí thượng phóng viên đều là loạn viết, chúng ta tầng dưới chốt nhân dân không có phát ra tiếng cơ hội, cho nên mới bị bọn họ bắt nước bẩn. Thanh Uẩn, ngươi là nhất hiểu biết chúng ta, ngươi phải tin tưởng ta a. Thanh Uẩn cười lạnh, có phải hay không thật sự, ta chính mình đôi mắt sẽ xem. Lý Thu Hồng vẻ mặt bị thương, hướng Thanh Uẩn đến gần, Thanh Uẩn, ta là thích ngươi, ta biết, ngươi cũng vẫn luôn thích ta có phải hay không. Thanh Uẩn đề phòng mà lui ra phía sau, ngươi chân ái là Hà Huyên Huyên đi. Hơn nữa ta cũng không thích ngươi. Lý Thu Hồng đột nhiên để sát vào tới, duỗi tay muốn ôm nàng, trong miệng kêu, không. Ta thích ngươi, ngươi cũng thích ta biết đến. Thanh Uẩn, chúng ta ở bên nhau đi. Ta về sau nhất định hảo hảo mà ái ngươi. Thanh Uẩn nhanh nhẹn mà một trưởng đem hắn đẩy ra. Lý Thu Hồng ngẩn người, không nghĩ tới Thanh Uẩn có thể nhẹ nhàng đẩy ra hắn, hơn nữa hắn ngực còn ẩn ẩn làm đau. Nhưng là không kịp nghĩ đến nhiều như vậy, hắn lại thấu đi lên, trong miệng như cũ lớn tiếng nói những cái đó thật không minh bạch nói. Chung quanh mấy cái giải rác học sinh cùng người qua đường tất cả đều nhìn lại đây. Tuy rằng nói hiện giờ xã hội không khí đã mở ra rất nhiều, nhưng là Lý Thu Hồng bộ dáng này chính là ác ý ở chửi bới Thanh Uẩn thanh danh, quả thực là ác độc. Chẳng sợ phóng tới trăm năm sau, một cái nữ học sinh bị một cái lưu manh giống nhau nam nhân như vậy ái muội không rõ mà nói hai người chuyện xưa, cũng giống nhau nhảy vào hoàng hà tẩy không rõ, thanh danh bị hao tổn. Thanh Uẩn tức chết, trăm triệu không thể tưởng được. Kiếp trước thấy người sang bắt quảng làm họ Lý Thu Hồng một sớm nghèo túng lại như vậy không biết xấu hổ cùng vô sỉ. Người chung quanh phần lớn cảm thấy một cây làm chẳng nên non, tất cả đều chạm đến rất xa quan vọng. Thanh Uẩn cầm quyền, nhìn chằm chằm trước mặt Lý Thu Hồng. Lý Thu Hồng cho rằng nàng tứ cố vô thân, vừa rồi kia một trưởng chỉ là vật khí, lại lần nữa duỗi tay tới bắt nàng. Thanh Uẩn một trưởng vỗ rất hắn móng bước, trên chân dùng sức hướng về phía hắn hạ ba đường thật mạnh một đá. Không có phòng bị Lý Thu Hồng lập tức đau đến ngã trên mặt đất. Lý Thu Hồng thật là không biết xấu hổ, không biết có phải hay không hiện giờ thân bại danh liệt hoàn toàn ném xuống sở hữu điểm mấu chốt cùng ngụy trang, chẳng sợ đau đến gân xanh đều đi lên, trong miệng như cũ nói dâm từ lời xấu xa, thậm chí bắt đầu lung tung bịa đặt khởi chưa từng tồn tại giường sự tới. Thanh Uẩn trong mắt thoáng hiện lạnh lẽo, trong lòng hạ quyết định, cái này Lý Thu Hồng. À... Đột nhiên một người cao lớn hắc ảnh bao phủ ở Lý Thu Hồng trên người, một tay đem hắn nhấc lên, Lý Thu Hồng kêu thảm thiết. Ngươi là người nào, nàng là người nào, nàng sẽ nhận thức ngươi loại này vô sỉ con rệp. Tưởng thấy người sang bắt quàng làm họ người ta thấy đến nhiều, giống ngươi như vậy ô người thanh danh chạy đến đại học cửa tới chiếm đoạt nữ học sinh, ta thật đúng là lần đầu tiên thấy. Hàng chính thanh bắt lấy Lý Thu Hồng cổ áo, đem hắn cả người nhắc tới chính mình trước người. Ngươi biết cái gì? Chúng ta đã sớm nhận thức, hơn nữa cho nhau đính ước. Lý Thu Hồng mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, cắn răng phản bác. Hàn Chính Thanh một quyền đánh đi lên, ta vị hôn thê cùng người định rồi tình, ta như thế nào không biết. Thanh Uẩn kinh ngạc mà nhìn về phía hắn. Lý Thu Hồng cũng ngây dại. Hàn Chính Thanh không có nửa điểm giả bộ bộ dáng, tiếp tục đánh hắn, trong miệng còn lớn tiếng nói, nơi nơi dụ dỗ vô tri nhược thế nữ học sinh, các ngươi rèm pha đều thượng báo chí, hiện tại thế nhưng trực tiếp tưởng chiếm đoạt. Nếu không phải ta vị hôn thê người nào ta biết được rõ ràng, chẳng phải là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Ngươi loại người này, cần thiết đưa vào cục cảnh sát. Hàn Chính Thanh nói làm vây xem người qua đường bừng tỉnh đại ngộ, đối Thanh Uẩn tao ngộ lại là nghĩ mà sợ lại là oán giận, sôi nổi ra tiếng, nhất định phải đem người như vậy đưa vào cục cảnh sát đi. Hàn Chính Thanh bắt lấy bị đánh đến không có đánh trả chi lực Lý Thu Hồng vào cục cảnh sát, duy nhất ở đây vài vị người qua đường cũng cùng nhau tới làm chứng, Thanh Uẩn một bộ nhu nhược bộ dáng, cảnh sát trực tiếp liền đem Lý Thu Hồng lấy lưu manh tội nhốt lại. Đi ra cục cảnh sát, Thanh Uẩn cảm xúc phức tạp. Hàn Chính Thanh vài lần nhìn về phía nàng, lại không biết như thế nào an ủi, muốn nói lại thôi. Thanh Uẩn ở hắn nhiều lần đầu lại đây tầm mắt sau, phát hiện hắn rồi dám, trong lòng đổ kia khẩu khí đột nhiên tan rất nhiều, có chút buồn cười. Như vậy cao cao đại đại vóc dáng, làm bộ nàng vị hôn phu đánh lên Lý Thu Hồng thời điểm chấn định tự nhiên, hiện tại rồi lại trở nên ngốc manh, này tương phản thật sự quá đáng yêu. Hôm nay là các ngươi nghỉ ngơi nhật từ sao? Ngươi như thế nào ở chúng ta cửa trường? Lão sư để cho ta tới cấp Khương lão đưa điểm tư liệu, ta mới từ các ngươi trong trường học ra tới liền nhìn đến các ngươi. Hàn Chính Thanh nói, ngươi lại giúp ta một lần. Một người nam nhân rõ như ban ngày khi dễ nữ nhân, mặc kệ là ai đều sẽ đi lên hỗ trợ. Hàn Chính Thanh có chút ngượng ngùng, sợ Thanh Uẩn lại giống lần trước giống nhau khách khí, cường điệu chính mình thật là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Thanh Uẩn cười cười, ngươi chuyện nhỏ không tốn sức gì cỡ nào khó được, đêm nay nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ cũng muốn bàn tay Trần Dũng bác kẻ bắt góc. Hàn Chính Thanh nhíu nhíu mày, ngươi thân thủ không tồi, ta không tới ngươi cũng có thể thoát thân. Chính là làm nữ nhân, thân ở như thế, vẫn là dễ dàng có hại. Trong miệng hắn không sạch sẽ, ngươi như thế nào cũng giải thích không rõ. Thanh Uẩn thở dài, ai nói không phải đâu, mặc kệ khi nào, nữ nhân một gặp gỡ danh tiết trong sạch loại đồ vật này, một gặp gỡ màu hồng phấn tin tức, liền vĩnh viễn đừng nghĩ tẩy trắng, không hắc cũng có thể ở đại chúng trong mắt biến thành hắc. Trầm thấp trong chốc lát, Thanh Uẩn lại đánh lên tinh thần, còn muốn đa tạ ngươi. May mắn ngươi cơ trí, chạy ra nói những lời này đó. Bằng không ta đánh chết hắn cũng vô pháp tự chứng trong sạch. Hàn Chính Thanh nhìn nàng một cái, phát hiện nàng thật là khen hắn, không có không cao hứng bộ dáng, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi không tức giận liền hảo, ta trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp. Chỉ mong đêm nay những người đó không cần đem sự tình truyền ra đi, nếu không ta ngược lại cho ngươi trọc phiền toái. Thanh Uẩn sửng sốt, trong đầu xoay chuyển mới hiểu được hắn nói ý tứ, đích xác. Nếu là chuyện đêm nay truyền ra đi, đại gia liền đều sẽ cho rằng bọn họ hai người là một đôi. Cái này Thanh Uẩn nhưng thật ra không hướng nơi đó nghĩ tới, không thể tưởng được, Hàn Chính Thanh tâm tư thập phần tinh tế. Thanh Uẩn cảm thấy thú vị, người này thô chung có tế, tế chung có thô, thường thường làm người ngoài ý muốn, nhìn thành thục ổn trọng bộ dáng, có đôi khi lại cốc lốc, cảm thấy hắn ngốc manh mang theo cùng ngoại hình không giống nhau tương phản manh đi, hắn lại vững vàng bình tĩnh. Đầu óc linh quang thân thủ mạnh mẽ. Nàng cố ý cùng hắn nói giỡn, ta nhưng thật ra không quá sợ cái này phiền toái, ngược lại là ngươi, cũng thật chính là bị liên lụy, về sau chỉ sợ muốn tìm không thấy đối tượng, ngươi hiện tại có phải hay không đặc hối hận. Hàn Chính Thanh bước chân hoán hoãn, nghiêng đầu nhìn mang theo tươi cười chế nhạo nhìn hắn Thanh Uẩn, trong miệng nói thốt ra mà ra, ta đến hy vọng là thật sự. Thanh Uẩn cho rằng chính mình nghe lầm, xoay người a. Một tiếng. Ý bảo hắn lặp lại lần nữa. Phần 113. Chương 113 dân quốc hoan hận tám thư tình lui tới. Hàn Chính Thanh nhìn Thanh Uẩn trong trẻo đôi mắt, mặt đột nhiên liền đỏ. Thanh Uẩn thấy hắn dáng vẻ này, ý thức được, chính mình tựa hồ thật sự không có nghe lầm. Này thật đúng là nàng trước này không nghĩ tới. Hàn Chính Thanh thích nàng. Thượng một lần mới tính thật sự giải hòa đi, quan hệ hữu nghị thời điểm còn cho nhau làm lơ đâu. Hắn như thế nào lại đột nhiên xoay cái đại cong, đối nàng thượng tâm. Nàng hỏi, ngươi là khai ta vui đùa sao? Hàn Chính Thanh thu hồi trên mặt đỏ mặt ý, chính sắc mặt, ta là thật sự thực thưởng thức ngươi. Thanh Uẩn không tin, ngươi lần trước nữa còn trướng mắt ta đâu. Hàn Chính Thanh xấu hổ mà gãi gãi đầu, cảm giác nhất thất túc thành thiên cổ hận, nữ hài tử đều như vậy sắc bén sao. Ngày đó một cái nho nhỏ ánh mắt đem chính mình cấp hố đi vào. Bất quá thực mau. Hắn liền chấn định xuống dưới nghiêm túc mà nói, ta ở thi biện luận đối với ngươi hoàn toàn đổi mới, sau lại nghe ngươi đánh đàn, vốn là hoàn toàn không hiểu âm nhạc, nhưng là ngươi đánh đàn thời điểm, ta nghe hiểu, tiếng đàn hết thể đều cùng ta như vậy phù hợp, ta, ngạch, bị ngươi hấp dẫn. Hàn Chính Thanh như vậy nghiêm túc mà phân tích nội tâm, Thanh Uẩn cũng nghiêm túc lên, tuy rằng trong lòng như cũ có chút kinh ngạc, nhưng hắn hay không là thiệt tình thực lòng, nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được. Ta có thể suy xét sao? Này đối Hàn Chính Thanh tới nói quả thực là ngoài ý muốn chi hỉ, hắn đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị. Hảo! Ta chờ ngươi hồi phục, bao lâu đều có thể. Thanh Uẩn cười. Hai người xoay đề tài, tiếp tục đi phía trước đi đến. Hàn Chính Thanh đem Thanh Uẩn một đường đưa về ra, Thanh Uẩn ở cửa nhà cùng hắn cáo biệt. Chờ đến Thanh Uẩn hoàn toàn vào phòng đóng cửa, hắn lúc này mới xoay người trở về. Thanh Uẩn vào cửa, nhìn đến Tạ Phỉ đứng ở cửa sổ vẫn không nhúc nhích, lén lút nhảy qua đi dọa hắn, hơn phân nửa đêm, ngươi đang xem cái gì đâu. Tạ Phỉ vẻ mặt chua tràn ngập oán niệm mà quay đầu lại xem nàng, xem nào đó ngốc đầu ngống khó xa khó phân, chỉ sợ tìm không thấy về nhà lộ a. Thanh Uẩn không rõ nguyên do mà xuyên thấu qua bức màn khe hở ra bên ngoài xem, vừa vặn nhìn đến Hàn Chính Thanh lưu luyến mỗi bước đi mà đi rồi. Tức khắc mặt đỏ hồng. Tạ Phỉ vốn là thử, lúc này tin tưởng, tức khắc cảm thấy tim đau thắt, biểu tình phức tạp mà xoay người ngồi trở lại sofa. Thanh Uẩn tiểu tức phụ dường như đi theo hắn phía sau. Tạ Phỉ nhìn thoáng qua, tâm tắc, nhìn không được, qua vài giây, lại nhìn nàng một cái, đau lòng, vô pháp xem. Thanh Uẩn bị hắn này khoa trương xuất diễn đều làm cho cười đã chết. Ca, ngươi suy nghĩ cái gì nha? Người này chính là Hàn Chính Thanh, hôm nay hắn là giúp ta, đưa ta trở về. Tạ Phỉ khẩn trương lên, ngươi làm sao vậy? Ở trường học gặp gỡ chuyện gì? Ta tan học sau, ở cổng trường gặp gỡ Lý Thu Hồng. Thanh Uẩn đơn giản mà đem sự tình nói một chút. Tạ Phỉ tức giận đến ngồi không yên, đối Lý Thu Hồng nghiến răng nghiến lợi, cầm lấy điện thoại cấp cục cảnh sát đánh qua đi. Thanh Uẩn không có ngăn cản hắn, nếu không phải Hàn Chính Thanh kịp thời lại đây, nàng khả năng cũng đối Lý Thu Hồng xuống tay. Loại người này, ở tù mọt gông vừa lúc, tỉnh đi ra ngoài thai hỏa người trong sạch cô nương. Đồng thời cũng là giết gà dọa khỉ, nàng cùng Tạ Phỉ đều không muốn công quyền tư dùng, cho nên không có thông qua nhân mạch đi hãm hại Lâm Chí Cao đám người. Nhưng là, những người này không có điểm mấu chốt, không cho kinh sợ, còn tưởng rằng nhà bọn họ dễ khi dễ, nói trắng ra điểm, chính là bắt nạt kẻ yếu, đem bọn họ tu dưỡng trở thành là mềm yếu. Nói chuyện điện thoại xong, Tạ Phỉ lôi kéo Thanh Uẩn từ trên xuống dưới cẩn thận xem xét, xác nhận quần áo sạch sẽ không có bất luận cái gì khác thường, Thanh Uẩn cũng liên tục bảo đảm, tuyệt không có làm Lý Thu Hồng đụng tới một đầu ngón tay, lúc này mới hơi hơi yên tâm. Về sau vẫn là làm Vương Thúc lái xe đưa người trên dưới học. Không cần. Thanh Uẩn cự tuyệt, chuyện của ngươi càng quan trọng, Vương Thúc vẫn là đi theo bên cạnh ngươi, đến ta nơi này tới ngược lại lãng phí. Tạ Phỉ tự nhiên không yên tâm, hiện giờ thời cuộc phức tạp, trên đường cũng không phải hoàn toàn thái bình. Nếu là Thanh Uẩn làm thực nghiệm trưởng, một nữ hài tử, trở về thật sự không an toàn. Tạ Phỉ nói được cũng rất có đạo lý, Thanh Uẩn lui một bước, đề nghị về sau bao một chiếc xe kéo, chuyên môn đón đưa nàng, trong nhà liền một chiếc ô tô, vẫn là để lại cho ca ca dùng. Tạ Phỉ miễn cưỡng đồng ý. Bất quá, Thanh Uẩn nhưng thật ra đột nhiên nghĩ tới một chuyện, ca, ta muốn học thương. Tạ Phỉ ngoài ý muốn, nhưng là lập tức liền đồng ý. Không qua mấy ngày, Tạ Phỉ liền cấp Thanh Uẩn lấy tới đồ vật, cũng ước hảo, chờ đến Thanh Uẩn cuối tuần nghỉ ngơi thời điểm, mang nàng đi luyện tập. Tiểu đạo lời đồn đãi luôn là so gió thổi đến còn nhanh. Nay một vòng còn không có qua đi, mọi người đều biết Thanh Uẩn cùng cách vách trưởng quân đội Hàn Chính Thanh đã đính hôn. Đại gia sôi nổi cảm thán này hai người giấu được ngay đồng thời, vô số nam sinh tan nát cõi lòng. Ngày đó quan hệ hữu nghị khi, Thanh Uẩn hai chàng xuất sắc biểu hiện, hấp dẫn không chỉ là Hàn Chính Thanh, còn có hai học giáo rất nhiều nam sinh. Hàn Chính Thanh bị không biết tình đương thật sự bạn cùng trường khiêu chiến vài lần, trở lại ký túc xá, biết bọn họ khẳng định không có đính hôn bạn tốt hỏi hắn là tình huống như thế nào. Hàn Chính Thanh liền đem sự tình nói. Bạn tốt hỏi hắn, ngươi còn tính toán truy sao? Hàn Chính Thanh đương nhiên gật đầu. Vậy ngươi mỗi ngày chỉ biết vùi đầu học tập huấn luyện, ngươi như thế nào không hành động đâu? Bạn tốt vô ngữ nói. Hàn Chính Thanh cởi áo trên đi tắm rửa, mặc danh nói, nàng không phải nói suy xét sao. ta đang đợi nàng hồi phục a, ta nói, bao lâu ta đều chờ. Bạn tốt té xỉu, sốt ruột mà đi theo hắn vào phòng 8, nếu là nàng cự tuyệt đâu. Hàn Chính Thanh bước chân đốn xuống dưới, quay đầu lại, cau mày, trầm thấp thanh âm hỏi, kia còn có thể làm sao bây giờ? Bạn tốt một cái tắt chụp đến hắn mình trần thượng, vang dội thanh âm, đầy đủ mà thể hiện hắn hận sắt không thành thép. Ngươi nhìn xem chúng ta trong trường học này đó quang côn như thế nào truy nữ hài tử. Ngươi cho rằng một năm quan hệ hữu nghị một ngày, là có thể đem lão bà định ra tới sao? Định Nham, ngươi dụng công dùng ngu đi. Hàn Chính Thanh như cũ không rõ nguyên do. Viết thư A. Viết thư tình. Không thể đi ra ngoài, ngươi liền cùng nàng thư từ qua lại A. Cho chuyện, cảm tình không phải thâm. Hàn Chính Thanh bừng tỉnh, gật gật đầu mở ra nước trôi 8. Bạn tốt ở bên ngoài bụng chán đầu, đột nhiên hối hận, vì cái gì muốn nói cho hắn này đó, kia chính là Tạ Thanh Uẩn A, ta thích nhất tài nữ A. Hàn Chính Thanh thanh âm ở hắn bên cạnh vang lên, đổi cá nhân thích đi, ngươi so bất quá ta. Bạn tốt hoảng sợ, lại tức hỏng rồi, còn không có mở miệng nói chuyện, liền thấy hắn một thân ướt rầm rề, lấy khăn lông lung tung một sát, nhanh chóng bộ sạch sẽ xiêm y đi, ngồi xuống án thư. Hắn thỏ lại gần muốn xem, bị Hàn Chính Thanh một phen đẩy ra. Tấm tắc, mùa đông lập tức mùa tới, mùa xuân còn xa sao. Hàn Chính Thanh mắt điếc thai ngơ, tự hỏi một phen liền hạ bút viết lên. Thanh Uẩn kinh ngạc mà thu được một phong thơ. Nay hẳn là nàng lần đầu tiên thu tới tay viết thư tín, mang theo thời đại này độc hữu đặc sắc, hơi hơi ố vàng giấy tiên, nước chảy mây trôi bút ký. Nhưng là nhìn đến nội dung. Ngậy! Thanh Uẩn! Hôm nay viết này phong thư, ân! Là chịu bạn bè nhắc nhở. Cho nên, bởi vậy ngươi không cần nghĩ nhiều, ta cũng không có thúc giục ngươi lập tức hồi phục ý tứ, cho nên, ân, ngươi có thể tiếp tục hảo hảo suy xét. Quân giáo sinh sống nhiều là huấn luyện cùng học tập quân sự tri thức, nhật tử đối thường nhân tới nói khả năng có chút buồn thẻ, không biết ngươi có cái gì yêu thích, ta nhàn hạ khi cũng có thể nếm thử một vài. Ta tính toán thiệt tình theo đuổi ngươi, ngươi như cũ có thể hảo hảo suy xét phía trước nói, bất quá ngẫu nhiên. Có lẽ. Tuy là, nhưng là, nếu là có thể, chúng ta có thể ngẫu nhiên toàn bộ tin. Hàn Định Nham, ngày nọ tháng nọ vãn, viết với ký túc xá. Thanh Uẩn xem đến buồn cười, trước mắt phảng phất xuất hiện Hàn Chính Thanh ngồi ở án thư biên rối rắm mà viết thư bộ dáng, tưởng viết thư, rồi lại sợ làm nàng hiểu lầm là ở thúc giục nàng, tưởng dọ thám biết đáp án, nhưng là lại sợ đáp án cũng không phải hắn sở hy vọng, vì thế liên tiếp ngữ khí từ cùng dấu ba chấm. Tràn ngập rồi dám. Người nam nhân này, tin trung bày ra tới lại là như vậy đáng yêu. Vì thế buổi tối trở về, Thanh Uẩn cũng cho hắn trở về một phong thơ. Hàn đồng học. Thu được ngươi tin thực ngoài ý muốn, ngươi nói sự tình ta vẫn luôn có ở nghiêm túc suy xét, bất quá trước đây một lòng học tập trường kỹ để báo quốc, chưa từng suy xét tư nhân cảm tình, cho nên trước mắt như cũ vô pháp hạ định chủ ý, có lẽ còn cần một chút thời gian. Y học sinh sinh hoạt kỳ thật cũng thực buồn khẻ, tri thức hệ thống khổng lồ, học mà vô nhai. Có cái thu sự, hiện giờ bắt đầu học tập giải phẫu học, mỗi lần đi học trước sau đều có rất nhiều đồng học không dám ăn thịt. Ta có rảnh khi ngẫu nhiên sẽ vẽ tranh viết chữ, nhưng hiện giờ bận quá, hồi lâu chưa động bút. Nếu như có rảnh, hoan nên tùy thời cho nhau giao lưu tâm đắc. Tạ Thanh Uẩn. Ngày nọ tháng nọ vãn, Hàn Chính Thanh gửi ra tin sau, trong lòng đều là thấp thỏm. Mỗi ngày đều nhịn không được hướng thu phát thất đi một chuyến, cố ý vô tình mà nhìn xem bên trong có hay không chính mình thư tín. Con hảo, ngày thứ ba thời điểm, hắn thấy được kia phong viết chính mình tên thư tín. Hàn Chính Thanh lập tức kích động mà đem lá thư kia rút ra, bước nhanh đi trở về ký túc xá, một người ngồi ở án thư, tỉ mỉ mở ra giấy viết thư, từng câu từng chữ mà đi xuống đọc, đọc một lần lại đọc lần thứ hai. Khoe miệng nhịn không được thượng dương. Trong đầu xuất hiện Thanh Uẩn sáng ngời cười nhạt bộ dáng, lấy ra một trường chỗ trống giấy viết thư, lập tức để bút viết xuống, Thanh Uẩn. Thanh Uẩn phát hiện, Hàn Chính Thanh tựa hồ bị mở ra một cái thần kỳ kỹ năng, từ bắt đầu cho nhau thư từ qua lại về sau, hắn lời ô yếm, kỹ năng thụ không ngừng bị thắp sáng, thư tình những cái đó lời ô yếm, một lần so một lần lợi hại, quả thực làm người không thể chống đỡ được, đồng thời, hắn biểu hiện ở trong thư tình cảm cũng càng ngày càng nóng cháy. Không hề giống lần đầu tiên như vậy, một phong thơ một nửa là hắn ngự khí tử. Có một lần, Thanh Uẩn đề cập chính mình ở luyện tập thương pháp. Hàn Chính Thanh tiếp theo phong hồi âm, đề nghị chính mình tới giáo nàng. Thanh Uẩn cũng không có đáp ứng, nói cho chính hắn ca ca đã tìm người giáo nàng. Nàng cũng không phải không muốn, chủ yếu là việc này nếu như bị Tạ Phỉ cái này muội không đã biết, đến lúc đó cũng thật chính là đến không được. Nàng là vì Hàn Chính Thanh hảo. Hai người tin đồn nhảm nhí cũng không có ở trong trường học đạm đi xuống, cơ hồ tất cả mọi người đã nhận định bọn họ hai người là một đôi. Chủ nhiệm lớp Khương Diễn nhìn Thanh Uẩn ánh mắt luôn là mang theo chế nhạo. Thanh Uẩn kỳ thật mấy ngày nay cũng có chút bị Hàn Chính Thanh hấp dẫn, trừ bỏ hắn có chút đáng yêu, tương phản manh tính cách, chủ yếu vẫn là hai người tam quan, tính cách lẫn nhau thực tương hợp. Cho nên, nàng cũng không có cực lực đi làm sáng tỏ này đó. Một ngày, Khương Diễn đưa cho nàng một cái hồ sơ túi, làm nàng đi Bắc Bình trường quân đội, đem đồ vật giao cho Tần Hồ Lương, giáo sư Tần. Thanh Uẩn liền chính đại quang minh mà đi vào Bắc Bình trường quân đội đại môn. Ở giáo sư Tần văn phòng, Thanh Uẩn thực xảo mà gặp gỡ đồng dạng ở bên trong Hàn Chính Thanh cùng hắn đồng học. Nàng đi vào văn phòng kia một khắc, Hàn Chính Thanh đôi mắt đều sáng sáng ngời. Giáo sư Tần làm chính mình hai cái học sinh trước rời đi, tiếp nhận Thanh Uẩn truyền đạt đồ vật, hỏi một ít về Khương lão sự tình, lại quan tâm một phen nàng học tập. Thanh Uẩn đều nhất nhất đáp. Giáo sư Tần khẽ mỉm cười nói, lần đầu tiên tới nơi này đi, muốn hay không tìm cái tiểu tử mang ngươi đi một chút nhìn xem. Trường quân đội bên trong rất ít mang người ngoài tham quan, Thanh Uẩn biết cái này quy định, cho nên không tính toán từ chính mình đánh vỡ cái gì quy tắc, muốn cự tuyệt. Kết quả mới vừa há mồm nói chuyện, tiếng đập cửa vang lên. Hàn Chính Thanh nghiêm trang mà bước đi tiến vào, cao lớn thân mình cùng Thanh Uẩn sóng vai mà đứng, đem trên tay một chồng quyển sách đặt ở giáo sư Tần trên bàn. Lão sư, đây là hôm nay đại gia công khóa. Tần Hồ Lương nguyên bản có chút nghiêm túc mặt hơi hơi giật giật, nhìn thoáng qua trên bàn quyển sách, nhìn nhìn Hàn Chính Thanh, lại qua lại nhìn hai người liếc mắt một cái, nở nụ cười, ngươi tới vừa lúc, Thanh Uẩn lần đầu tiên tới trường quân đội, ngươi mang nàng đi bên hồ A rừng phong A nhìn xem, trở về cấp Khương lão nói, chúng ta trường học phong cảnh cũng mị thật sự. Hàn Chính Thanh thanh âm vang dội mà ứng đúng vậy. Thanh Uẩn cũng chỉ hảo đồng ý, quay người lại, đỉnh sau lưng phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy tầm mắt, đi theo Hàn Chính Thanh phía sau đi ra ngoài. Phần 114. Chương 114 dân quốc hoan hận chín không cần không để ý tới ta. Văn phòng, Tần Hồ Lương phiên mấy quyển tác nghiệp, bên trong đều là hắn tối hôm qua phê chữa tốt hồng tự, đem quyển sách ném hồi bàn làm việc, cười mắng câu tiểu tử thúi. Văn phòng ngoại, Hàn Chính Thanh thả chậm bước chân, chờ Thanh Uẩn đi lên tới, sau đó mang theo nàng đi ra ngoài. Thanh Uẩn nói, ngươi còn muốn đi học đi, ta đi về trước. Hàn Chính Thanh cười, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi, ngươi đã quên. Thanh Uẩn a một tiếng, tựa hồ phía trước hắn ở tin chung nói qua, còn hỏi nàng có không cùng nhau đi ra ngoài, nàng nói lao sư chỗ đó có việc, từ chối. Hắn cúi đầu xem nàng, hiện tại tạ đồng học có rảnh sao. Thanh Uẩn cũng cười, ân, vừa rồi hoàn thành cuối cùng một cái nhiệm vụ. Hàn Chính Thanh bước chân phảng phất đều nhẹ một nhẹ. Đề nghị, ngươi học được dùng thương sao? Muốn hay không đi chúng ta luyện tập tràng? Thanh Uẩn ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng hắn sẽ cùng giáo sư Tần nói như vậy, mang nàng đi xem rừng phong đâu. Nhưng ngay sau đó gật đầu đáp ứng rồi. Đi vào bọn họ luyện tập tràng, Hàn Chính Thanh phảng phất như cá vào trong nước, mặc dù Thanh Uẩn ở hắn bên người, trên người hắn câu thúc khẩn trương đều tiêu tán không ít. Hắn lấy ra chính mình ngày thường luyện tập sử dụng thương. Hiểu biết Thanh Uẩn học tập tiến độ sau, một chút mà giáo nàng. Thanh Uẩn nguyên bản còn có chút thấp thỏm, sợ ở giáo thụ trong quá trình, hai người quá mức thân mật, nàng không biết chính mình có thể hay không không thích, nhưng là đã bắt đầu khẩn trương. Ai biết, Hàn Chính Thanh một khi bắt đầu dạy dỗ, cả người đều nghiêm túc lên, chạm tư, thủ thế, nhắm chuẩn. Mỗi cái động tác Thanh Uẩn đều bị hắn nghiêm khắc yêu cầu, giúp nàng điều chỉnh khi. Tất yếu thân thể tương chạm vào đều là một xúc tức ly, Thanh Uẩn thổi qua đi một ánh mắt, kinh ngạc ra hỏa này ngay thẳng, trong lòng hảo cảm lại tăng lên không ít. Hàn Chính Thanh chú ý tới, lập tức nghiêm túc chỉ ra chỗ sai nàng, đôi mắt xem phía trước, tập trung lực chú ý. Thanh Uẩn hậm hực mà quay lại tầm mắt, nghiêm túc nhắm ngay hồng tâm. Thanh Uẩn bị Hàn Chính Thanh lôi kéo luyện tập suốt một cái buổi chiều, mệt đến nàng tay toan, không giống nàng ca ca. Nhìn không sai biệt lắm liền khuyên nàng nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nàng việc học vội liền không mang theo nàng đi học, cho nên trong khoảng thời gian này nàng mới vừa học được như thế nào sử dụng. Mà nay một buổi chiều, Hàn Chính Thanh tuy rằng không thông nhân tình, nhưng nghiêm sư xuất cao đồ, nàng bắn bia chuẩn độ có trên diện rộng tăng lên, đã sẽ không bắn không trúng bia hơn nữa có một lần may mắn mà trúng hồng tâm. Nhưng mà thật sự mệt ta. Thanh ẩn trở về thời điểm cảm thấy tay đều không phải chính mình. Trường quân đội, Hàn Chính Thanh mang theo một cái cô nương ở luyện thương tin tức đã từ trên xuống dưới đều truyền khắp. Rất nhiều người đều nhận ra kia cô nương chính là hắn trong truyền thuyết vị hôn thê Tạ Thanh ẩn. Một đám độc thân cẩu ghen ghét vô cùng. Mà trong ký túc xá, Hàn Chính Thanh bạn cùng phòng kiêm bạn tốt đã hoàn toàn hết trô nói rồi. Chúng ta trường học rừng phong như vậy có ý thơ, hiện tại đúng là lá phong hồng thời điểm, nhiều thích hợp yêu đương, ngươi không đi, hảo, kia đi nha hồ a, nha hồ phong cảnh thật tốt. Ngươi là nghĩ như thế nào? Lôi kéo Tạ Thanh ẩn như vậy một cái ôn nhu muội tử đi trường bắn bắn súng. Quả thực là vô cùng đau đớn, phảng phất là chính hắn trong ngộng nữ thần chạy giống nhau. Hàn Chính Thanh nói, nàng đang ở học luyện thương, nơi này nơi sân thiết bị đều có, nàng khó được có thể tiến vào một lần, ta nhất am hiểu cái này, nhân cơ hội giáo nàng vừa lúc. Ngươi cũng biết nàng khó được tới a. Ngươi như thế nào có thể lôi kéo một cái cô nương suốt luyện một buổi trưa thương? Người cô nương lại không giống ngươi, về sau muốn thượng chiến trường. Nàng khẳng định cũng sẽ thượng chiến trường. Nàng học y gì chính là vì về sau làm tùy quân y gì sinh, hiện tại học này đó đối nàng có chỗ lợi. Hàn Chính Thanh cảm thấy chính mình cũng không sai. Bạn tốt hết trô nói rồi, huynh đệ, ngươi còn ở theo đuổi chung đâu, ngươi đuổi theo lại suy xét này đó không được sao. Ngươi tin hay không, ngày này qua đi, Tạ Thanh ẩn khẳng định bị ngươi dọa chạy. Hàn Chính Thanh nhíu mày, ta cảm thấy sẽ không. Nàng cùng nữ hải tử khác không giống nhau. Bạn tốt đưa hắn một nụ cười lạnh, vui sướng khi người gặp họa mà nói, vừa lúc, ta trong mộng nữ thần lại thuộc về chúng ta đại chúng. Hàn Chính Thanh không nhiều lắm lời nói, một quyền qua đi bảo vệ chính mình chủ quyền. Thanh ẩn lại thu được Hàn Chính Thanh tin. Thanh ẩn, hai ngày này ngươi cánh tay hay không có đau nhức? Ta bừng tỉnh nhớ tới. Tựa hồ cho ngươi định luyện tập cường độ quá lớn. Bọn họ đều nói hẳn là mang ngươi đi rừng phong nha hồ, nhưng là ta cảm thấy, luyện tập xạ kích đối với ngươi càng có dùng. Bọn họ nói, ta sẽ đem ngươi dọa chạy, ta cảm thấy ngươi không phải như vậy cô nương, ngươi nhìn qua nhu nhược nhưng nội tâm cứng cỏi. Chỉ mong không có cho ngươi lưu lại không tốt ấn tượng, nếu ngươi thật sự không để ý tới ta sẽ rất khổ sở. Phi thường khổ sở, tuy rằng cảm thấy ngươi sẽ không, nhưng là đã nhiều ngày vẫn là thấp thỏm bất an. Hôm nay đi học lần đầu tiên thất thần, trước mắt là ngươi đối ta cười bộ dáng, không có ảo nào phân tâm, thực vui vẻ gặp được ngươi, tuy rằng chỉ là trong đầu. Mong hồi âm. Hy vọng ngươi như cũ nguyện ý lý ta. Định Nam. Thanh ẩn mấy ngày nay đích sắc có chút cơ bắp toan, nhưng là nàng chính mình vốn dĩ liền có rèn luyện, cùng ngày khó chịu một chút, phía sau cũng không có đến đau nhức nông nỗi. Nhưng thật ra nàng đối Hàn Chính Thanh càng ngày càng cảm thấy đoán không ra. Viết thư thời điểm dễ nghe lời nói nhất xuyên xuyên tới, thật vất vả thấy một mặt, cư nhiên toàn bộ hành trình chưa nói mấy câu, đều ở dùng để luyện tập xạ kích. Chẳng lẽ đây là kiếp trước cái gọi là sắt thép thẳng nam sao? Ân, đương nhiên, nàng không thể không thừa nhận, Hàn Chính Thanh chó ngáp phải rồi, đối với kiến thức quá Lý Thu Hồng, Lâm Chí Cao đám người nhiệt tình buôn phóng Thanh ẩn tới nói. Hàn Chính Thanh quy quy củ củ, đối nàng nguyên vẹn tôn trọng, làm nàng trong lòng phi thường có hảo cảm, cũng có chút thích như vậy thiệt tình thực lòng, nhưng là thủ lễ khắc chế hắn. Nhưng là, Hàn Chính Thanh như vậy ngay thẳng khó hiểu phong tình, nói bao lâu đều sẽ chờ, liền thật sự không bao giờ hỏi lần thứ hai, tựa hồ chờ nàng chủ động tới thổ lộ, nàng đều không nghĩ nói cho chính hắn đáp án, liền nhìn xem, khi nào hắn mới có thể bối rối. Thanh ẩn nho nhỏ trêu cợt hắn một chút, cố ý kéo vài thiên lúc này mới cho hắn trở về tin. Không có thu được tin mấy ngày nay, Hàn Chính Thanh mỗi ngày đều ở tiếp thu bạn tốt nói mát, tựa hồ mỗi một ngày từ thu phát thất tay không mà về đều ở chứng minh bạn tốt những lời này đó chính xác tính. Hàn Chính Thanh tin tưởng Thanh ẩn không phải người như vậy, sụ mặt đem sở hữu tinh lực lại lần nữa đầu nhập tới rồi huấn luyện chung. Nhưng từ một ngày một chuyến thu phát thất biến thành một ngày hai tranh, vẫn là bại lộ hắn nội tâm vội vàng cùng bất an. Thẳng đến kia quen thuộc tự thể, quen thuộc tên lại lần nữa xuất hiện ở kia từng phong tin trung gian, Hàn Chính Thanh trực tiếp nở nụ cười, thu phát thất đại gia đều kinh ngạc một chút. Là bạn gái rốt cuộc gửi thư sao? Hàn Chính Thanh cao hứng mà ân một tiếng, bước nhanh chạy về ký túc xá. Tháng chạp tới rồi, trong trường học đều lục tục mà nghỉ, nơi khác học sinh có đều trở về nhà, có như cũ ở tại trường học trong ký túc xá. Thanh Uẩn tự nhiên là nghỉ ngơi ở nhà, Hàn Chính Thanh lại không có trở về. Nghe nói hắn tới Bắc Bình về sau liền không còn có trở về quá. Trong nhà việc tư, Thanh Uẩn cũng không có tò mò hỏi nhiều, Hàn Chính Thanh như cũ ở kỳ nghỉ dụng công, ngẫu nhiên có rảnh, ước Thanh Uẩn ra cửa, Thanh Uẩn cũng đáp ứng rồi. Hai người hiện giờ trạng thái tựa như bằng hữu trở lên, người yêu không đầy, ai đều không có đâm thủng giấy cửa sổ. Thanh Uẩn chờ hắn hỏi, hắn lại tựa hồ thật sự bao lâu đều chờ. Thanh Uẩn kỳ nghỉ ra ngoài, trở về lại bị cùng cái quen thuộc nam sinh đưa về tới, Tạ Phỉ tự nhiên sẽ biết. Lúc ban đầu mấy ngày nay, Tạ Phỉ giống như là nhìn nữ nhi lớn lên láo mâu thân, động bất động liền chua xót mà hồi ức quá khứ, sau đó cảm thán muội muội trưởng thành. Thanh Uẩn từ lúc bắt đầu an ủi hắn yêu nhất chính là ca ca, đến sau lại làm lơ hắn diễn nhiều. Tạ Phỉ đối muội muội tự nhiên là vô hạn sùng nịch, chỉ cần đối phương nhân phẩm không xấu, hắn liền tận khả năng nói cho chính mình muốn buông tay. Nhưng là đối với Hàn Chính Thanh, kia thật đúng là cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, chẳng sợ biết hắn hiện giờ cùng Thanh Uẩn đều còn không có xác định quan hệ. Có một lần, hai người trực tiếp ở cửa gặp gỡ tan tầm trở về Tạ Phỉ. Tạ Phỉ phảng phất một cái khinh thường tiểu tử nghèo, cao cao tại thượng người giàu có gia trưởng, không nóng không lạnh mà cùng Hàn Chính Thanh chào hỏi, liền báo cho Thanh Uẩn lập tức về phòng. Thanh Uẩn ngượng ngùng mà đối Hàn Chính Thanh cười cười, ta ca bình thường không như vậy, phỏng chừng hôm nay gặp gỡ chuyện gì tâm tình không tốt lắm. Hàn Chính Thanh lý giải gật gật đầu, sợ nàng ca ca không cao hứng, thúc giục nàng mau vào đi. Thanh Uẩn vào phòng, quả nhiên nhìn đến Tạ Phỉ đứng ở bức màn sau nhìn bên ngoài. Ca, ngươi như vậy giống như một cái rình coi cuồng. Tạ Phỉ tức giận, ta là vì ai hảo. Nam nhân đều là chi nhân chi diện bất chi tâm, ai biết hắn cùng Lý Thu Hồng có phải hay không giống nhau người. Lúc trước có người còn đối Hàn Chính Thanh tràn ngập hảo cảm, hai người đứng chung một chỗ khinh bỉ ta đâu. Thanh Uẩn phiên một cái nho nhỏ xem thường. Tạ Phỉ mất chi nhớ, ai dám khinh bỉ ngươi. Ta liền nói tiểu tử này không phải cái gì người tốt. Thanh Uẩn vô ngữ. Đối cái này đề tài không nghĩ lại cùng hắn thảo luận, rời đi phương hướng hỏi, ba mẹ mau về nhà đi. Tạ Phỉ từ bên cửa sổ trở về, ngồi vào bên người nàng, năm 26 hồi, mụ mụ bên kia vội một chút, lao ba chờ nàng cũng không phải một hồi hai lần. Thanh Uẩn cảm thán, ba mẹ cảm tình vừa lúc, ca a, ngươi chừng nào thì cũng cho chính mình tìm một cái a. Tạ Phỉ chụp nàng đầu, tiểu nha đầu, chính mình ngốc không được, liền suối giúp ta. Thanh Uẩn vãn trụ cánh tay hắn, thiệt tình thực lòng mà nói, ta không có. Thật sự thiệt tình hy vọng ngươi tìm một cái tâm ý tương thông tẩu tử, ca ca ngươi mấy năm nay quá vất vả, ta hy vọng có người, có thể toàn tâm toàn ý ái ngươi, chiếu cố ngươi. Tạ Phỉ mắt lẹ xem nàng, như thế nào? Có thích người, không tính toán toàn tâm toàn ý ái ngươi ca, không tính toán cho người ca dưỡng lão. Thanh Uẩn ai u một tiếng, trụ cánh tay hắn, ca, ngươi đứng đắn điểm. Ta nghiêm túc cùng ngươi nói chuyện đâu. Tạ Phỉ thu thu trên mặt cười, nói, ta đứng đắn đâu. Quốc gia nguy nan, chiến loạn nổi lên bốn phía, tìm một cái hảo cô nương ngược lại là chậm trễ nhân ra. Cho nên ta cũng là thật sự không quá thích Hàn Chính Thanh, Thanh Uẩn, hắn là muốn thượng chiến trường. Thanh Uẩn ngồi thẳng thân mình, ngữ khí kiên định nói, ta biết, ca ca, ta cũng là muốn thượng chiến trường. Tạ Phỉ ý cười không có, nhìn nghiêm túc nhìn lại hắn muội muội. Hồi lâu, thở dài một hơi. Các ngươi nếu là thật sự cho nhau thích, ta không ngăn cản các ngươi. Thanh Uẩn ngươi là thật sự trưởng thành, quyết định của chính mình muốn chính mình gánh vác. Thanh Uẩn gật đầu. Tạ Phỉ thở dài, đem nàng ôm tiến trong lòng ngực. Ca, chúng ta không thể bởi vì đánh giặc liền không sinh sống, càng là khó khăn, chúng ta càng phải nghiêm túc mà tồn tại, không phải sao? Ta tin tưởng còn có rất nhiều cô nương giống ta giống nhau. Các nàng cũng không để ý tương lai gian nan, như cũ lòng mang lý tưởng cùng hy vọng, ngươi nếu là thích ai, muốn dũng cảm truy nha. Tạ Phỉ lung tung mà xoa nàng đầu, đã biết, tiểu lại nhảy bà. Tạ ba tạ mẹ trở về thời điểm, toàn bộ tạ trạch đã bị trong nhà giúp việc quét tức hảo, ăn tết, tạ Phỉ cũng làm này đó nhiều năm ở tạ trạch công tác người đều về nhà ăn tết đi. Vì thế, tết âm lịch mấy ngày nay, trừ bỏ đi thân thăm bạn, Tạ ra đồ ăn đều là tạ mẹ cùng Thanh Uẩn cùng nhau làm. Tạ ba ba cùng tạ mụ mụ nhìn đều thập phần tuổi trẻ, phần tử trí thức phần tử trang điểm hành sự, nói chuyện làm việc đều nhẹ nhàng chậm chạp có lễ. Đối hai đứa nhỏ giáo dục thuộc về nuôi thả trạng thái, vô luận bọn họ có cái gì yêu thích, đều bình duy trì thái độ. Cho nên, năm mặt đại kiểm kê, biết được Thanh Uẩn thay đổi chuyên nghiệp, học xạ kích, phu thê hai người đều tỏ vẻ rất lớn duy trì cùng cổ vũ. Đại niên 30 thời điểm, người một nhà vây quanh ở phòng bếp làm văn thán, suốt một bàn mặt, tạ mụ mụ hạ bốn người phân lượng đêm đó cơm món chính, còn lại thích đáng chứa đựng hảo. Một nhà bốn người vô cùng náo nhiệt mà ăn cơm tất nhiên, tuy rằng cơ hồ hơn nửa năm không gặp mặt, nhưng là bọn họ mười mấy năm đều là như thế này lại đây, phụ tử mẹ con chi gian cảm tình đưa tình, không có gì ngăn cách. Sau khi ăn xong, Thanh Uẩn cấp tạ phỉ nháy mắt ra dấu, hạ một chén sủi cảo, muốn xách đi ra ngoài. Tạ phỉ con cha mẹ đối nàng thổi dâu trứng mắt. Thanh Uẩn liên tục ôm quyền lấy lòng, tạ phỉ bất nhã mà trợn trắng mắt. Thanh Uẩn che miệng cười trộm, lén lút xách theo sủi cảo chạy ra ra môn. Không đi ra ngoài vài bước, tạ phỉ lái xe đuổi theo. Đen như mực, mau lên đây, muốn đi đâu ta mang người đi. Thanh Uẩn thẻ lưỡi, nhanh chóng mà lên xe, Bắc Bình trường quân đội. Cảm ơn ca ca. Tạ phỉ hư một tiếng, quan hệ cũng chưa định, liền như vậy thượng vội vàng đưa lên đi. Quả nhiên nữ nhi đều là khuỷu tay hướng ra phía ngoài quải, này thủy ta còn không có bắt đâu, liền chính mình đi ra ngoài. Nào có như vậy? Là hắn hôm qua ở tin nói, tới gần ăn Tết trong trường học rất nhiều người đều đi rồi, có chút nhớ nhà, ta xem hắn mấy năm nay đều ở tha hương ăn Tết rất không dễ dàng, cho nên mới nghĩ đi xem. Ta vĩnh viễn là tạ gia người, là yêu nhất tạ phỉ muội muội, ngươi cứ yên tâm đi. Tạ phỉ hừ hừ, hắn đó là khổ nhục kế, chuyên môn dùng để lừa đơn thuần tiểu nữ hài, hiểu hay không? Thanh Uẩn không dám lại phản bác khiến cho hắn lớn hơn nữa ghen tuông. Trong miệng nói thầm một câu, hắn nếu là như vậy cơ linh thì tốt rồi. Phần 115. Chương 115 dân quốc hoan hận 10 ích kỷ mà muốn ngươi. Tới rồi trường học, tạ phỉ ngồi ở trong xe xa xa mà nhìn cổng trường, không có cùng nhau đi xuống. Thanh Uẩn xách theo giữ ấm hộ, ở bảo vệ cửa chỗ tìm Hàn Chính Thanh. Ở cửa đợi không bao lâu, liền thấy nơi xa một cái chụp ảnh chung chạy như điên lại đây, thẳng đến chạy đến Thanh Uẩn trước mặt mới dừng lại xe. Đại Lanh Thiên, Thanh Uẩn toàn thân trên dưới bọc đến kín mít, Hàn Chính Thanh lại khoác một kiện áo khoác, chạy trốn thở hừng hộp, mồ hôi đầy đầu. Ngươi chạy cứ như vậy cấp làm cái gì? Hàn Chính Thanh miệng liệt đến đại đại, ta sợ là nghĩ sai rồi, lại ngóng trông là thật sự, trong lòng vội vàng, hận không thể bay qua tới. Thanh Uẩn phụt cười, nửa trương khuôn mặt nhỏ chôn ở khăn quàng cổ, lộ ra một đôi cong cong đôi mắt. Hàn Chính Thanh nhìn, tim đập nhanh vài hạ. Nhà ta thân thủ làm sủi cảo, còn có một ít đêm giao thừa đồ ăn, ngươi lấy về đi ăn. Hàn Chính Thanh ngoại ý muốn lại kinh hỉ, còn có chút cổ họng phát đổ, ngươi cố ý lấy lại đây. Thanh Uẩn gật đầu, ngươi không phải nói muốn ra sao. Ngươi ăn thử xem, trong nhà sủi cảo cùng nhà ăn có phải hay không không giống nhau. Hàn Chính Thanh cúi đầu nhìn Thanh Uẩn, trong tay ôm kia làm vần thán, vuốt ve vài hạ. Hộp cơm xuyên thấu qua tới hơi hơi nhiệt độ phảng phất từ lòng bàn tay truyền tới hắn trong lòng. Cái kia sự, ngươi suy xét hảo sao? Ta hiện tại muốn ôm ngươi, có thể chứ? Hàn Chính Thanh đôi mắt rất sáng, ngữ khí tràn ngập thận trọng cẩn thận. Thanh Uẩn ngửa đầu nhìn lại hắn đôi mắt, ta vẫn luôn nghĩ, ngươi chừng nào thì mới dám hỏi lại ta một lần đâu. Hàn Chính Thanh phảng phất thấy được hy vọng, trong mắt tràn ngập chờ mong. Thanh Uẩn nhẹ nhàng gật gật đầu. Giây tiếp theo, Hàn Chính Thanh liền đem nàng cả người bọc tới rồi trong lòng ngực, cao lớn thân ảnh cơ hồ đem nàng cả người vòng đi vào. Thanh Uẩn dính sát vào hắn ngực, chóp mũi là hắn kịch liệt vận động sau mướt mồ hôi ý, bên tai truyền đến hắn bùn bùn cấp tốc tim đập. Vài giây loại sau, ngươi vẫn là buông ta ra đi, ta ca liền ở đối diện, ta sợ hắn mau nhịn không được xông tới. Hàn Chính Thanh sợ tới mức lập tức buông lòng tay ra. Trừng lớn đôi mắt nhìn Thanh Uẩn, lại nhìn về phía đối diện đen như mực đại lộ. Thanh Uẩn khanh khách cười rộ lên. Ngươi như vậy sợ ta ca. Hàn Chính Thanh trên mặt khổ lên, hắn không quá thích ta. Thanh Uẩn cười đến càng hoan, lần đầu tiên nhìn thấy hắn này phó biểu tình đâu. Hắn không có không thích ngươi, chỉ là không thích cướp đi muội muội sở hữu nam nhân. Nhưng là, hắn vẫn là tán thành ngươi, bằng không liền sẽ không tự mình đưa ta lại đây. Hàn Chính Thanh trên mặt sáng ngời. Cảm giác đêm nay tâm tình thật là thay đổi rất nhanh. Kia, ta hiện tại muốn đi gặp đại ca sao? Đại ca kêu thật là lại mau lại thuận. Vẫn là đừng, hắn hiện tại tâm tình khẳng định không quá mỹ diệu, ngươi vẫn là nhanh lên trở về đi, sủi cảo cùng đồ ăn đều phải lạnh. Hàn Chính Thanh do dự, Thanh Ẩn đem hắn về phía sau chuyển, đẩy hắn trở về. Hàn Chính Thanh lưu luyến mỗi bước đi, Thanh Ẩn hướng hắn phất phất tay, chính mình trước hướng đối diện trên xe chạy. Hàn Chính Thanh đứng ở cửa chỗ tối, phùng bảo bối giống nhau, phùng trong tay sủi cảo, nhìn Thanh Ẩn lên xe, sau đó hồi lâu, xe khai đi rồi, hắn lúc này mới quay trở về ký túc xá. Trong xe, Thanh Ẩn vừa lên đi liền cảm giác được bên trong khí áp dị thường thấp. Tạ Phỉ nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền tới, các ngươi lại ôm nhiều một giây, ta liền phải xuống dưới chém đứt kia tiểu tử thúi tay. Thanh Ẩn đỏ mặt xấu hổ mà cười, ca, ngươi đừng như vậy sao? Tạ Phỉ từ hàm răng gian nhảy ra tới nói như cũ lạnh căm căm, các ngươi không phải còn không có xác định quan hệ sao? Thanh Ẩn cười gượng, liền vừa mới. Tạ Phỉ vẻ mặt hối hận. Thanh Ẩn ôm hắn lắc qua lắc lại, ca, ngươi không cần như vậy sao? Người khác thật sự không tồi. Hơn nữa ngươi tưởng à, hiện tại này xã hội, giống ta loại này muốn thượng chiến trường nữ nhân, người bình thường cũng không dám muốn đi, chính là hắn chẳng những không phản đối, hơn nữa toàn lực duy trì ta, thậm chí chủ động dạy ta xạ kích. Nhà ta ca ca tốt nhất. Ta thích nhất ca ca, Hàn Chính Thanh cũng so ra kém ta ca ca. Tạ Phỉ đè lại nàng, hảo hảo, ngồi xong đi trở về. Thanh Ẩn ngoan ngoãn ngồi xong, ân ân, ta liền biết ca ca tốt nhất. Tạ Phỉ trong lỗ mũi ra một tiếng khí lạnh, phát động xe đi rồi. Thanh Ẩn hắc hắc cười trộm. Tạ Phỉ nhìn thoáng qua kính chiếu hậu bóng người, than ra một hơi, không nói chuyện nữa. Về đến nhà, Thanh Ẩn đi theo Tạ Phỉ phía sau, trộm xem ngồi ở trên sofa đọc sách cha mẹ. Tạ Phụ cùng Tạ Mẫu ngẩng đầu nhìn hai người liếc mắt một cái, Tạ Mẫu tháo xuống mắt kính, đã trở lại. Tạ Phỉ lôi kéo Thanh Ẩn ngồi ở đối diện trên sofa. Tạ Phụ hợp nhau thư. Cái dạng gì người? Làm chúng ta Thanh Ẩn đại niên 30 chạy ra đi. Thanh Ẩn ngượng ngùng mà cười cười, âm thầm cấp Tạ Phỉ con mắt hình viên đạn, không phải làm người đánh hiểm trợ sao? Tạ Phỉ làm lơ nàng, cầm một cái trên bàn quả quýt, luồn ra, tên cứ gọi Hàn Chính Thanh, tự định nam, Bắc Bình trường quân đội, Sơn Đông Bình huyện, tác giả biểu đạt, người, trong nhà đời đời làm buôn bán, là địa phương nhà giàu số 1. Hàn Chính Thanh từ nhỏ ở tư thục đọc bát cổ văn, 16 tuổi đi theo trưởng bối ra tới làm buôn bán, về nhà nửa năm sau liền chạy đến Bắc Bình tới, tự học 2 năm, thi đậu Bắc Bình trường quân đội, ở giáo 3 năm nhiều, vô luận tổng hợp tố chất vẫn là thi đơn năng lực đều là số 1 số 2. Hiện tại nhìn nhân phẩm rất không tồi, đã cứu Thanh Ẩn 2 lần, vì thế nhà của chúng ta này đồ ngốc liền để bụng.